Chuyện gì? Bành Bân nhìn về phía Phương Dật. Liên quan với trưởng lão sự tình. Bành Bân nói rất chân thành, ta sinh sống ở quốc nội, sau đó đến Myanmar số lần chắc chắn sẽ không quá nhiều, ta người trưởng lão này danh hiệu hay là thôi đi, không được ngươi để Bành Tuấn làm cũng thành a, ta xem tiểu tử kia rất cơ linh. Phương Dật không phải loại kia yêu bận tâm tính tình, chính mình chuyện làm ăn trên căn bản đều là mặc kệ không hỏi, nơi nào đồng ý ở Bành gia khi, làm, trưởng lão a, hôm qua nếu không là nhiều người bận tâm Bành Bân tử, Phương Dật sợ là ngày hôm qua cũng đã nói ra. Bành Tuấn khi, làm, trưởng lão. Hắn còn kém cái 10 vạn 8 ngàn giấm ni. Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, Phương Dật, có câu nói ra trận phụ tử binh đánh hổ anh em ruột, người trưởng lão này ngươi thị phi làm không thể, tặng cho người khác ta không yên lòng. Nhìn thấy Phương Dật muốn há mồm nói chuyện, Bành Bân xếp đặt ra tay, tiếp tục nói, ngươi người trưởng lão này, chính là quải cái tên tuổi, bình thường không dùng để tham gia trưởng lão hội, mặt khác chúng ta Bành gia ở quốc nội có mấy nhà công ty, ngươi đến thời điểm đi quải cái đồng sự danh hiệu là được. Cụ thể sự vụ cũng không cần ngươi bận tâm. Từ kết bạn Phương Dật đến nay, Bành Bân vẫn luôn là từ Phương Dật nơi đó đòi lấy, từ công pháp tu luyện đến vì phụ thân loại bỏ hàng đầu thuật, đối với Bành gia có thể nói là ơn trọng như núi, điều này làm cho Bành Bân trong lòng rất là bất an, tổng nghĩ phải về báo Phương Dật một vài thứ. Bất quá Bành Bân nghĩ tới nghĩ lui, Bành gia vẫn đúng là không có món đồ gì là Phương Dật có thể để mắt, vì lẽ đó Bành Bân mới quyết định để Phương Dật trở thành Bành gia trưởng lão, vinh dự là một mặt, mặt khác Bành gia trưởng lão hàng năm đều có thể từ Bành gia sản nghiệp bắt được một bút không ít chia hoa hồng, cũng coi như là Bành Bân đối với Phương Dật làm ra một ít bồi thường đi. Đại ca, ngươi biết ta sợ nhất phiền phức, còn để ta khi, làm, cái gì đồng sự? Nghe được Bành Bân, Phương Dật mới vừa ăn vào trong miệng một cái cháo suýt chút nữa không phun ra ngoài, hắn hạ sơn không tới một năm, ngay cả mình sự còn không tìm hiểu được, nơi nào sẽ làm cái gì đồng sự à? Trên danh nghĩa, chỉ là trên danh nghĩa. Bành Bân nuốt đầu trọc. Liếm mặt cười nói, huynh đệ, chuyện trong nước ta không lo nổi, ngươi liền giúp đại ca quải cái tên chứ, rảnh rỗi ngươi muốn đi xem liền đến xem một chút, không thời gian liền không cần phải để ý đến, quải cái tên là được, xem như là đại ca cầu ngươi vẫn không được sao. Được rồi, bất quá từ thô tục nói phía trước, ta cũng không rảnh rỗi đi ngươi những kia công ty Phương Dật là thích mềm không thích cứng tính tình, Bành Bân thoại đều nói đến đây mức, hắn cũng chỉ có thể cười khổ đồng ý. Kha kha, vậy chuyện này chúng ta liền định ra đến rồi a. Bành Bân cười hì hì, mở miệng nói rằng, nhanh lên một chút ăn, ăn xong ta mang bọn ngươi đi Bành gia tàng bảo khố nhìn, các ngươi ca mấy cái chỉ cần có thấy vừa mắt đồ vật, tùy tiện nắm, bất quá một người chỉ có thể cái kia một cái a. Tàng bảo khố. Bành Bân nhất thời đem Phương Dật chờ người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Canh thứ 2 ở 8 giờ khoảng trường, trái phải chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 554, Tàng bảo khố, hạ. Bành lão đại, chẳng lẽ các ngươi Bành gia vẫn có lai lịch gì? Nghe được Bành Bân sau, tên béo nhất thời não động mở ra, ở trong đầu khổ sở suy nghĩ lên, bất quá hắn trên lịch sử khóa thời điểm cơ bản chính là bắt ở trên bàn cùng Chu Công tán gẫu, nơi nào nhớ tới có trong lịch sử có cái gì Bành gia danh nhân. Đúng rồi, Bành Ánh Ngọc, sớm nhất là làm hòa thượng, Chu Nguyên Chương cùng Trương Sĩ Thành đều là hắn đồ đệ. Tên béo đông nhiên kêu quái dị lên, lớn tiếng nói, Bành lão đại, lẽ nào các ngươi Bành gia là Bành hòa thượng đời sau sao? Trong sách nói Bành Ánh Ngọc năm đó là khởi nghĩa lãnh tụ, khẳng định đoạt không ít kim ngân tài bảo, có phải là đều bị các ngươi cho mang tới Myanmar đến rồi? Bành hòa thượng, ngươi vẫn là ngụy ni cô đời sau ni. Bành Bân khỏe miệng co giật một thoáng, không vui nói, ngươi từ đâu quyển sách trên nhìn thấy? Không có chút nào đáng tin. Ai, ta không phải là cái gì ngụy ni cô đời sau, ta là Tào Tháo chính tông dòng chính hậu nhân, hơn nữa ngươi là Bành hòa thượng hậu nhân sự tình. Ta đây chính là có căn cứ. Tên béo cái miệng đó nhiều có thể bài xả a, lập tức phân bua, Lương Vũ Sinh phiêu bạt hiệp ảnh ngươi xem qua không có. Bên trong Trương Đan Phong chính là Bành hòa thượng cách thay truyền nhân a, Trương Đan Phong hắn lao tử Trương Sĩ Thành, truyền thuyết chết rồi liền lưu lại tàng bảo khố, đúng rồi, còn có Kim Dung trong sách cũng viết quá, những này ngươi cũng không biết. Tên béo vừa nói chuyện, vừa một mặt xem thường nhìn Bành lão đại, điều này làm cho Bành Bân nét mặt già nua nhất thời một đỏ, hắn từ nhỏ đã không yêu học. Làm sao biết cái gì Lương Vũ Sinh cùng Kim Dung là ai vậy, càng không có xem qua bọn họ viết thư. Phương Dật, thật sự có nhân vật như vậy. Bành Bân sờ sờ chính mình chọc lốc chán, mở miệng nói rằng, quay lại ta đi hỏi một chút ba, Bành gia có phải là Bành hòa thượng đời sau? Bất quá cũng không đúng vậy, Bành hòa thượng là hòa thượng, hắn làm sao còn có thể có đời sau đây? Ha, Bành lão đại, tiễn cái đầu chọc không phải là hòa thượng mà, đó chỉ là cái biệt hiệu mà thôi. Tên béo nhìn thấy Bành Bân bán tín bán nghi dáng vẻ, rũ hưng phấn lên, chỉ vào Bành Bân đầu chọc nói rằng, ngươi này không cũng là cái đầu chọc sao, xem ra các ngươi Bành gia có truyền thống, đều yêu thích tiễn đầu chọc, nói không chắc Bành Hòa Thượng thật là ngươi môn tổ tông nhi. A, vậy ta quay đầu lại phải cố gắng hỏi một chút ba. Muốn nói Bành Bân trong ngày thường cũng là rất khôn khéo một người, nhưng hắn đối với có chứa văn tự đồ vật như là gia phổ, nhưng là xưa nay đều không có hứng thú, tự nhiên cũng không biết chính mình tổ tông là ai, vì lẽ đó vẫn không thể nào giá được tên béo ăn nói linh tinh, bị hắn cho nói có chút mơ hồ lên. Phốc cười chết ta, ha ha ha. Mới vừa uống vào một ngụm trà Phương Giật, rốt cục không nhịn được, thổi phù một tiếng đem trong miệng trà cho ói ra đi ra ngoài, dùng tay vô bắp đùi của chính mình, cười ha ha lên, chỉ là hơn một tháng không thấy, tên béo cái miệng này một bên rũ lợi hại, thậm chí ngay cả Bành Bân đều cho dao động sững sờ sững sờ. Phương Giật, ngươi cười cái gì? Đang chuẩn bị một hồi liền đi tìm chính mình lão tử lần theo Tố Nguyên Bành Bân, không rõ nhìn về phía Phương Giật. Đại ca, hắn dao động ngươi nhi. Phương Giật chỉ vào Bành Bân, vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng tên béo nói với ngươi chính là sách sử sao? Hắn nói với ngươi đều là võ hiệp bên trong nhân vật, trong lịch sử xác thực là có Bành Ánh Ngọc người này, bất quá hắn là người Giang Tây, chết vào Thủy Châu, một nhà già trẻ tất cả đều bị Nguyên Quân giết chết, nơi nào có cái gì hậu nhân a? Tên béo nói tới cái kia mấy quyển võ hiệp, Phương Giật tất cả đều xem qua, bất quá hắn cũng xem qua minh sử, đối với Bành Ánh Ngọc cuộc đời là hiểu rất rõ, hắn một đời đều đi vào quá xuyên tỉnh, tự nhiên cũng sẽ không ở nơi đó lưu lại hậu nhân. Tốt, tiểu bàn tử, ngươi là ở tiêu khiển ta a? Nghe được Phương Giật, Bành Bân nhất thời một mặt hung tướng trừng mắt về phía tên béo. Ai, Bành lão đại, đều là họ Bành, nói không chắc chính là một nhánh nghi. Bị Phương Giật cho nói toạc Bành Ánh Ngọc xuất xứ, tên béo cũng không xấu hổ, cười hì hì nói, hiện tại không đều lưu hành cho chính mình nhận cái thật tổ tông mà, tốt xấu Bành Hòa Thượng cũng là suýt chút nữa làm hoàng đế người, nhận hắn khi, làm, tổ tông khẳng định không thiệt thòi. Đi sang một bên, ta không có chuyện gì cho mình ăn cái tổ tông làm gì. Bành Bân dở khóc dở cười nhìn tên béo, hắn cũng nắm này vô lại tiểu tử không biện pháp gì, lập tức nói rằng, quay lại Bành gia tàng bảo khố ngươi cũng đừng đi tới, ngươi trước tiên giúp ta khảo chứng rõ ràng, chúng ta Bành gia đến cùng là ai hậu nhân. Đừng à, Bành lão đại, các ngươi là Bành đại tướng quân hậu nhân vẫn không được mà nghe được Bành Bân, tên béo nhất thời khổ nổi lên mặt, lại bắt đầu ăn nói linh tinh lên. Tên béo, đừng nói lung tung. Phương Giật cao mày chừng tên béo một chút, nằm trong lịch sử cổ nhân nói chuyện đùa không cái gì, nhưng phụ thân của Bành Bân nhưng cũng là chiến tranh niên đại tới được người, dùng người hiện đại nói sự tình, không khỏi đối với Bành gia thì có chút bất kính. Tiểu tử thúi này, một cái miệng đúng là lợi hại, Bành Bân đúng là không tức giận, cười lắc lắc đầu, nói rằng, ăn xong chúng ta liền đi đi, hôm nay để cho các ngươi mở mở mắt, nhìn chúng ta Bành gia những năm này đổ cất giữ. Ăn xong, đã sớm ăn xong tên béo lau miệng đứng dậy, chỉ lo Bành Bân không mang theo hắn đi bình thường. Đại ca, này tàng bảo khố bên trong đều có chút món đồ gì a? Phương Giật cũng đứng lên, cùng Bành Bân đi ra ngoài thời điểm, không nhịn được mở miệng hỏi một câu, dám xưng làm là tàng bảo khố, đồ vật bên trong nói vậy không ít. Đều là chúng ta Bành gia bao năm qua thu gom một ít lão vật, các ngươi ca mấy cái đều là làm đồ cổ chuyện làm ăn sao? Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói rằng, đồ vật có đáng tiền hay không ta không biết, nhưng lịch sử là khẳng định có. Ít nhất cũng phải ở mấy chục năm trở lên, có thể hay không lấy ra thứ tốt, vậy thì xem các ngươi nhãn lực của chính mình. Kỳ thực Bành Bân nói ra tàng bảo khố mấy chữ này, cũng là ở cùng Phương Giật bọn họ đùa giỡn. Cái gọi là tàng bảo khố, chỉ là Bành gia thu đem một ít khá là có kỷ niệm giá trị lao giả, như là trước đây từ quốc nội mang đến quê nhà cụ, còn có những năm này Bành lão đại Nam Trinh Bắc chiến được một ít chiến lợi phẩm, chuyên môn đặt ở một cái trong phòng kho mà thôi, mà Bành gia chân chính của cải. Đại thể đều là ở nước ngoài bên trong ngân hàng, nơi nào sẽ đặt ở trong nhà đây? Ai u, ta thân ca, ngươi thật là hiểu rõ mấy người chúng ta, này không phải là để chúng ta đào bảo vật tới sao? Tên béo một mặt tự tin nói rằng, Bành lão đại, huynh đệ ta nhưng là ở Triều Thiên cung luyện ra nhãn lực, nếu như thật lấy ra bảo bối gì, ngươi cũng không nên không nợ à? Tìm đánh là không? Ngươi Bành đại ca lúc nào nói chuyện không đến quá? Bành Bân cười hư đá tên béo một cước, bất quá trong lòng hắn đúng là rất yêu thích tên béo tính cách này. Phải biết, những năm này Bành Bân ở Bành gia huy vọng ngày càng tăng cao, hiện tại càng là trở thành gia chủ, đã có rất ít Bành gia con cháu dám như thế cùng hắn đùa giỡn. Liên ngươi cái kia một bình tử thố bất mãn, nửa bình tử thố lắc lư trình độ, cũng muốn tìm đến thứ tốt. Phương Giật có chút không nói gì nhìn tên béo, đừng xem tên béo cả ngày sao gào to hô, nhưng nếu như bàn về đồ cổ giám định tri thức, hắn liền tam pháo một nửa trình độ đều không có, ở tên béo cả ngày cùng những kia chủ quầy khoác lác tán gẫu thời điểm. Tam pháo có thể đều là ở học tập, bây giờ nhìn một ít văn ngoạn loại vật, trên căn bản đã là rất ăn ít dược. Giật ca, ngươi đừng trong khe cửa xem người, đem người xem thường, mập ra ta bây giờ cùng trước đây không giống nhau. Tên béo cười hì hì cùng Phương Giật lái chơi cười. Đại ca, chúng ta đây là đi Lào Úc sao? Phương Giật hôm qua chỗ ở cùng ngày hôm nay chỗ ăn cơm, là khoảng cách Lào Úc không xa một cái hai tầng tiểu lâu bên trong, nhìn một chút phương hướng, Phương Giật hiện Bành Bân là mang theo bọn họ hướng về Bành Gia Vi Úc đi đến. Đúng, trong gia tộc vật, đương nhiên phải đặt ở Lào trong phòng. Bành Bân gật gật đầu, từ bọn họ vị trí đi Lào Úc cũng không phải rất xa, bước đi cũng chính là mấy phút công phu, nói chuyện, mấy người đã đi tới Lào Úc cửa chính nơi. Nguyên bản dựa vào cửa trò chuyện mấy cái tinh tráng hán tử nhìn thấy Bành Bân, vội vã đứng thẳng người. Bê sạ, canh thứ hai, thảo vài tờ phiếu để cử A. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 555, đề phòng nghiêm ngặt. Gia chủ. Nhìn thấy Bành Bân lại đây, cái kia mấy cái tinh tráng hán tử đều là đứng thẳng người. Một mặt tôn kính nhìn Bành Bân, ở Myanmar tộc bang bên trong. Rất nhiều người khả năng cũng không biết Myanmar Tổng thống là ai, ở tại bọn hắn quan niệm bên trong, gia chủ cùng gia tộc quý củ, mới là lớn hơn trời. Tiểu tử thúi, trước đây gọi ta cái gì a? Có phải là muốn ăn đòn? Bành Bân nhìn mấy người cười mắng một câu, từ trong túi tiền lấy ra một bao ở ngoài yên ném tới, nói rằng, mấy ngày nay chú ý một chút, nếu như Lào Úc xảy ra chuyện gì, ta đánh gãy chân của các ngươi. Kha kha, Bành Lão Đại, yên tâm đi, không có thủ lệnh, ai cũng khỏi muốn vào Lào Úc. Vì là một người hán tử nhìn dáng dấp cùng Bành Bân rất quen, nhìn thấy Bành Bân lên làm gia chủ sau khi vẫn cứ là dáng vẻ đó, không khỏi cười hì hì đem bàn tay hướng về phía Bành Bân túi áo, mở miệng nói rằng, Lão đại ngươi lại không hút thuốc lá, trong túi cái kia hộp cũng cho các anh em chứ. Hút thuốc có thể, mấy ngày nay không muốn uống rượu Bành Bân cũng không ngăn, tùy ý người kia đem khói hương móc đi, quay đầu lại chỉ Phương Giật, nói rằng, đây là gia tộc nhị trưởng lão, sau đó hắn ra vào Lão Úc, không cần kiểm tra thủ lệnh. Nghe Bành Bân nói đến chính sự, những người kia sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên, cùng nhau hô, nhị ca được. Vẫn là gọi ta Phương Giật đi, nhị ca danh xưng này làm sao nghe được khó chịu a? Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, hắn ở Bành gia nhìn thấy bất cứ người nào nếu so với tự mình tuổi tác lớn, nhưng ngoại trừ Bành Hạo chờ số ít mấy người ở ngoài, còn lại tất cả đều gọi mình nhị ca, Phương Giật nghe vào thai đoá bên trong đều là có loại vi cùng cảm. Nhị ca, ngài cái kia thần thú đây. Đưa tay mò Bành Bân khói hương người kia từ trên xuống dưới nhìn Bành Bân, mở miệng nói rằng, chúng ta nghe Bành Tuấn nói rồi, nhị ca ngài có một con rất lợi hại thần thú, lúc nào để chúng ta mở mang nha. Cái gì thần thú, chính là một con sóc nhỏ nghe được người kia, Phương Giật đúng là dở khóc dở cười, xem ra không riêng là chính mình, chính là tiểu ma vương ở Bành gia đều nổi danh, hơn nữa danh tiếng này tựa hồ so với tự mình còn muốn lớn hơn. Được rồi, đều đem con mắt trợn to điểm, cố gắng bảo vệ Bành Bân tức giận chừng người kia một chút. Mang theo Phương Giật bọn họ đi vào vi trong phòng. Bành đại ca, bọn họ gọi Lao gia chủ Bành Lao đại, đối với ngươi xưng hô cũng là Bành Lao đại, này có thể hay không làm hôn đi à? Tiến vào vi ốc sau khi, tên béo cái kia miệng tiện đặc tính lại hiện lộ ra, tam pháo trước đây đã nói tên béo, hắn đời này không phải chết ở nữ nhân trên bụng, chính là chết ở tấm kia tiện ngoài miệng. Bành Lao đại không phải đại biểu người nào, mà là đại biểu chủ nhà họ Bành. Bành Bân liếc mắt nhìn tên béo, mở miệng nói rằng, này không quan hệ từ tuổi tác cùng bối phận, chỉ là đối với gia chủ một loại tôn xưng, ta ba có thể gọi Bành Lão đại, đến ta cũng có thể gọi Bành Lão đại. Cái kia nếu như ngươi cùng A Thúc cùng nhau, người khác gọi Bành Lão đại, không phải hai người đều phải đáp ứng mà tên béo đang nói chuyện, đồng nhiên cảm giác chán bị người vỗ một cái, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là Phương Giật một mặt không quen chính nhìn mình chằm chằm. Ngươi câu nói có thể chết ta. Phương Giật nhấc chân lại đang tên béo cái mông trên đạp một cái, tiểu tử này thì có loại kia một câu nói ra. Cũng là người ta rất muốn đánh hắn một trận bản lĩnh. Có thể chết, có thể biệt tử a, tên béo vô cùng đáng thương nhìn Phương Giật, bất quá nhưng cũng không dám lấy thêm Bành Lão đại đến trêu ghẹo. Ngươi biệt tử dù sao cũng hơn chúng ta tức chết. Cường Bành Bân cười ha ha nhìn tên béo một chút, mở miệng nói rằng, đi thôi, trên lầu 6, để cho các ngươi mở mang Bành ra thu gom. Từ bề ngoài tới, tồn tại sắp tới nửa cái thế kỷ vĩ Úc, đã phi thường cũ kỹ, hơn nữa là toàn một kết cấu, nhưng trên thực tế này trong mấy thập niên Vi Úc hầu như mỗi cách mấy năm liền muốn sửa chữa lại một lần, hơn nữa ở tầm mắt không nhìn thấy bên trong cũng đều dùng tới gạch đá cùng kết cấu bằng thép, thậm chí còn có một bộ thang máy trực tiếp đi về lầu 6. Bất quá này thang máy nhưng là đái mật mã, Bành Bân ở phía trên nhanh chóng đưa vào 16 vị con số sau khi mới có thể ấn xuống thang máy tầng trệt. Bành Lão Đại, này Vi Úc tổng cộng không phải có 8 tầng sao? Thang máy làm sao chỉ đường nối lầu 6? Tên béo như là người hiếu kỳ bảo bảo tự mở miệng hỏi. Bành Bân cười cợt, nói rằng, mặt trên hai tầng người bình thường là không cho phép đi tới, bất quá các ngươi nếu như muốn nhìn, quay đầu lại ta mang bọn ngươi đi tới đi dạo. Nói chuyện, thang máy đã đến lầu 6, Phương Dật có thể cảm giác được, ở thang máy vừa mới mở ra thời điểm, có ít nhất 5 lục đạo tầm mắt bắn tới nhóm người mình trên người, hơn nữa ở mi tâm của chính mình cùng trái tim chờ muốn hại, chỗ yếu nơi, còn có một tia đâm nhói cảm giác. Phương Dật biết, trong bóng tối không chỉ có là có người đang giám sát thang máy, khẳng định còn có vài cây khẩu ở quay về vị trí này, bất quá khi những kia bí mật trong bóng tối người nhìn thấy Bành Bân sau khi, lại dồn dập thu hồi ánh mắt, loại kia đâm nhói cảm giác cũng biến mất. Cho tới tên béo cùng Tam Pháo, vốn là không biết gì cả, bọn họ con mắt chứng kiến chính là một cái trống trải rộng rãi hành lang cùng một loạt bài gian phòng, căn bản liền không biết nơi này đã là Bành gia trọng địa. Đại ca, ta xem hay là thôi đi. Đi ra thang máy, Phương Dật nhưng là dừng lại chân, nhìn Bành Bân lắc lắc đầu. Sâm nghiêm như thế đề phòng, Phương Dật cảm giác Bành Bân tựa hồ có ý định làm nhạt nhóm người mình muốn đi địa phương, nói không chắc nơi đó cũng thật là Bành gia tàng bảo khố. Hả? Phương Dật, không có chuyện gì, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nghe được Phương Dật, Bành Bân đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, vì ốc trụ người tương đối nhiều, vì sợ đám con nít tới chơi đùa, vì lẽ đó quản lý tương đối nghiêm khắc một điểm, có đại ca ở. Bành gia sẽ không có ngươi không thể đi địa phương. Bành Bân biết Phương Dật tại sao nói ra câu nói kia, bởi vì chính là hắn cũng có thể cảm giác được bí mật trong bóng tối người phóng tới được tầm mắt cùng nòng súng mang đến đâm nhói, so với trước đây không có trong tu luyện nhà công phu thời chỉ có thể cảm ứng được không khỏe, hiện tại đã là thiết thiết thật thật uy hiếp. Nói chuyện, Bành Bân đi đầu đi về phía trước, phía sau Phương Dật cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể đi theo. Hắn biết, mặc kệ là trước trưởng lão vị trí vẫn là hiện tại đi Bành gia kho hàng, đều là đại ca đối với mình làm ra một ít bồi thường, bởi vì ở Bành Bân trong lòng, sợ là vẫn luôn cảm giác thua thiệt chính mình. Tên béo tuy rằng vừa nãy vẫn ở ăn nói linh tinh, nhưng tiến vào lầu 6 sau khi, cả người nhưng là thu lại lên, cùng Tam Pháo chỉ là đi theo Phương Dật mặt sau, vừa nãy Phương Dật đứng tại chỗ không muốn lúc đi, anh em hai cũng là dừng chân không trước, làm việc rất là có chừng mực. Chỗ này ta cũng có đến mấy năm không có vào, cũng không biết bên trong có thêm món đồ gì. Bành Bân đứng ở một cái nhìn như phổ thông trước cửa phòng diện, lấy ra một chiếc chìa khóa ninh một vòng sau khi, cái kia cửa phòng ở giữa vị trí, nhưng là đột nhiên hiện lộ ra một cái màn hình, Bành Bân đem con mắt sẽ tới, quá mấy giây sau khi, nơi cửa phòng truyền đến ca một tiếng, Bành Bân lúc này mới thẳng người lên. Bành lão đại, ngươi nơi này chơi tất cả đều là công nghệ cao a, tên béo đã nhìn mà trợn tròn mắt, bởi vì hắn trước đây không lâu mới vừa nhìn một bộ lẻ loi bảy điện ảnh, bên trong tựa hồ hay dùng loại này dùng con mắt tới mở môn. Nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm cực cường. Cái này kỹ thuật 10 năm trước thì có, là ta từ Anh Quốc tiến cử tới được. Bành Bân quay đầu lại cười cợt, hầu như Bành gia hết thể hiện đại đồ vật, đều là hắn lực chủ trang bị lên. Sự thực cũng chứng minh Bành Bân quyết định này là đúng. Hiện tại Bành gia vĩ ốc, dĩ nhiên bị hắn cải tạo thành một cái chiến tranh pháo đài. Sức phòng ngự so với hơn 10 năm trước mạnh mẽ gấp trăm lần còn chưa hết. 8. Các bác bình chọn tốt dùm và cơ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 556, chống đỡ được mê hoặc. IBA, cái môn này nhưng là đủ hậu. Chờ Bành Bân mở cửa phòng sau, tên béo chuyên môn nhìn một chút cái kia môn độ dày, này vừa nhìn không khỏi liễu lười không ngớt, bởi vì này đạo từ bên ngoài nhìn như phổ thông cửa sắt, độ dày dĩ nhiên đạt đến hơn 20cm, đây cơ hồ cùng ngân hàng kim khố độ dày gần đủ rồi. Vào đi, căn phòng này là hàng ôn không chế Bành Bân sau khi tiến vào phòng, đầu tiên đem bên trong ánh đèn cho mở ra. Bởi vì này phòng lớn như thế bên trong lại không có một cánh cửa sổ, nếu như không bật đèn, cả phòng chính là đen kịt một mảnh. Đừng cân nhắc, cái kia tường là dựa theo kim khố quy cách chế tác. Nhìn thấy tên béo ở tại cạnh cửa vẫn không có vào, Bành Bân không khỏi cười nói, nơi này tuy rằng không có cái gì quá vật đáng tiền, nhưng cũng là Bành gia mấy đời người lưu lại, vì lẽ đó các biện pháp an ninh làm cũng khá. Bành lão đại, còn nói không thứ tốt, chuyện này. Đồ chơi này là vàng dòng chứ? Tên béo vừa mới tiến vào gian phòng, liền bị nhập môn nơi một vị kim quang thiểm thiểm tượng Phật diệu hoa mắt. Đây là một vị Thích Ca Mâu Ni tọa Phật, thợ khéo cực kỳ tinh xảo. Thích Già Ma Ni ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, ánh mắt như là đọc lại, chân bóng rung bên trong có chứa một tia đại triệt đại ngộ sau khi bình tĩnh. Vị này tượng Phật là đặt ở một cái đài cơ mặt trên, nên cùng tượng Phật độ cao đều ở khoảng 80cm, vì lẽ đó đặt tại nơi đó, gần như cùng người kỳ cao. Một đạo ánh đèn đánh vào mặt trên, cả chiếc tượng Phật kim quang phân tán. Nếu như đúng là vàng dòng đánh chế, chỉ là hoàng kim giá trị sợ là đều không thể đánh giá. Là vàng dòng, bất quá là trung gian là không. Bành Bân gật gật đầu, mở miệng nói rằng, vị này tượng Phật nguyên bản là đạn bang một cái quân thiệt, mấy năm trước ta từ trên tay hắn mời tới, ngược lại không là đặc biệt chủng, tiểu bản tử ngươi nếu như muốn, liền ôm đi đi. Bành Bân nói tới xin mời tự, trên căn bản chẳng khác nào là cướp, trên thực tế cái này có tới hơn 100 mét vuông đồ vật trong phòng, có hơn một nửa đều là Bành Bân gần nhất 10 năm từ các nơi cướp đến, năm đó hắn tổ tiên ép chuyển đi tới Myanmar lưu lại vật, còn không đủ 1/5. Bành! Bành lão đại, ngươi! Ngươi nói vật này có thể đưa cho ta. Nghe được Bành Bân, tên béo cái kia cả người thịt mỡ đều bắt đầu run rẩy, vội vã nhào tới vị này kim Phật trước mặt, duỗi ra hai tay ôm một hồi sau khi, lại rất không tiết tháo dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một thoáng kim Phật ngón tay. Là hoàng kim, hơn nữa độ tinh khiết rất cao. Tên béo quay đầu lại, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, hắn vừa nãy thử một thoáng này kim Phật trọng lượng, tuy rằng Bành lão đại nói là giống ruột, nhưng cả chiếc kim Phật vẫn có 30, 40 cân. Coi như bất luận nghệ thuật giá trị, vẹn vẹn là hoàng kim bản thân liền có thể bán ra 5,6 triệu. Thế nào? Tiểu bản tử? Muốn không? Bành Bân cười nói, không cần lo lắng vận tải vấn đề, muốn ta cũng là người ta cho ngươi đưa đến quốc nội đi, bảo đảm giao cho trên tay của ngươi. Là Myanmar to lớn nhất vũ trang thế lực một trong, Bành gia tuy rằng không làm ma túy hoặc là buôn lậu chuyện làm ăn, nhưng trên tay con đường nhưng là rất nhiều, muốn vận chuyển một ít hàng hóa tiến vào quốc nội vẫn là phi thường thuận tiện. Là lấy Bành Bân dám nói mạnh miệng như vậy. Bành lão đại, ta đương nhiên muốn. Tên béo nhìn cái kia kim Phật đều suýt chút nữa chảy ngụm nước, nhưng sau đó nói đi ra, nhưng là để Bành Bân sửng sốt một chút. Bành lão đại, này kim Phật quá nặng, ta sợ bị nó ép gãy rồi sống lưng, vì lẽ đó hay là thôi đi, ta tuyển cá biệt đồ vật là được. Tên béo tuy rằng tham tài háo sắc, nhưng hắn cùng tam pháo đều có một loại rất tốt phẩm chất, vậy thì là làm việc từ trước đến giờ đều là làm theo khả năng, đồng dạng. Đang tiếp thu Bành lão đại biếu tặng thời, tên béo trong lòng cũng có một cái thước đo, hắn biết đồ vật như thế nào có thể nắm, đồ vật như thế nào là không thể muốn. Tên béo biết, Bành lão đại cùng bọn họ vô thân vô cố cũng không giao tình, có thể làm cho bọn họ tiến vào Bành gia trọng địa, hoàn toàn cũng là xem ở phương giật từ trên, coi như Bành lão đại là chân tâm đem tặng, tên béo cùng tam pháo cũng không thể lòng tham không đáy, bởi vì như vậy bằng là ở đánh phương giật mặt mũi. Người béo như vậy, đồ chơi này là ép không tới ngươi. Bành Bân cùng tên béo lái chơi cười, trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng, hắn từ phương giật nào biết tên béo cùng tam pháo đều là xuất thân nông gia, trong nhà cũng không giàu có, hiện tại lại là nằm ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp, nếu như là người bình thường, ở nhìn thấy vị này kim Phật sau, khẳng định là hội không chút do dự đem nhận lấy. Nhưng tên béo tuy rằng biểu hiện rất bất ham, bất quá nhưng là một cái liền đem kim Phật bồi thường tuyệt, có thể thấy được tâm tính là rất tốt, hoàn toàn xứng đáng phương giật huynh đệ, ở tên béo không có tuyển vị này kim Phật thời điểm. Bành Bân cũng chân chính coi hắn là thành chính mình tiểu huynh đệ. Tam Pháo, ngươi đây, có muốn hay không cái này? Bành Bân xoay mặt nhìn về phía Tam Pháo. Bành đại ca, ta tiểu tử này bản, càng là không chịu nổi gánh nặng. A Tam Pháo cười lắc lắc đầu, tương tự từ chối kim Phật mê hoặc. Hai người các ngươi, cũng thật là thú vị. Bành Bân cười lắc lắc đầu, nói rằng, nói thiệt cho các ngươi biết, này kim Phật nhưng là trong phòng này giá trị cao nhất, nếu như không chọn các ngươi hai đứa cũng đừng hối hận a. Bành lão đại, đàn ông nói chuyện. Một cái nước bọt một cái hố, nói không cần là không cần. Tên béo vô vô ngực, con mắt xoay tròn hướng về bốn phía nhìn, nói rằng, bất quá Bành lão đại, ngươi nói chuyện có thể coi là mấy. Trong này đồ vật thật sự theo chúng ta chọn. Đương nhiên chắc chắn, ngươi chính là hiện tại muốn này kim Phật, vậy cũng không thành vấn đề. Bành Bân chân mày cau lại, mở miệng nói rằng, kim Phật coi như, ta ngược lại thật ra đối với đồ chơi này thật cảm thấy hứng thú. Tên béo chỉ kim Phật phía bên phải, nơi đó bày một loạt cái giá. Trên giá đặt một ít binh khí khôi giáp, khả năng là thường thường bảo dưỡng duyên cớ, những binh khí này khôi giáp ở dưới ánh đèn đều là lóe hàn quang, hình dạng là cổ đại, nhưng nhìn qua nhưng như là hiện đại kết quả. Tiểu bàn tử, ánh mắt không sai, những thứ đồ này đều là lão vật. Bành Bân đi tới cái kia bài cái giá bên cạnh, nói rằng, nơi này có chút là ta Bành gia truyền xuống binh khí, có chút là ta từ Âu Châu buổi đấu giá trên đánh tới, bách 10 năm trước, những thứ này đều là giết người thần binh lợi khí. Lưỡi dao gió trên có thể đều là nhuộm quá huyết. Bành Bân thở nhỏ tập võ, đối với vũ khí lạnh tự nhiên là phi thường yêu thích, từ quốc nội đao thương kiếm kích đến nước ngoài kỵ sĩ binh khí, Bành Bân hầu như thu gom toàn bộ, gian phòng này thả đều là một ít tinh phẩm, ở chỗ khác, hắn còn có rất nhiều binh khí loại đồ cất giữ. Bành lão đại, ta muốn cái này. Tên béo đống nhiên chỉ vào một cái thả nằm ở trên giá đại đao, con mắt tỏa ánh sáng nói rằng, đao này được, ta liền muốn cái này, Bành lão đại ngươi thấy được không được? Tên béo chỉ cây đại đao kia, thợ khéo phi thường tinh tế, ở chuôi đao nơi có khắc một cái quỷ đầu, chỉnh thanh đao lưng dày diện khoát, nhưng lưỡi dao nơi nhưng là lóe hàn quang, nhìn qua cực kỳ sắc bén, ở sống giao đỉnh còn có một cái vòng tròn khổng, nhìn qua hình dạng khá là quái dị. Ngươi muốn cây đao này? Nhìn thấy tên béo tuyển vật, Bành Bân một mặt quái lạ nói rằng, tiểu bản tử, ngươi có biết đây là cái gì binh khí sao? Ha, quỷ đầu đao chứ? Tên béo chỉ vào cái kia cuốn quanh sợi vàng trôi đao nói rằng, phía trên này không phải khắc cái quỷ đầu sao? Bành lão đại, ta vừa nhìn đao này liền yêu thích, đao này xem như là cùng ta hữu duyên, như thế nào, đem nó cho ta chứ? Cho ngươi không thành vấn đề. Bành Bân gật gật đầu, nói rằng, bất quá ta đem đao này lai lịch cùng ngươi nói một chút, ngươi nếu như còn muốn muốn, vậy thì đưa cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Kha kha, Bành lão đại, ta biết đồ chơi này chiêm quá huyết, bất quá ta không sợ. Tên béo nghe vậy bắt đầu cười hắc hắc, hắn ở nghề chơi đồ cổ pha trộn lâu như vậy, cũng không phải bạch lăn lộn, cây đao này tuy rằng hàn quang phân tán không nhiễm một hạt bụi, nhưng này lưỡi đao sắc bén cùng trôi đao sợi vàng quấn quanh nơi đen thui màu sắc nhưng là nói cho tên béo, đây là một cái giết người lợi khí. Là chiêm quá huyết, hơn nữa còn chiêm quá không ít người huyết đây, đao này lai lịch nhưng là không nhỏ. Bành Bân đưa tay đem này thành quỷ đầu đao từ trên giá cầm hạ xuống, tiện tay vãn cái đao hoa, có tới nặng 30-40 cân đại đao ở trên tay hắn nhẹ như không có vật gì. Vê xạ, canh thứ 2, lập tức liền là ngày 15 tháng 8, chúc các bằng hữu trung thu vui sướng, toàn gia hạnh phúc ba. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Thật. Chương 557, đao phủ thủ, thượng. Bành lão đại, này quỷ đầu đao có lai lịch ra sao? Giết người ta cũng không sợ, vừa vặn đem ra thả trong nhà trừ ta đây. Bành Bân bên này thanh âm chưa dứt, tên béo liền rất phối hợp mở miệng hỏi đi ra, tư thế kia lại như là nói tướng thanh bên trong vai diễn phụ giống như vậy, dẫn Bành Bân đem đề tài thâm nhập cho nói tiếp. Kha kha, giết một người không sợ, giết 10 cái ngươi có sợ hay không a? Bành Bân nhìn tên béo, một mặt cân nhắc nói rằng, nếu như giết tới 100 người ngàn người, tiểu bản tử ngươi có hay không sợ sệt? Còn dám hay không muốn cây đao này? Bành! Bành lão đại, ngươi! Ngươi đây là cố ý hù dọa ta chứ? Nghe được Bành Bân, tên béo cũng thật là trong lòng có chút khiếp đảm, lại nhìn về phía bị Bành Bân xách ở trong tay quỷ đầu đao thời, dĩ nhiên cảm giác đao này thân lộ ra ra một cỗ hàn khí, như là bị giết chết người oan hồn quấn quanh bình thường. Tên béo, ngươi chấn giữ không được cây đao này. Phương Giật đống nhiên mở miệng nói rằng, cây đao này không hẳn có thể giết hơn ngàn người, nhưng 100 người chém hẳn là có. Đại ca, đao này đến tột cùng là cái lai lịch gì? Thế nhân thường nói người tử như đen tắt, thế nhưng ở đạo gia xem ra, tinh thần của người ta lực, hoặc là nói là linh hồn, ở tử vong sau khi là không thể nhanh như vậy tiêu tan đi. Có chút đột tử người bởi oán khí quá lớn, thậm chí có thể lấy linh hồn phương thức ảnh hưởng đến người sống, để bọn họ sản sinh rất nhiều ảo giác, điều này cũng làm cho là dân gian nói tới va quỷ, như là phát sinh ở Lam Liên trên người quái bệnh, cũng là bởi vì trong cơ thể bị người bên ngoài linh hồn ảnh hưởng sản sinh. Mà như quỷ đầu đao loại này hung binh, ở chém giết người thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm một ít người bị giết lực lượng tinh thần, loại này lực lượng tinh thần, ở đạo gia bị nói thành là sát khí, cũng có thể nói là âm khí, khi, làm, thân thể bên trong âm khí quá thịnh thời điểm, thì lại hội dẫn đến thân thể suy yếu thậm chí tử vong. Theo Phương Giật, cây đao này sát khí liền rất nặng, bất quá muốn áp chế lại nó nhưng là không khó, Phương Giật trên tay thì có vài loại phương pháp, một loại là như Bành Bân như vậy giết người vô số người, chết ở trên tay hắn người, muốn vượt xa quỷ đầu đao chặt bỏ đến đầu. Bởi vì Bành Bân bản thân liền là cái hung nhân, vì lẽ đó quỷ đầu đao ẩn chứa này điểm sát khí, tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới Bành Bân. Nếu như là Bành Bân đối địch là sử dụng cây đao này, ngược lại sẽ như hổ thêm cánh, lá gan nhỏ hơn một chút người sợ là còn không giao thủ, sẽ bị Bành Bân cùng thân đao phát sinh sát khí cho làm cho khiếp sợ. Loại thứ hai biện pháp chính là mời đạo sĩ hòa thượng vì là cây đao này mở đàn phương pháp, dùng kinh văn đem trong đao sát khí cho độ hóa đi. Bất quá đạo sĩ hòa thượng mở đàn thông thường đều là độ hóa chết đi vong hồn, đúng là hiếm có người đi độ hóa hung khí. Cho tới loại thứ ba biện pháp, vậy thì là như Phương Giật như vậy tu luyện đạo gia công pháp, lấy Phương Giật tu vi bây giờ, đừng nói là quỷ đầu đao sản sinh sát khí, chính là để hắn ở cực âm nơi ở lại một thời gian, Phương Giật đều có thể không bị thương chút nào. Bất quá đối với tên béo tới nói, này ba loại phương pháp nhưng là không có một loại thích hợp với hắn, vì lẽ đó tên béo nếu như thật lấy cây đao này, đối với hắn thân thể là tai hại vô ích, thời gian dài tiếp xúc loại này có chứa sát khí hung khí, tên béo khẳng định là sẽ xảy ra chuyện. Bành lão đại, đao này đến cùng có cái gì thuyết pháp a? Nghe được Phương Giật, tên béo này hiểu ý bên trong cũng ở bồn chồn, người bên ngoài hắn có thể xem là gió bên tai, nhưng từ Phương Giật trong miệng lời nói ra, tên béo nhưng từ trước đến giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đây là ta Bành ra một cái tổ tông dùng đao. Bành Bân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Lúc đó vì đánh chế cây đao này, dòng dõi kia người nhà họ Bành hầu như là dỡ nhà tử bán địa, đem ra sản tất cả đều bị đập phá đi vào, mới đánh chế ra cái này quỷ đầu đao. Nếu như đem nào sẽ tiền tương đương thành hiện tại tiền, phỏng chừng cây đao này cũng có thể trị cái mấy trăm ngàn. Bành lão đại, ngài cái kia tổ tông là làm gì? Hắn vì sao phải lấy ra nhiều tiền như vậy đến đánh cây đao này đây? Tên béo có chút không hiểu hỏi, hắn hiện tại làm ăn bán văn ngoạn đều là từ người khác trong túi tiền ra bên ngoài bỏ tiền, nhưng Bành lão đại trong nhà vị trưởng bối kia nhưng là ở một cái vật chết trên đập phá nhiều tiền như vậy, điều này làm cho tên béo thực sự là rất khó lý giải. Ăn cơm ra hòa thập, đương nhiên muốn dùng tốt nhất. Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, Bành gia cái kia tổ tông, nói đến vẫn là Bành gia một cái rất có truyền kỳ tính nhân vật, mà Bành gia sở dĩ đi tới Myanmar, cùng vị trưởng bối kia cũng là có nhất định quan hệ. Ăn cơm ra hòa thập. Ta biết rồi, Bành lão đại, hóa ra nhà ngươi người trưởng bối kia, làm ra là vào nhà cướp của buôn bán A. Nghe được Bành Bân, tên béo nhất thời ồn ào lên, mang theo như thế một cái quỷ đầu đao đánh cướp, ở tên béo nghĩ đến, vậy tuyệt đối là một cái rất uy phong sự tình. Đi sang một bên, chúng ta Bành gia liền không từng ra đạo phỉ. Bành Bân tức giận chừng tên béo một chút. Tên béo, không hiểu chớ nói lung tung, cây đao này hẳn là đem chặt đầu đao chứ. Phương Dật vừa nói vừa nhìn về phía Bành Bân, quỷ đầu đao sống dao dày rộng trầm trọng, lưới dao vô cùng sắc bén, thích hợp nhất chính là khảm đầu. Năm đó kháng chiến thời 29 quân đại đao đội sử dụng đao, kỳ thực cũng có thể được cho là quỷ đầu đao. Phương Dật từng ở Kim Lăng trong viện bảo tàng gặp một cái 29 quân đại đao. Bất quá cái kia đao trọng lượng chỉ có 4-5 cân dáng vẻ chừng, cùng cây đao này cách biệt rất xa, nếu như trên người không điểm công phu, căn bản là không cách nào một tay cầm lấy cái này quỷ đầu đao đến. Huynh đệ, thật ánh mắt, ngươi nói không sai, đây chính là đem chặt đầu đao. Nghe được Phương Dật, Bành Bân trùng hắn miết lên ngón tay cái, mở miệng nói rằng, chúng ta Bành gia có cái tổ tông, từng ở kinh thành từng làm hành hình quan, cây đao này chính là năm đó hắn sử dụng, chết ở dưới đao của hắn người. Có một cái tên các ngươi khẳng định là đều nghe nói qua. Bành gia là xuyên tỉnh võ lâm thế gia, truyền thừa có thể truy tố đến hán triều, gia tộc con cháu đông đảo, ở toàn quốc các nơi cũng đều có không ít chi nhánh, có một cái chi nhánh từ thành sơ thời điểm ngay khi kinh thành, chỉ có điều vẫn luôn là sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất. Bởi sinh hoạt bức bách, chi nhánh này người nhà họ Bành, ở Khang Hy thời kỳ liền làm lên đao phủ thủ nghề nghiệp, đồng thời phụ tử tương truyền, vẫn làm được thanh triều những năm cuối. Phải biết, người bình thường muốn làm đao phủ thủ nhưng là khi, làm, không lên, người cổ tuy rằng khá là tế, nhưng bởi vì trong đó có xương cổ, vì lẽ đó không dùng sức khí liền không thể lập tức chém đứt, có phạm nhân khổng vũ mạnh mẽ hoặc người mang tuyệt kỹ, muốn chém đứt đầu của hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Thanh, Khiếu Đình Tạp Lục, đã từng ghi chép một chuyện, nói chính là Thanh Sơ một tên võ tướng A Li Mã, ở kinh thành nhậm chức thời điểm hoành hành không hợp pháp, làm nhiều việc ác, thuận trị hoàng đế muốn diệt trừ hắn. Liền phái một tên dũng lực chỉ thứ hắn võ quan ba đổ lỗ chiếm đem hắn bắt, áp cản món ăn thị khẩu chẳng thủ. Khi, làm, xe chở tù đi tới Tuyên Vũ môn thời điểm, A Li Mã mở miệng nói rằng, chết thì chết thôi, nhưng ta là dân tộc mãn người, không thể để cho người Hán nhìn thấy ta được hình, ngay khi thành này trong cửa một bên đem ta giết đi. Lúc nói chuyện, A Li Mã dùng chân ôm lấy cửa thành đúng động, xe chở tù càng không thể trước. Ba đổ lỗ chiếm đồng ý yêu cầu của hắn, hạ lệnh ở cửa thành bên trong hành hình. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở dụng hình thời, A Li Mã cổ lại như thiết đúc tự, đại đao căn bản là không chém nổi, thay đổi hai cái đao phủ thủ đều không thể xem đi A Li Mã đầu. Cuối cùng vẫn là A Li Mã nói cho ba đồ lỗ chiếm, muốn trước tiên dùng đao cắt đoạn chính mình một gân, để cổ căng thẳng lớn gân thư giãn đi, sau đó sẽ khảm, ba đồ lỗ chiếm để đao phủ thủ chiếu làm, mới đem A Li Mã đầu cho bổ xuống. Vì lẽ đó đao phủ thủ chén cơm này, cũng không phải người nào đều có thể quả thực. Ngoại trừ muốn lòng dạ độc gác có thể có giết người can đảm ở ngoài, chuyên nghiệp tính cũng là rất mạnh, mà người nhà họ Bành đời đời luyện võ, lại là lấy đao pháp nghe tên giang hồ, là lấy làm lên đao phủ thủ này nghề nghiệp đến, vẫn đúng là chính là thuận buồm xuôi gió. Vê sạ, canh thứ nhất, chúc đại gia Trung Thu vui sướng, ân, nếu có thể tranh thủ đầu tấm vé tháng cho tên béo, vậy thì hoàn mỹ, ha ha ha. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 558 Đao phủ thủ, hạ. Người hiện đại nhắc lên cổ đại hành hình đao phủ thủ, đều là đem miêu tả trưởng thành tướng xấu xí, hình tượng khiếp người bất lương hạng người. Trên thực tế ở cổ đại thời điểm, đao phủ thủ tuy rằng không phải người nào cũng có thể làm, nhưng cũng là xã hội tầng dưới chốt rất được hoan nghênh một cái công tác, người bình thường muốn làm đều làm không được. Phải biết, đao phủ thủ hành hình, chú ý chính là đao ngẩng đầu lên lạc, như vậy sắp chết người cũng có thể thiếu được điểm tội. Nhưng đao này ngẩng đầu lên lạc chừng mực, nhưng là nắm giữ ở hành hình giả trên tay, hắn có thể để cho những kia phạm nhân tử hình tử rất thẳng thắn, tương tự cũng có thể làm cho bọn họ nhất thời không được chết đi, muốn bù đao thậm chí kêu rên nửa ngày mới có thể chết đi. Là lấy phạm nhân tử hình ra thuộc, ở hành hình trước thời điểm, thường thường đều sẽ sai người tìm tới đao phủ thủ đưa lên tài vật, sở cầu không ngoài chính là để cho mình người nhà tử sảng khoái một điểm, bắt được lễ vật đao phủ thủ khi làm việc tự nhiên cũng sẽ ra sức một ít. Vì lẽ đó Bành gia ở kinh thành sinh hoạt địa vị tuy rằng không cao, nhưng tháng ngày nhưng là quá rất tốt, hơn nữa cùng những khác đao phủ thủ đại thể đều là tuyệt hậu không giống, Bành gia nguyên bản chính là người tập võ, không nhận lấy cái chết người sát khí ảnh hưởng, hầu như đời đời đều có đàn ông, này truyền thừa cũng là tiếp tục kéo dài. Ở thanh triều mấy triều đại bên trong, chỉ cần là có một ít tương đối trọng yếu phạm nhân, hầu như đều là do người nhà họ Bành đến hành hình, đến thanh mặt thời điểm, thanh triều phát sinh một việc lớn, vậy thì là biến pháp Mậu Tuất, vì vững chắc phong kiến chính quyền, từ Hy Thái Hậu đại khai sát giới, Mậu Tuất 6 quân tử, đều bị đẩy ra món ăn thị khẩu chẳng thủ. Mà lúc đó hành hình đao phủ thủ, chính là Bành gia người, bởi Mậu Tuất 6 quân tử tên tuổi quá lớn, khi đó kinh thành rất nhiều hành hình giả cũng không muốn khi này cái đao phủ thủ. Cuối cùng vẫn là từ Hy Khâm điểm Bành gia, đồng thời ban thưởng không ít tài vật. Khi biết Bành gia đều sẽ là hành hình giả sau khi, có người hướng về Bành gia vứt hột gà thúi lạn Thái Diệp, cũng có người mang theo số tiền lớn muốn mời Bành gia cho 6 quân tử một cái sảng khoái. Từ trước đến giờ thành tĩnh Bành gia trước cửa, nhất thời trở nên ngựa xe như nước náo nhiệt cực kỳ. Cái kia một đời Bành gia ở kinh thành gia chủ, biết rõ lần này hoặc không dễ làm, chính mình càng là sợ có họa sát thân, vì lẽ đó ở hành hình trước một ngày, liền để chính mình hai cái tiểu nhi tử suốt đêm rời đi kinh thành đi nhờ và xuyên tỉnh Bành gia chủ chi đi tới, chỉ là đem con lớn nhất ở lại bên người. Quả nhiên, ở chủ nhà họ Bành hành hình sau khi, các loại ngôn luận che ngập bầu trời mà đến, thậm chí ngay cả món ăn thị món ăn phiến cũng không muốn đem món ăn bán cho Bành gia người, càng có lúc đó tham dự quá biến pháp Mậu Tuất người, nửa đêm hướng về Bành gia ném một viên bom. Mà quan phủ thái độ, lúc đó cũng là cực kỳ ám muội, vốn là ở quan phủ bên trong thì có không ít người chống đỡ biến pháp Mậu Tuất. Khi, làm, Mậu Tuất 6 quân tử chết rồi, rất nhiều người không dám trách cứ hoặc là nắm vị kia lao Phật ra không biện pháp gì, liền liền đem cửu hận tái giá đến người nhà họ Bành trên người, chủ nhà họ Bành vì thế không hiểu ra sao đã trúng nhiều lần bản tử, có một lần suýt chút nữa bị tại chỗ đánh chết. Biết lần này chạy trời không khỏi nắng, chủ nhà họ Bành ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, để con lớn nhất mang theo gia truyền này thanh quỷ đầu đao suốt đêm rời đi kinh thành. Mà chính mình nhưng là ở bên trong phòng tự ải mà chết, như vậy mới xem như là đem kinh thành tình thế cho dẹp loạn xuống. Thế nhưng để kinh thành chủ nhà họ Bành không nghĩ tới chính là, hắn cho mình tử tôn lưu lại đường lui, nhưng là cho xuyên tỉnh Bành gia chủ chi đái đi tới tai nạn. Ở Mậu Tuất 6 quân tử bên trong, có một vị đại nhân vật nổi danh, vậy thì là đã từng viết xuống ta tự hoành đao hướng thiên cười, đi ở can đảm lượng quân luân. Đàm Tự Đồng. Khang Hữu Vi đã từng đánh giá Đàm Tự Đồng mang ẩn sĩ tài năng, phụ vạn phu chi dũng, mà Đàm Tự Đồng từ nhỏ liền hiệp can nghĩa đảm, vô cùng ngưỡng mộ những kia quốc cường tể nhược dân gian anh hùng. Hắn ở chừng 20 thời điểm đã từng du lịch quốc nội hơn 10 tỉnh, quan sát phong thổ, kết giao danh sĩ, cùng không ít người trong võ lâm đều giao du quá. Như là kinh thành có tiếng nghĩa hiệp đại đao Vương Ngũ, rồi cùng Đàm Tự Đồng tương giao tâm đầu ý hợp thân như huynh đệ. Ở Đàm Tự Đồng bị bắt bỏ tù sau, đại đao Vương Ngũ đã từng tụ tập người trong võ lâm muốn cướp ngục cứu người, chỉ là Đàm Tự Đồng một lòng muốn chết, Vương Ngũ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Người trong võ lâm, giảng chính là một cái khoai y ân cửu, tuy rằng Bành gia vị kia cũng là thân bất do kỷ đối với Đàm Tự Đồng hành hình, nhưng cũng là bị cùng Đàm Tự Đồng giao hảo võ lâm nhân sĩ cho ghi nhớ lên, ở chủ nhà họ Bành tự ải bỏ mình sau khi, không biết bọn họ từ nơi nào hỏi thăm đi ra, nguyên lai xuyên tỉnh Bành gia mới là này một nhánh chủ mạch. Phải biết, Đàm Tự Đồng chờ 6 quân tử tên tuổi, lúc đó đúng là vang vọng đại giang Nam Bắc, mặc kệ nhận thức không quen biết, đều muốn niết lên ngón tay cái nói lên một cái chữ tốt, đặc biệt là Đàm Tự Đồng ở trong chốn giang hồ giao du rộng lớn, liền xuyên tỉnh Bành gia, cũng bởi vậy đưa tới thai bay vạ gió. Trước hết chỉ là có chút ngưỡng mộ 6 quân tử người, đi tới xuyên tỉnh chất vấn Bành gia, lại sau này nhưng là Bành gia ở xuyên tỉnh một ít kẻ thù môn liên hợp lên, cho rằng Mậu Tuất 6 quân tử báo thù đại nghĩa, muốn đem Bành gia từ xuyên tỉnh nổ tận gốc. Bành gia tuy rằng ở xuyên tỉnh thâm căn cố đế, nhưng cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa Mậu Tuất 6 quân tử là bị Bành gia giết chết nghe đồn một khi truyền ra, bọn họ cho dù là dân thường, đối với người nhà họ Bành cũng dám bên đường nhổ nước miếng, Bành gia dĩ nhiên là mất đi dân tâm. Ở tình huống như vậy, ngay lúc đó chủ nhà họ Bành chỉ có thể làm ra cả tộc ở ngoài thiên quyết định, phóng tầm mắt nhìn tới, ở quốc nội dĩ nhiên không có bọn họ đất đặt chân, bất đắc dĩ, cuối cùng mới lựa chọn Myanmar này phiến diện tích địa phương, vẫn sinh hoạt đến hiện tại. Nói tới này cọc chuyện cũ, Bành Bân cũng là khá là cảm khái, có thể nói Bành gia này một cái thế kỷ vận mệnh, cùng cái này quỷ đầu đao đều có không cách nào phân cách quan hệ, liền quỷ đầu đao bản thân mà nói, chỉ có điều là rèn đúc công nghệ xuất chúng, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng lịch sử giao cho cây đao này ý nghĩa, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Bành lão đại, chuyện này. Này Đàm. Đàm Tự Đồng, dĩ nhiên chết ở cây đao này dưới. Nghe được Bành Bân giảng tố xong quỷ đầu đao lai lịch sau khi, tên béo cùng Tam Pháo lại nhìn về phía quỷ đầu đao, ánh mắt kia dĩ nhiên có chút không đúng, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Đàm Tự Đồng, lại là cây đao này dưới đao chi quỷ. Không sai, lúc đó chấp hành người tổng cộng có 2 cái, mà Mậu Tuất 6 quân tử bên trong, nhưng là có 4 người đều chết ở cây đao này dưới. Bành Bân gật gật đầu, nói rằng, cây đao này mặc dù đối với Bành gia có chút ý nghĩa, nhưng vật đổi sao rời, đều là chuyện của quá khứ. Tiểu bàn tử nếu như ngươi nếu mà muốn, liền cầm đi, bất quá sau đó phải cố gắng bảo quản, không muốn rơi vào tay người khác. Bành lão đại, chuyện này, đao này là được, không. Bất quá ta có thể yếu điểm thứ khác sao. Tên béo vừa nãy sức mạnh đã là hoàn toàn biến mất, hắn cũng không để ý cây đao này là cái giết người hung khí, nhưng biết rồi quỷ đầu đao đã từng giết qua người phương nào, tên béo cái kia trong lòng liền khó chịu lên, cũng không thể ngày sau vừa thấy được đao này, liền liên tưởng đến Mậu Tuất 6 quân tử A. Còn nữa Phương Giật vừa nãy cũng nói rồi, chính mình chấn giữ không được cây đao này, tên béo cũng không muốn bởi vì cầm đao này mà tao đến cái gì tai họa bất ngờ, vì lẽ đó hắn tuy rằng rất yêu thích cái này quỷ đầu đao, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thống từ bỏ. Tiểu tử ngươi, hữu tâm không có can đảm a. Nghe được tên béo, Vành Bân không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói rằng, vật này cho ngươi, đúng là hội hại ngươi, được thôi, ngươi lại chọn chút những khác, ta nói rồi, những thứ kia các ngươi có thể đảm nhiệm tuyển một cái. Bành lão đại, ai biết ngươi nơi này ngoạn ý có lớn như vậy lai lịch a? Tên béo cười khổ trả lời một câu, không xem qua tình lại đang xoay tròn chuyển loạn lên, khoan hay nói, cái này gian nhà thật có thể xương tụng là tàng bảo khố 3 chữ này, bên trong mỗi một cái vật đều có đặc thù lai lịch. Đại ca, này quỷ đầu đao. Ta muốn ngay khi tên béo chuẩn bị đến xem thứ khác thời điểm, Phương Giật âm thanh bỗng nhiên vang lên lên. Hả? Huynh đệ, ngươi muốn cây đao này? Bành Bân nghe vậy có chút ngạc nhiên. Bởi vì lấy hắn đối với Phương Giật hiểu rõ, biết Phương Giật tuy rằng tu vi sâu không lường được, nhưng làm người nhưng là phi thường điểm đạm ôn hòa, chính đáp lại đạo ra câu kia không tranh với đời, hắn không nghĩ tới Phương Giật lại đối với này giết người hung binh có hứng thú. Vê sạ, sớm hơn xong đi ăn cơm, lại chúc các bằng hữu trung thu vui sướng, ân, vẽ tháng quăng tới à, ha ha. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 559, ngọn nguồn. Đại ca. Sư phụ ta cùng cái kia Đàm Tự Đồng có chút ngọn nguồn. Phương Giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, đao này với Bành gia cũng không có tác dụng gì, ta đem đao này mang về tế bái một thoáng tiên sư, cũng coi như là đối với sư phụ một điểm an ủi đi. Giật ca, ngươi nói chính là lão đạo sĩ sao? Tên béo ngắt lời nói rằng, trước đây làm sao không nghe ngươi đã nói chuyện này đây? Ngươi lại không phải sư môn ta bên trong người, những chuyện này làm sao sẽ nói cho ngươi nghe? Phương Giật nghe vậy bĩu môi. Dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, tên béo cùng Tam Pháo không có tuệ căn, nhập không đắc đạo môn, cho nên năm đó truyền thụ cho công phu của bọn họ đều là thô thiển cực điểm, càng không thể đem sư môn sự tình nói cho bọn họ biết. Huynh đệ, đao này ngươi cứ việc cầm đi. Bành Bân khoát tay háo một cái, một mặt tò mò hỏi, bất quá ngươi thuận tiện nói một chút, ngươi sư môn làm sao sẽ cùng Đàm Tự Đồng có quan hệ. Bành gia ở xuyên tỉnh ở lại có ít nhất mấy trăm năm, to lớn một cái gia tộc, cuối cùng cũng là bởi vì cái này quỷ đầu đao. Rơi vào cái đi xa tha hương kết cục. Tuy rằng bởi vậy né qua kiến quốc sau quốc nội rất nhiều vận động, ở Myanmar cũng chắt dưới dễ, cái đặt xuống một phen thiên địa, nhưng người nhà họ Bành đối với này trước sau đều có chút canh cánh trong lòng, coi cái này quỷ đầu đao vì là không rõ đồ vật, vì lẽ đó cây đao này coi như ý nghĩa trọng đại, Bành Bân cũng có thể làm chủ đem đưa đi. Cũng không cái gì không thể nói, bất quá sau khi ta nói ra, có tin hay không sẽ theo các ngươi. Phương Giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, sư phụ ta năm đó nhận thức Đàm Tự Đồng, toán ra hắn trung niên sẽ có một kiếp, muốn cho hắn gia nhập đạo môn độ hóa đi hắn kiếp nạn, nhưng ai biết Đàm Tự Đồng nhưng là tôn sùng Phật học, từ chối sư phụ, chuyện sau đó, các ngươi liền đều biết. Phương Giật cùng lão đạo sĩ sinh hoạt chung một chỗ thời điểm, lão đạo sĩ thường thường sẽ cùng hắn đàm luận lên cổ kim nhân vật, đặc biệt là nói đến cận đại nhân vật thời điểm, lão đạo sĩ tựa hồ cùng bọn họ rất quen biết, nói ra điển cố, đều là Phương Giật xưa nay đều chưa từng nghe nói. Lại như là Đàm Tự Đồng người này, lão đạo sĩ nói hắn thiên sinh có tuệ căn, coi như không gia nhập đạo môn mà tinh nghiên Phật học, cũng có thể trở thành là một đời đại sư, nhưng đáng tiếc chính là, Đàm Tự Đồng nhưng lập chí biến pháp cứu quốc, cuối cùng rơi vào cái món ăn thị khẩu chặt đầu, thi thể không hoàn toàn kết cục. Mỗi lần cùng Phương Dật nhắc tới chuyện này, lão đạo sĩ đều là tiếc hận không ngớt, vì lẽ đó Phương Dật khi biết cái này quỷ đầu đao là năm đó trảm thủ Đàm Tự Đồng đao sau khi, trong lòng liền sinh ra đưa nó mang về nước bên trong ý nghĩ. Phương Dật, ta nói huynh đệ, ngươi, sư phụ ngươi cùng Đàm Tự Đồng nhận thức. Phương Dật nói ra lần này chuyện cũ sau khi, Bành Bân con mắt suýt chút nữa đều trừng ra viền mắt đến rồi, ngươi đừng tìm đại ca đùa giỡn, Đàm Tự Đồng đều chết rồi hơn 100 năm, sư phụ ngươi nếu như quen biết hắn, cái kia đến bao lớn số tuổi nha. Đại ca, ta liền nói ngươi không tin chứ. Phương Dật nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, sư phụ ta lớn bao nhiêu số tuổi, ta cũng không biết, nhưng hắn năm đó xác thực là nói như vậy, không riêng là Đàm Tự Đồng, thời kỳ đó rất nhiều người, như là Đồng Hải Xuyên, Quách Vân Thâm những người này, sư phụ lao nhân ra người đều biết. Kỳ thực đối với lao đạo sĩ năm đó nói tới những câu nói kia, Phương Dật ban đầu cũng là không tin, bởi vì Đồng Hải Xuyên là sinh ở 1797 năm, nào sẽ Càn Long Hoàng đế mới vừa thoái vị 2 năm còn chưa chết đi đây, nếu như dựa theo lao đạo sĩ lời giải thích, hắn chính là sống mấy trăm năm lão quái vật. Bất quá theo tu vi không ngừng tăng lên, hiện tại Phương Dật đối với sư phụ năm đó, nhưng là có chút bán tín bán nghi, cùng Phật gia phổ độ chúng sinh không giống, tu đạo chính là vì cầu trường sinh, mà đạo gia công pháp, xác thực cũng có cái này tác dụng. Trước đây Phương Dật tu vi nông cạn cũng không cảm thấy cái gì, thế nhưng lấy Phương Dật tu vi bây giờ, chỉ cần không phải gặp phải tai họa bất ngờ, an an ổn ổn sống hơn 100 tuổi là tuyệt đối không có vấn đề, nếu như có thể thăng cấp khi đến một cảnh giới, cái kia nói không chắc thật có thể sống đến 200 tuổi trở lên. Sống lớn như vậy số tuổi, cái kia không phải thành thần tiên. Nghe được Phương Dật sau, Bành Bân miệng nửa ngày đều không thể khép lại, hắn chưa từng thấy Phương Dật sư phụ, thế nhưng đối với chính hắn một kết bái huynh đệ nhưng là hiểu rất rõ, Bành Bân biết, Phương Dật không phải loại kia ăn nói ba hoa yêu thích ăn nói linh tinh người. Bành lão đại, thôn của chúng ta trên người, đều gọi lao đạo sĩ lao thần tiên một bên tên béo mở miệng nói rằng, lao đạo sĩ kia chỉnh thiên thần thần cằn nhằn, bất quá là có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc mấy năm trước chết rồi, bằng không Bành lao đại ngươi cũng có thể gặp gỡ. Cái gì gầm gầm gừ gừ? Tiểu tử ngươi ngớ người đúng không? Phương Dật tức giận chừng tên béo một chút, sư ân như núi, lao đạo sĩ từ nhỏ sư phụ Phương Dật lôi kéo lớn, lại truyền thụ cho hắn một thân bản lĩnh, Phương Dật có thể không cho phép bất luận kẻ nào nói sư phụ nói xấu. Kha kha, chính là thuận miệng như vậy nói chuyện mà tên béo rụt dưới cái cổ, hắn biết Phương Dật đối với lao đạo sĩ cảm tình, lập tức ngậm miệng không nói. Đáng tiếc, ta cùng huynh đệ ngươi biết chậm, bằng không cũng có thể gặp gỡ sư phụ ngươi. Bành Bân một mặt tiếc hận lắc lắc đầu, hắn tin tưởng có thể dạy dỗ Phương Dật như vậy đồ đệ người, nhất định không phải người bình thường, nhưng nếu như nói lao đạo sĩ là cái sống mấy trăm tuổi cổ nhân, cái kia Bành Bân dù như thế nào vẫn là chưa tin. Đại ca, đao này ta nhưng là lấy đi. Phương Dật đưa tay đem này thành quỷ đầu đao nắm ở trên tay, nhíu mày lại nói rằng, đồ chơi này nhưng là không có cách nào mang tới máy bay à, đại ca ngươi có thế để cho người giúp ta đưa trở về sao? Phương Dật tọa quá mấy lần máy bay, biết an kiểm thời điểm là không cho phép mang theo như vậy đao cụ, e là cho dù là gửi vận chuyển đều sẽ bị tra được, đến thời điểm nếu như bị xem là vi cấm vật phẩm cho không tịch thu, cái kia Phương Dật thực sự là hội khóc không ra nước mắt. Không thành vấn đề, bất quá vật này ngươi bắt được sau khi cũng đừng bày ra đến, quốc nội đối với quản chế vật phẩm tra rất nghiêm. Bành Bân gật gật đầu đồng ý, chỉ cần không phải buôn bán súng ống ma túy, Bành ra con đường đều có thể nối thẳng đến quốc nội bất luận một nơi nào. Ta biết, đại ca ngươi yên tâm. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười. Theo Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hai vị sư phụ, Phương Dật nhập hành thời gian tuy rằng không dài, bất quá đối với trong này môn đạo nhưng là mỏ rõ ràng. Như là như vậy đao cụ, nếu như bị cảnh sát thấy xác thực là muốn không tịch thu, nhưng chỉ cần Phương Dật theo thầy phụ nơi đó mở cái trước giám định chứng minh, sau đó sẽ làm một cái thu gom giấy chứng nhận, như vậy cây đao này sẽ biến thành chính quy đồ cất giữ, đến lúc đó liền không cần lo lắng bị kém không vấn đề. Ai, Dật ca, đồ vật của ngươi tìm kỹ. Ta cùng Tam Pháo còn không tin tức, ai nhìn thấy Phương Dật chọn xong đồ vật, tên béo con mắt lại đang chung quanh tìm kiếm lên, đang nhìn đến quỷ đầu đao mặt sau một cái vẻ bề ngoài thời, tên béo con mắt ổn định. Cái kia trên giá bày ra chính là cá nhân hình khôi giáp, đỉnh cao nhất là một cái chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũ giáp, ở mũ giáp phía dưới nhưng là hai mảnh liên kết bảo vệ trước tâm cùng phía sau lưng ngực giáp, mặt khác hai cái cánh tay nơi, là hai cái dùng vảy tạo thành bao cổ tay. Toàn thân hiện lượng màu bạc khôi giáp. Hơn nữa bắp đùi hai bên giáp bảo vệ cùng trái phải hai tay cầm một cái tấm khiên cùng trường đao, đột nhiên nhìn qua lại như là một cái tay cầm binh khí người đứng ở nơi đó giống như vậy, chỉ từ tạo hình nhìn lên, là phi thường uy phong. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 560, khôi giáp cùng bình xứ. Bành lão đại, cái này khôi giáp rất đẹp đẽ, ta tuyển cái này có được hay không a? Nhìn thấy bộ này khôi giáp, tên béo con mắt nhất thời sáng lên, phải biết, bành lão đại chỉ để bọn họ chọn một cái vật, nhưng bộ này khôi giáp là một thể, bành lão đại cũng không thể để tự mình chỉ lấy cái mũ giáp hoặc là ngực giáp trở về đi thôi. Được, ngươi là vừa ý mũ giáp, vẫn là vừa ý cái kia tấm khiên hoặc là trường đao. Bành Bân nghiêm trang hỏi. A, bành lão đại, ngươi thật sự chỉ để ta tuyển một cái a? Tên béo nghe vậy có chút há hốc mồm, vẻ mặt đưa đám nói rằng, cái trò này đặt tại đồng thời mới đẹp đẽ, ta nắm cái mũ giáp trở lại làm gì a? Lại nói đồ chơi này ta cũng đái không lên nha. Ta trước nói nhưng là một cái, không phải một bộ a. Bành Bân một mặt nghiêm túc nói, cái trò này có tới hơn 10 kiện, đưa cho ngươi ta không phải thiệt thòi lớn hơn rồi. Cái kia. Vậy còn là lại tuyển những khác đi. Tên béo suýt chút nữa bị biệt ra nội thương đến rồi, đừng xem tên béo cả ngày cười vui vẻ, nhưng hắn là tuyệt đối xử nữ tòa tính cách, như thế một bộ đồ vật nếu như thiếu một kiện, liền tên béo đều sẽ giúp Bành Bân cảm giác khó chịu. Được rồi, nói đùa với ngươi, cái trò này sẽ đưa cho ngươi đi. Nhìn thấy tên béo cái kia một mặt táo bón dáng vẻ, Bành Bân căng thẳng mặt biến đổi, cười ha ha lên. Thật sự, tên béo nhất thời đại hỉ, mở miệng nói rằng, Bành lão đại, này khôi giáp là lai lịch gì, ngươi cũng cùng ta nói một chút đi, bằng không ta trở lại không có cách nào khoác lác ra. Tên béo mặc dù là cái lắm lời, nhưng cũng là có tiểu nhân vật trí tuệ, hắn ở trước mặt người xưa nay đều không che giấu chính mình nông cạn cùng vô tri, vì lẽ đó người khác cũng đối với hắn không cách nào thật sự tức giận. Lúc này Bành Bân, khi nghe đến tên béo câu nói này sau, chính là một mặt dở khóc dở cười, hóa ra chính mình tiêu tốn rất đại lực khí mới thu thập toàn cái trò này thời trung cổ kỵ sĩ khôi giáp, đến tên béo trong tay, lại liền biến thành hắn khoác lắc tiền vốn. Bộ này khôi giáp là ta ở Âu Châu bỏ ra thời gian 2 năm mới thu thập toàn, là 16 thế kỷ đồ vật, tiểu tử ngươi phải cố gắng bảo quản a. Bành Bân từng ở Âu Châu chạy qua 2 năm học, bất quá hắn cái kia 2 năm trên căn bản liền không có ở trong trường học ở mấy ngày, ngược lại là đối với Âu Châu thời trung cổ binh khí cùng khôi giáp sản sinh rất lớn hứng thú, cả ngày không phải chạy sàn đấu giá chính là đến xem tư nhân đồ cất giữ, mua về không ít thứ tốt. Như là cái trò này khôi giáp, trong đó mũ giáp cùng giáp bảo vệ là Bành Bân từ trong phòng đấu giá vô tới, hoa tiền ngược lại không là rất nhiều, chỉ có 8.000 đô la Mỹ, nhưng vì thu thập bao cổ tay còn có cùng thời kỳ trường đao cùng tấm khiên, Bành Bân thực sự là tiêu tốn rất lớn khí lực, dùng dòng giã thời gian 2 năm mới xem như là phối đủ. 16 thế kỷ. Vậy này ngoạn ý, có thể hay không cũng là giết qua rất nhiều người a. Nghe được Bành Bân, tên béo nhìn về phía này thanh tựa hồ còn tỏa ra hàn quang trường đao, biểu hiện có chút do dự. Tiểu tử ngươi, vừa nãy là gan đi nơi nào a? Bành Bân cười lắc lắc đầu, nói rằng, bộ này kỵ sĩ khôi giáp, không phải ra trận dùng, bằng không nơi nào sẽ như thế sáng rõ. Đây là ngay lúc đó Tây Ban Nha quốc vương duyệt binh đội ngũ sử dụng khôi giáp, vì lẽ đó khá là hoàn hảo, tiểu tử ngươi hôm nay xem như là lượm cái lẩu. Bành Bân thu thập bộ này khôi giáp, đã là 10, 20 năm trước sự tình, nào sẽ ở Âu Châu thu gom cổ đại khôi giáp binh khí người cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó cái trò này khôi giáp thu thập hạ xuống, tổng cộng cũng chính là bỏ ra không tới 20.000 đô la Mỹ dáng vẻ. Thế nhưng ở mấy năm gần đây, Âu Châu tác phẩm nghệ thuật thị trường hầu như là hiện bạo phát thức tăng trưởng, như là loại này đồ cất giữ, giá cả cũng là phiên rất nhiều lần. Bành Bân nếu như đồng ý bán, chỉ cần đem bộ này khôi giáp đưa đến Âu Châu sàn đấu giá, dễ dàng liền vô tới 50 vạn đô la Mỹ trở lên, nói đến tên béo tuyển vật này, so với trước cái kia kim Phật sợ là cũng tiện nghi không được bao nhiêu. Khà khà, Bành lão đại, ta là cái gì ánh mắt ta? Ngươi hỏi một chút giật ca, ở Kim Lăng thị trường đồ cổ, người nào không biết ta tên béo danh tiếng? Nghe Bành Bân như vậy nói chuyện, tên béo nhất thời lâng lâng lên, này ngoài miệng vừa không có đem môn bắt đầu nói khoác. Được rồi, ngươi vật này ta đến thời điểm cùng Phương Giật cây đào kia đồng thời đưa tới, tam pháo huynh đệ, ngươi xem một chút có gì vui hoan sao? Bành Bân cười đánh gãy tên béo, con mắt nhìn về phía vẫn không làm sao lên tiếng tam pháo. Bành đại ca, ta muốn cái này men bình xứ. Ở tên béo tuyển bộ kia khôi giáp thời điểm, tam pháo cũng có mục tiêu, nghe được Bành Bân hỏi sau khi, tam pháo chỉ về một cái bác cổ giá trên bày đặt bình xứ, cái này bình xứ đồ viên cảnh tế, toàn thân dùng chính là mạ vàng men công nghệ, ở chiếc lọ mặt trên còn có sơn thủy thạch nữ đồ án, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Được, quay đầu lại ta khiến người ta bao một thoáng, cũng đồng thời đưa tới. Nhìn thấy tam pháo tuyển chính là chiếc lọ, Bành Bân không đáng kể gật gật đầu, có thể bị hắn xem trọng vật. Trên căn bản tất cả đều là cùng đánh đánh giết giết có quan hệ, như là trong gia tộc thu gom những kia bình bình lon lon, Bành Bân liền không nhìn tới một lần. Tam Pháo, ngươi làm sao chọn chiếc lọ a? Nhìn thấy Tam Pháo tuyển vật, tên béo bĩu môi, nói rằng, đồ chơi này chúng ta chiêu thiên cung một chảo một đám lớn, ta nói Tam Pháo, ngươi này ánh mắt và mập ra so với đó là kém xa. Ngươi biết cái gì? Bình thường yên không sót mấy Tam Pháo, hiếm thấy văng tục, thả xuống trong tay đang xem men bình xứ, quay đầu nhìn về phía Bành Bân, nói rằng, Bành đại ca, ta vẫn là thay cái vật đi. Hả? Làm sao? Không thích cái này. Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút. Không phải không thích, là cái này men khí quá quý trọng. Tam Pháo cười khổ lắc lắc đầu. Quý trọng? Cái lọ này rất đắt sao? Một bên Tam Pháo trực tiếp đem mặt sau trùng tự cho tỉnh lược rơi mất, đưa tay cầm lấy cái này men bình xứ, vượt qua đến liền hướng đáy bình chữ khắp nơi nhìn lại. Tên béo tuy rằng vô học, thế nhưng cũng biết, gốm sứ khí xuất xứ là phi thường trọng yếu. Cổ đại thời điểm, Trung Quốc có ngũ đại tên diêu, này ngũ đại tên diêu sản xuất gốm sứ khí phóng tới hôm nay, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành bảo bối, mà ngoại trừ ngũ đại tên diêu ở ngoài, liền muốn mấy đế vương chuyên dụng quan diêu đồ sứ, trong này lấy Minh Thanh hai cái triều đại quan diêu đồ sứ nổi danh nhất. Niệm nó, chuyện này, đây là ung chính năm đồ sứ, thật sự giả a? Khi, làm, tên béo nhìn thấy cái kia men khí dưới đáy tiểu dáng sau khi, nhất thời sửng sốt. Bởi vì cái kia chữ khắc rõ ràng dùng khải thư viết đại thanh ung chính niên chế 6 cái chữ. Ung chính 5 men khí. Đồ chơi này nhưng là rất hiếm thấy a. Phương Dật nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi, vội vã từ tên béo trong tay tiếp nhận cái kia bình xứ, con mắt xem ở dưới đáy chữ khắc trên, này đại thanh ung chính niên chế 6 cái chữ là chia làm hai hàng viết, chữ viết tuyển tú, hai bên có thanh hoa song phương không, chế tác công nghệ phi thường tinh xảo, nhìn qua cũng không giống như là hàng đái. Là thật sự. Chỉ chốc lát sau, Phương Dật ngẩng đầu lên, ngay khi vừa nãy, Phương Dật dùng tới chính mình lâu không dùng qua thần thông, đem một tia thần thức rót vào đến bình sứ trong tay trên, nhất thời một luồng dày nặng lịch sử cảm giác tang thương truyền vào đến Phương Dật trong đầu, vật này xác thực là cái lao vật. Tam Pháo, ngươi đổi một cái đi. Phương Dật mở miệng nói với Tam Pháo. Làm gì? Tại sao phải thay đổi? Tam Pháo huynh đệ yêu thích cái này, vậy thì cầm được rồi. Nghe được Phương Dật, Bành Bân không vui, trước hắn lời đã nói ra. Cũng không thể bởi vì đồ vật quý trọng liền để chính mình nói không giữ lời đi. Bành đại ca, vẫn là quên đi, ta mặt khác chọn một. Tam Pháo mặt cười khổ, trước hắn tuyển cái này men đồ sứ, cho rằng vật này hay là dân quốc hoặc là vãn tỉnh thời hàng nhái, nhiều nhất cũng là trị cái mấy vạn đồng tiền, nhưng cầm lấy đến vừa nhìn, Tam Pháo mới biết này dĩ nhiên là ung chính thời kỳ cổ nguyệt hiên tinh phẩm men khí. Đại ca, ngươi đối với bình sứ không hiểu rất rõ, ta nói với ngươi dưới đi. Nhìn thấy Bành Bân một mặt không hiểu ra sao dáng vẻ, Phương Dật mở miệng giải thích cho hắn một thoáng cái này bình sứ lai lịch. Men đồ sứ, bắt nguồn từ Thanh Khang Hy lúc tuổi già, nó là lấy men thải ở pha lê thai trên làm hoa văn màu, kinh nhiệt độ cao nung mà thành, bởi vì công nghệ độ khó cực cao, vì lẽ đó chỉ ở hoàng gia ngự diêu bên trong chế làm cực nhỏ dụng cụ, như lọ thuốc hít, tiên đĩa các loại, như là lớn như vậy bình sứ, đã có thể xưng là trọng khí. Cho tới men khí vì sao có gọi là cổ nguyệt hiên, nhưng là bởi vì men thải nung độ khó rất lớn. Hơi bất cẩn một chút sẽ tự nhiên nổ tung, một cái mang theo quan diêu khoản vật ở hoàng thượng trong tay thưởng thức thời điểm tự nhiên xuất hiện vết rạn nước, tự nhiên khiến người ta cảm thấy hết sức khó xử, chính là hoàng đế muốn phát hỏa cũng không có chỗ xuống tay, vì lẽ đó ung chính đế mới muốn khắc lên một tên, thay thế quan diêu khoản. Liên ung chính hoàng đế đem mệnh danh sự tình giao cho nội vụ phủ chủ sự Hải Vọng, mà cổ nguyệt hiên chính là Hải Vọng ở viên minh viên bên trong quan nguyệt ngắm cảnh thời gian kỳ diệu ý tưởng, từ cái kia sau khi... Men khí thường thường lại bị người gọi là vì là cổ nguyệt hiên. Cổ nguyệt hiên nung chỗ khó, chủ yếu ở chỗ men sắc nhiệt độ cùng liêu thai điểm nóng chảy hầu như là muốn nhất trí, này liền muốn cầu tượng sư nghiêm ngặt nắm giữ lô ôn hòa liêu thai độ dày, một cái cổ nguyệt hiên thành phẩm phải trải qua mấy lần tô màu, nhiều lần thải thiêu, hơi bất cẩn một chút, liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, vì lẽ đó loại này men khí tổn thế cực nhỏ, mỗi một kiện đều có thể xưng tụng là tuyệt thế chân phẩm. Phương Dật ở đến Myanmar thời điểm, từ Dư Tuyên trong miệng nghe nói, ở kinh thành vừa kết thúc một lần buổi đấu giá trên, một cái thanh càn long thời kỳ cổ nguyệt hiên pha lê thai hỏa men lọ thuốc hít, lấy 242 vạn nguyên giá cả bán đấu giá thành giao, mà cái kia lọ thuốc hít giá trị, hiển nhiên không thể cùng trước mắt cái này men đồ sứ so với. Này, nói đến nói đi không phải là tiền sao? Nghe được Phương Dật, Bành Bân hơi không kiên nhẫn khoát tay háo một cái, nói rằng, đừng mặt khác chọn, liền cái này bình sứ đi. Đồ chơi này ở lại chỗ này liền cái trang trí cũng không tính, Tam Pháo huynh đệ, vật này đại ca đưa ngươi. Bành Bân có thể thấy, Tam Pháo tuyển này bình sứ thời điểm, đúng là không biết giá trị, cũng không tồn tại tham lam hoặc là muốn chiếm tiện nghi trong lòng, bởi vì phải là tam pháo không nói, Bành Bân căn bản là không biết như thế một cái liền nước đều trang không được nửa cân chiếc lọ, dĩ nhiên có thể trị nhiều tiền như vậy. Vê xạ, canh thứ 2, cầu vẽ tháng phiếu đề cử. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 561, thừa dịp cháy nhà hôi của. Giật ca, chuyện này không thích hợp chứ? Tam pháo không có đáp ứng Bành Bân, mà là nhìn về phía Phương Giật. Tam pháo, nhận lấy đi, đại ca tấm lòng thành. Phương Giật nhìn Tam pháo gật gật đầu, chính hắn nguyên bản chính là cái đối với tiền tài không có khái niệm gì người, tình huynh đệ dưới cái nhìn của hắn muốn so với tiền tài trọng yếu hơn, này men bình sứ tuy rằng quý trọng, nhưng tóm lại là cái vật chết, nơi nào so với được với huynh đệ bọn họ cảm tình. Được, cảm tạ Bành đại ca. Tam pháo cùng tên béo từ trước đến giờ đều là chỉ nghe lệnh Phương Giật, nếu Phương Giật gật đầu, vậy thì không kiêng dè gì. Khách khí cái gì, đều là huynh đệ trong nhà. Bành Bân không thèm để ý khoát tay háo một cái, sau đó sờ sờ chính mình đại quang đầu, trong miệng nói rằng, con bà nó, ta còn thực sự không biết, trong nhà lại có như thế vật đáng tiền, sớm biết mấy năm trước ta liền cho bán đi. Bành gia ở cuối thập kỷ 80 quyết định cấm yên thời điểm, đã từng có một quãng thời gian kinh tế vô cùng túng quẫn, chính là dùng đói meo để hình dung đều không quá đáng, bất quá Bành lao đại tính tình cương liệt, cuối cùng là gắng gượng quá khứ, cũng không có đi bán thành tiền trong gia tộc những này tổ tiên truyền xuống đồ vật. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là cùng Bành Bân gần như, Bành lao đại lúc đó cũng không cho rằng những thứ đồ này có thể trị bao nhiêu tiền, hắn cả đời này nam chinh bắc chiến, cũng không từng đọc mấy năm thư, sớm chút năm thậm chí ngay cả tác phẩm nghệ thuật là cái gì đều không làm rõ được, tự nhiên cũng không biết đồ cổ giá cả. Bành lao đại, ngươi nơi này có không ít đồ cổ à, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn? Tam pháo nhìn thấy cái kia xếp đặt dòng giã đánh cuộc cổ giá vật, thuận miệng hỏi, Bành lao đại, này men bình sứ nhưng là trong hoàng cung vật à, các ngươi năm đó đây là từ đâu chiếm được? Cái này ta nào có biết ta? Tam pháo xin hỏi ở Bành Bân, sơ sơ đầu trọc, Bành Bân chỉ vào bác cổ giá trên một quyển đóng buộc chỉ thư, nói rằng, đúng rồi, nơi này có bản sách, ký chính là những thứ đồ này xuất xứ, ngươi cha cha liền biết rồi. Giật ca, đều là chữ phồn thể. Vẫn là ngươi đến xem đi. Tam pháo cầm lấy cái kia bản sách lật một chút, một mặt cười khổ đưa cho Phương Giật, hắn cùng tên béo liền chữ giản thể đều nhận không hoàn toàn đây, chớ đừng nói chi là loại này chữ phồn thể. Này bút lông chữ viết không sai a. Phương Giật tiếp nhận sách, phát hiện này sách viết vẫn là duyên dùng thụ hành do hữu cùng tả phương thức, mặt trên kiểu chữ rất là tuyệt tú, phân biệt ghi chép mỗi cái vật lai lịch cùng xuất xứ, viết vô cùng tỉ mỉ. Phương Giật, quản nó nơi nào đến, đừng xem. Ta dẫn ngươi đi xem ta thu gom thiên thạch đi. Phương Giật ở nơi đó xem chăm chú, Bành Bân đúng là hơi không kiên nhẫn, ngược lại đồ vật ở gia đình hắn, từ nơi nào được lại có quan hệ gì. Tìm tới Phương Giật ngẩng đầu lên hô một tiếng, bất quá trên mặt vẻ mặt nhưng là có chút quái lạ. Nơi nào chiếm được? Bành Bân thuận miệng hỏi một câu. Đại ca, này một chiếc tử đồ vật, đều là cấp đến, hơn nữa còn là thừa dịp cháy nhà hôi của chiếm được. Phương Giật cười khổ nói. Cấp đến? Ân. Phù hợp nhà chúng ta lão tổ tông phong cách. Bành Bân nghe vậy cười ha ha lên, bọn họ Bành gia nguyên bản chính là xuất từ giang hồ lục lâm, sớm nhất làm ra là vào nhà cướp của buôn bán, từ nhỏ gia sản trên căn bản tất cả đều là dựa vào cướp, vì lẽ đó nghe được Phương Giật, Bành Bân cũng không cảm giác bất ngờ. Hơn nữa còn là cướp hoàng gia, đại ca, các ngươi lão tổ tông lợi hại. Phương Giật nói chuyện, đối với Bành Bân nhếch lên ngón tay cái. Sách ghi chép rất rõ ràng. Năm đó xuyên tỉnh Bành gia bởi vì đảm tự đồng chờ người sự tỉnh chịu đến liên lụy, điều này làm cho cái kia một đời chủ nhà họ Bành rất là không cam lòng, ở định ra đến cả tộc di chuyển sau khi, Bành gia mấy người sản sinh trả thù xã hội mò một phiếu lại đi ý nghĩ. Muốn làm tự nhiên là muốn làm lớn, mà nào sẽ quốc nội to lớn nhất tài chủ, đương nhiên thị phi hoàng thất không còn gì khác, hơn nữa thanh mặt thời điểm hoàng thất sự suy thoái, dân chúng đặc biệt là như Bành gia như vậy giang hồ ngang ngược, đối với hắn sợ hãi cũng là có hạn vô cùng. Liền Bành ra một ít công phu cao cường người, liền đến Kinh Thành. Nguyên bản Bành ra những người này, là liều lĩnh bị giết đầu nguy hiểm đi tới Kinh Thành, thế nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, chuyến này căn bản chính là không kinh không hiểm, hơn nữa còn thu hoạch khá dồi dào, dòng dã lôi lượng xe bảo bối trở lại xuyên tỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Bành ra đi tới Kinh Thành thời gian là 1900 năm, mà năm đó, chính là 8 quốc liên quân xâm hoa tiến vào Kinh Thành thời gian, ở cuối tháng 8 Bành ra mọi người vào thành thời điểm. Lão Phật gia cùng Quang Tự Hoàng đế dĩ nhiên là chạy trốn tới Tây An Thành, toàn bộ kinh thành hỗn loạn không thể tả. Ở loại này hỗn loạn tình huống dưới, Bành gia làm việc tự nhiên rất dễ dàng, bọn họ không chỉ từ Viên Minh Viên cướp được hai đại xe tài vật, còn giết không ít lúc đó 8 quốc liên quân người, ở đoạn thời gian đó bên trong, Tam Quốc Liên Quân cho rằng là Nghĩa Hòa đoàn người lẫn vào kinh thành, còn đã từng vì thế triển khai quá một lần toàn bộ hành trình lớn lùng bát. Bành gia tiến vào kinh thành, cùng Tam Quốc Liên Quân vào thành cũng chính là trước sau chân thời gian, nào sẽ kinh thành vừa mới bắt đầu bị cướp bóc, vì lẽ đó Bành gia cướp được đồ vật, tất cả đều là hoàng gia tinh phẩm, chỉ là Khang Hy Ung chính càn long thời kỳ men khí, ở gian phòng này bên trong liền không xuống hơn 10 kiện. Ha ha, không nghĩ tới năm đó lão tổ tông đã làm xong đại sự như vậy a. Nghe được Phương Dật giải thích xong sách trên ghi chép sự tình sau, Bành Bân cười vô cùng thư thái, hắn không nghĩ tới gia tộc đang bị cái kia phá triều đình hại xa xứ trước, lại còn trở tay đánh cướp bọn họ một lần, cũng coi như là giải Bành Bân trong đầu mối hận. Đại ca, ngươi những thứ kia, tận lực không muốn lấy ra đi bán đấu giá khép lại cái kia bản sách sau khi, Phương Dật sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Tại Hạ Sơn trước, Phương Dật đối với nhà quốc khái niệm là cực kỳ nhạt, trên căn bản có thể nói là không có, ở trong núi sinh hoạt nhiều năm như vậy, sư phụ chính là Phương Dật này, mà tu luyện nhưng là Phương Dật duy nhất tinh thần động lực, ngoài ra, Phương Dật không biết chính mình phải làm chút gì. Thế nhưng sau khi xuống núi, Phương Dật tùy tùng Tôn Liên đạt học tập đồ cổ giám định tri thức, nhưng là bị lao nhân gia truyền vào rất nhiều quốc nặng khí không thể truyền ra ngoài lý luận, mỗi khi đề cập quốc nội một ít quý giá đồ cổ bị cướp lược đến nước ngoài thời điểm, Tôn Liên đạt đều là nện ngực dậm chân thống hối không ngớt. Cho nên nhìn thấy Bành gia dĩ nhiên thu gom nhiều như vậy cung đình tinh phẩm, Phương Dật tự nhiên không muốn để cho những thứ đồ này lại trôi đi ra ngoài, nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng những thứ đồ này ngày sau có thể trở lại quốc nội. Tổ tông lưu lại đồ vật, có tiền đương nhiên sẽ không lấy ra đi bán đấu giá, nhưng nếu như không tiền, còn giữ chúng nó làm gì? Người xem này bát ăn cơm lớn như vậy, ai có thể dùng nó ăn cơm a? Đối với Phương Dật, Bành Bân có chút không hiểu, dưới cái nhìn của hắn, những đồ chơi này tất cả đều là thứ chỉ đẹp mà không có thực, làm một người trang trí rất dễ nhìn, nhưng một điểm giá trị thực dụng đều không có. Khi nghe đến Phương Dật nói những thứ đồ này rất đáng giá thời điểm, Bành Bân cũng thật là động đem toàn bộ bán đi tâm tư. Đại ca, ngươi nếu như muốn bán, liền bán cho ta đi. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, mở miệng nói rằng, trên tay ta còn có chút tiền, tuy nói không thể đem đều mua lại, mua một phần vẫn là có thể, đại ca ngươi thấy thế nào? Phương Dật muốn mua những thứ đồ này, ngoại trừ vật bản thân giá trị cùng ẩn chứa ý nghĩa ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là những này đồ cổ đều có lâu đời lịch sử. Phương Dật có thể từ bên trong cảm giác được loại kia dày nặng năm tháng cảm giác tang thương, hắn cũng muốn từ những này vật bên trong nghiên cứu một chút trên người mình thần thông. Huynh đệ, ngươi muốn? Nghe được Phương Dật, Bành Bân trên mặt hiện ra làm khó dễ vẻ mặt, suy nghĩ một chút sau khi, mở miệng nói rằng, Phương Dật, theo lý thuyết những này đồng nát sắt vụn bình bình lon lon trò chơi, đại ca không nên thu tiền của ngươi, nhưng những này không phải đại ca thu thập đến, là gia tộc đồ vật, vì lẽ đó ta đến tộc nhân thương nghị một thoáng. Lấy Bành Bân tính khí tính cách, những thứ đồ này nếu như là chính hắn, khẳng định trực tiếp sẽ đưa cho Phương Dật, nhưng đối với gia tộc đồ cất giữ, Bành Bân đưa lên một hai kiện không đáng kể, nhưng nếu như toàn đưa đi, Bành Bân nhưng là không cách nào đối với tộc nhân bằng giao. Được, đại ca, này bản sách trước tiên cho ta đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, ta quay đầu lại đem mỗi cái vật hiện tại giá cả cho tiêu đi ra, sau đó báo cho ngươi. Mấy năm qua quốc nội tác phẩm nghệ thuật thị trường tuy rằng nóng nảy, nhưng giá cả còn chưa tới trình độ ngoại hạng, Phương Dật ước lượng một chốc, lấy tự mình hiện tại dòng dõi, vẫn có thể đem phần lớn đều cho mua lại, hơn nữa mình và Bành Bân quan hệ, Phương Dật cũng không muốn đi chiếm Bành gia cái này tiện nghi. Chương 562, Thiên Thạch, Thượng. Được, ta quay đầu lại cùng ba nói một tiếng, những thứ đồ này liền đều bán cho ngươi được rồi. Bành Bân suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, nếu để cho hắn toàn bộ đưa đi, Bành Bân coi như là gia chủ, cũng không cách nào đem trong gia tộc nhiều như vậy vật quý giá không duyên cớ đưa người, nhưng Phương Dật nếu bảo là muốn mua, Bành Bân thao tác lên liền tương đối dễ dàng. Được rồi, đừng động những đồ chơi này. Bành Bân hơi không kiên nhẫn khoát tay háo một cái, lôi kéo Phương Dật hướng về gian phòng một góc đi đến, nói rằng, ngươi tới xem một chút ta thu gom thiên thạch, nhìn một cái có hay không cùng ta này thanh dao găm như thế chất liệu. Lấy Bành Bân tính khí tính cách, nguyên bản là cùng thu gom căn bản là chẳng liên quan một bên, tuy nhiên năm đó hắn ở nước ngoài thời điểm, có một cái bạn học nhưng là điên cuồng UFO mê, đã từng khắp thế giới loanh quanh đi tìm đĩa bay, ở hắn đái động hạ, Bành Bân đối với thiên thạch loại này ngoại tinh kết quả, cũng có một ít hứng thú. Phương Dật trong tay này thanh dao găm, chính là Bành Bân khi chiếm được một khối vô cùng cứng rắn thiên thạch sau khi, nảy sinh ý nghĩ bất chợt đem đánh chế thành binh khí, vì đính chế cái này dao găm, hắn cũng là tiêu tốn rất lớn công phu, chỉ là đính chế chi phí liền cao tới mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Được, ta tới xem một chút đại ca thu gom. Khi chiếm được này thanh dao găm sau khi, Phương Dật đối với thiên thạch cũng là hứng thú tăng nhiều, bởi vì phổ thông vật thể, căn bản là không cách nào gánh chịu Phương Dật chân nguyên, mà thiên thạch cái này chất dẫn nhưng là có thể thỏa mãn Phương Dật yêu cầu này. Đã như thế, này thanh nguyên bản chỉ là khá là sắc bén dao găm, ở thôi phát ra cương khí sau khi, nhưng là trở nên không gì không xuyên thủng, liền cái kia chăn lớn vảy giáp cũng có thể ung dung phá tan. Ở Phương Dật nghĩ đến, chính là cổ đại trong truyền thuyết những kia thần binh lợi khí, sợ là cũng không sánh được cái này dao găm ở trong tay mình uy lực. Thiên thạch, chính là trên trời rơi xuống thạch đầu. Nghe được Phương Dật cùng Bành Bân đối thoại, tên béo mở miệng hỏi. Đúng, cũng có gọi là thiên thạch, bất quá thiên thạch thể tích bình thường muốn so với thiên thạch nhỏ rất nhiều. Bành Bân gật gật đầu, hắn tuy rằng không thế nào yêu học tập, nhưng ở thu gom thiên thạch sau khi, đối với những kiến thức này đúng là từng làm nhất định hiểu rõ. Thiên thạch cơ bản có thể chia làm chất liệu đá thiên thạch, bằng sắt thiên thạch, thạch thiết hỗn hợp thiên thạch, tuy rằng đều là gọi chung vì là thiên thạch, thế nhưng thu gom loại này vật người, thường thường hội đem càng thêm phân chia tỉ mỉ, đem chất liệu đá thiên thạch cùng bằng sắt thiên thạch cho phân chia ra đến. Hiện hữu khoa học nghiên cứu cho thấy, đại đa số thiên thạch đến từ chính hỏa tinh cùng một tinh tiểu hành tinh đái, phần nhỏ đến từ mặt trăng cùng hỏa tinh, chất liệu đá thiên thạch chủ yếu thành phần là silicat, mà bằng sắt thiên thạch nhưng là do thiết niết hợp kim hình thành. Nhưng còn có một chút số lượng ít ỏi thiên thạch, các khoa học gia nhưng là không cách nào tìm tòi nghiên cứu ra thành phần cùng lai lịch, như vậy thiên thạch ở giới sưu tầm giá cả cực cao. Bành Bân chế tác dao găm khối này thiên thạch, chính là một khối không cách nào nghiên cứu ra tạo thành thành phần thiên thạch. Những món kia có cái gì xem? Không phải là trên trời rơi xuống thạch đầu sao? Nghe được Bành Bân, tên béo nhất thời hứng thú phạm phạm, mở miệng nói rằng, Bành lão đại, ngươi cùng Giật ca đến xem đi, ta đến nghiên cứu một chút ngươi nơi này đồ cất giữ. Liền ngươi, còn nghiên cứu. Bên cạnh tam pháo không chút lưu tình đả kích tên béo, ngươi liền đồ sứ cùng đồ gốm đều không phân biệt được, toàn bộ chính là vừa mở mắt ngủ. Ai, tam pháo, đừng tưởng rằng ngươi xem qua mấy quyển giám định thuận tiện thư, liền so với mập ra ta lợi hại. Tên béo cùng tam pháo đấu võ mồm, đã sớm là tập mãi thành quen, lập tức mở miệng phản bác lên. Được rồi, ngươi hai đứa liền ở lại đây đi. Phương Dật lắc lắc đầu, cầm trong tay sách đưa cho tam pháo, nói rằng, ngươi căn cứ này sách trên ghi chép thống kê một thoáng, nhìn nơi này có bao nhiêu thực vật, sau đó mặt khác tìm một tờ giấy cho đánh dấu hạ xuống. Được, Dật ca, yên tâm đi. Tam pháo tiếp nhận sách, đắc ý hướng về phía mập tử Dương Dương, hắn đối với cái gì thiên thạch cũng không nhiều hứng thú lắm, còn không bằng giúp Phương Dật thống kê những cổ vật này đây. Đại ca, để ngươi cười chê rồi trở lại Bành Bân bên người, Phương Dật cười khổ nói, hai chàng này một ngày không đấu võ mồm liền khó chịu, ta cũng không quản được bọn hắn. Cảm tình thật mới sẽ như vậy. Bành Bân cười khoát tay háo một cái, kỳ thực hắn rất ước ao Phương Dật cùng tên béo tam pháo trong lúc đó ở chung phương thức, như là Bành Bân chính mình, hiện tại đã rất ít người có thể như bọn họ như vậy không phân trường hợp tùy ý đùa giỡn. Đến, Phương Dật, ngươi xem một chút, những thứ này đều là ta thu gom thiên thạch. Ở gian phòng một góc nơi, bày ra một tấm bàn dài, trên bàn dài bày đặt một loạt 8 cái hộp gỗ thể tích lớn tiểu bất nhất, lớn gần như có 30-40 cm, mà tiểu nhân nhỏ bé chỉ có khoảng 10 cm. Hộp là dựa theo thể tích lớn tiểu nhân, nhỏ bé trình tự đến sắp xếp, hay là vì phân loại đánh dấu, ở trên cái hộp còn phân biệt dán vào vừa đến 8 con số. Bành Bân mở ra những kia hộp sau khi, bên trong đều là bày đặt một khối thiên thạch. Đại ca, đây chính là thiên thạch sao? Phương Dật cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay thiên thạch, cẩn thận quan sát lên, khối này thiên thạch hiện hình bầu dục, toàn thân màu đen, ở tại mặt ngoài có rất nhiều loang loang lổ lổ dao động, nhìn qua rất không đáng chú ý. Đúng là khá giống trong núi bị phong hóa thạch đầu. Đúng, khối này là mặt trăng thiên thạch, ở trên thị trường giá cả tương đối cao. Bành Bân gật gật đầu, cho Phương Dật giảng tố một thoáng thiên thạch tương quan tri thức cùng thị trường giá thị trường. Ở thiên thạch bên trong, chỉ có hàm niết hơi cao thiết thiên thạch mới thông suốt thể hiện màu xanh đen, dân gian tục xưng vì là hắc bảo lục thiên thạch, là thuộc về thiên thạch bên trong thượng phẩm, mà loại này thiên thạch đại thể xuất từ mặt trăng cùng hỏa tinh. Bành Bân này một khối thiên thạch chính là tiêu chuẩn mặt trăng thiên thạch. Hiện tại ở trên thị trường, đại khái trị 4-5 vạn USD dáng vẻ. Cái này cùng dao găm chất liệu không giống. Phương Dật xoay cổ tay một cái, này thanh dao găm dĩ nhiên là xuất hiện ở lòng bàn tay, cầm dao găm cùng thiên thạch so sánh một thoáng. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, tuy rằng màu sắc có chút tương tự, nhưng dao găm độ cứng so với nó không biết cao bao nhiêu lần, không phải đồng nhất loại chất liệu. Phương Dật cầm thiên thạch tay phải hơi dùng lực một chút, cái kia cứng rắn bằng sắt biểu bì trên, nhất thời đi xuống ao hãm đi vào không ít. Phương Dật vân tay rõ ràng khắc ở thiên thạch trên, mà khi Phương Dật nắm cái kia dao găm thời điểm, cho dù dùng tới toàn lực, cũng không cách nào ở dao găm trên lưu lại chút nào vết tích. Ta biết, hai loại chất liệu xác thực không giống, ngươi nhìn lại một chút những khác. Rất nhiều phổ thông thiên thạch độ cứng, thậm chí còn không bằng xã hội hiện đại luyện chế ra đến sắt thép, mà thôi Bành Bân công phu, một cước liền có thể đem to bằng miệng bắt tinh cương cây cột cho đá loan đi, cho nên nhìn thấy Phương Dật cử động, Bành Bân cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái vẻ mặt đến. Đại ca, ngươi nên tìm người giám định qua chứ? Phương Dật liền với nhìn 4-5 khối thiên thạch, đều cùng dao găm chất liệu không giống nhau, lập tức lắc lắc đầu, nói rằng, những này thiên thạch đều không thể làm chân khí vật dẫn. Đại ca, ngươi khi đó chế tác thanh binh khí này thiên thạch, khẳng định không phải xuất từ hỏa tinh cùng mặt trăng. Cái này ta cũng biết, nhưng ta tìm đến mấy năm, đều không tìm được một khối tương đồng. Bành Bân nghe vậy nở nụ cười khổ, vũ trụ biết bao chí lớn, ở cái kia hắc ám trong tinh không, tung bay vô số sao băng cùng không biết vật chất. Ai biết cái kia một khối ở nhờ số trời run rủi hội rơi vào trên địa cầu, có thể Bành Bân lúc trước được khối này thiên thạch, chính là duy nhất một khối đây. Ồ, đại ca, này một khối cũng là thiên thạch sao? Khi, làm, Phương Dật nhìn thấy cái cuối cùng hộp, cũng là một cái nhỏ nhất hộp thời, không nhịn được sửng sốt một chút, bởi vì ở cái này chỉ có cái bật lửa to nhỏ trong hộp, bày đặt một khối ngón tay cái giáp to nhỏ đồ vật, hơn nữa cùng phía trước mấy khối thiên thạch không giống nhau chính là... Vật này bên ngoài thần cũng không có bất kỳ lồi lõm, mà là vô cùng bóng loáng. Hẳn là đi. Bành Bân có chút không xác định nói rằng, ta ở một lần buổi đấu giá trên đập xuống số một thiên thạch thời điểm, khối này là đắp tặng không, có người nói là lúc đó tìm tới thiên thạch người kia, ở hiện trường phát hiện, bởi phân tích không ra chất liệu, rồi cùng số một vẫn thiết nhất giá bắt đầu bán. Hiện tại thiên thạch nhà sưu tập môn, đối với khoa học kỹ thuật ứng dụng có thể nói là phi thường rộng khắp, bọn họ thường thường hội cầm cực kỳ tiền mặt kim loại tham chắc khí. Đến thiên thạch tập trung địa phương đi thăm dò, mà Bành Bân mua khối này số 1 thiên thạch, là ở nhà thiên văn học phát hiện một hồi mưa thiên thạch sau khi, bị người từ mưa thiên thạch rơi xuống đất địa phương cho siêu tầm chiếm được. Cho tới khối này chỉ có ngón cái giáp to nhỏ thiên thạch, cũng là từ lần kia mưa thiên thạch bên trong tìm tới, bất quá nó cũng không phải là bị kim loại tham chắc khí phát hiện, mà là siêu tầm thiên thạch người đang đào móc số 1 thiên thạch trong quá trình, bị từ trong đất bùn cho tìm kiếm đi ra. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 563, Thiên Thạch, Hạ. Đại ca, ngươi cầm đo lường thời điểm, có hay không đem khối này thiên thạch đưa tới đây? Đem vậy chỉ có to bằng móng tay thiên thạch đặt ở trong lòng bàn tay, Phương Dật mở miệng hỏi. Đưa tới, bất quá bên kia đo lường không ra khối này thiên thạch chất liệu. Bành Bân lắc lắc đầu nói rằng, lúc trước ở phát hiện khối này cực kỳ cứng rắn thiên thạch sau khi... Bành Bân đưa tay trên hết thẻ thiên thạch đều đưa đến Anh Quốc một nhà đo lường cơ cấu, bất quá trải qua đo lường, ngoại trừ khối này kiểm nghiệm không ra chất liệu thiên thạch ở ngoài, còn lại đều là đến từ mặt trăng cùng hỏa tinh thiên thạch. Bất quá để Bành Bân thật bất ngờ chính là, khối này chỉ có ngón cái giáp to nhỏ thiên thạch, nhưng là muốn so với chế tác dao găm khối này thiên thạch càng thêm cứng rắn, cái kia đo lường cơ cấu dùng hết thẻ biện pháp, đừng nói đem hòa tan, liền ngay cả từ phía trên quắt tầng tiếp theo đoạn sắt đều không có thể làm được. Hơn nữa cái kia đo lường cơ cấu, thậm chí đều không thể kết luận này đến tột cùng là một khối thiên thạch vẫn là thạch đầu, bởi vì vật này không thuộc về bọn họ đã biết bất kỳ kim loại. Nói cách khác, trên địa cầu hiện nay phát hiện kim loại bên trong, không có cùng khối này thiên thạch tương tự tự. Càng là không rõ lai lịch đồng thời có tính đặc thù có thể vật, càng là có thể hấp dẫn nghiên cứu khoa học cơ cấu hứng thú. Lúc đó cái này kim loại nghiên cứu khoa học đo lường cơ cấu liền cho Bành Bân mở ra 10 vạn đô la Mỹ giá cả. Muốn thu mua khối này thiên thạch hơn nữa nghiên cứu. Bành Bân không phải người thiếu tiền, tự nhiên không chịu bán đi khối này thiên thạch, liền cùng cái khác những kia vẫn thiết nhất lên, đều bị Bành Bân thu vào đến nhà tộc trong phòng kho. Nếu không là hôm nay Phương Dật lại đây, Bành Bân cũng đều nhanh đã quên này một việc chuyện. Đồ chơi này, cũng quá cứng rồi điểm chứ. Phương Dật dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm khối này thiên thạch, dùng sức ngắt một thoáng, nhưng là phát hiện mình căn bản là không cách nào nắm đến động này đầu phụ to nhỏ vật. Hơn nữa còn lạc Phương Dật hai tay trong lúc đó mơ hồ làm đau. Vật này, so với thanh trùy thủ kia chất liệu còn cứng hơn. Bành Bân vừa nãy cố ý không nói ra khối này thiên thạch đặc tính đến, giờ khác này nhìn thấy Phương Dật ăn quả đắng, không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ngươi có biết hay không, liền hiện tại đã có kỹ thuật, căn bản là không cách nào hòa tan đi cái này trò chơi, bằng không ta làm sao sẽ đem nó đặt ở nơi này. Bành ra kho hàng, tuy rằng không xưng được là tàng bảo khố, nhưng bên trong chân phẩm cũng là không ít. Ngoại trừ một ít có kỷ niệm ý nghĩa vật ở ngoài, tùy tiện lấy ra một món đồ cũng có thể bán ra cái mấy chục hơn triệu, những kia đồ sứ chính là chứng minh tốt nhất, vì lẽ đó có thể làm cho Bành Bân bỏ vào đến đồ vật, hắn khẳng định cũng là cực kỳ đệ bụng. Năm đó đánh chế thanh trùy thủ kia thời điểm, Bành Bân cũng hiểu rõ một chút sắt thép nung nấu tri thức, liền hắn biết, cương cùng thiết điểm nóng chảy là thấp nhất, phân biệt là 1515 cùng 1535 Celsius độ, ở hiện biết kim loại bên trong, ô là khó nhất hòa tan, chỉ có đạt đến Celsius 3410 độ, mới có thể đem ô cho hòa tan đi. Mà Bành Bân đánh chế thanh trùy thủ kia, đem hòa tan nhiệt độ nhưng là cao tới 8000 Celsius độ, sáng lập kim loại cao nhất điểm nóng chảy. Tuy rằng thanh trùy thủ kia chất liệu rất khó rèn đúc, nhưng bất kể nói thế nào, khối này thiên thạch tóm lại là bị hòa tan đi. Bất quá bị Phương Dật cầm ở trong tay cái này tiểu bất điểm, nhưng là để cái kia nhà đo lường cơ cấu bó tay toàn tập, cuối cùng bọn họ thậm chí dùng tới khoa nghiên sở cao nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vậy thì là sử dụng giống như là hoạch tụ biến châm lửa trang bị laser đến cắt chém khối này thiên thạch. Thế nhưng trong nháy mắt nhiệt độ cao có thể đạt đến 55 triệu Celsius độ laser, dĩ nhiên cũng nắm khối này không đáng chú ý thiên thạch không có biện pháp chút nào, vì lẽ đó cái kia nhà khoa nghiên sở đã từng có người bàn tiếng, lấy hiện tại cầu khoa học kỹ thuật văn minh thủ đoạn, là không cách nào đối với khối này thiên thạch tiến hành đo lường. Vật này có chút quái lạ. A Phương Dật đem thiên thạch đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, hắn ngược lại không là kinh dị với thiên thạch cứng rắn, mà là vật này dĩ nhiên có thể cách trở hắn thần thức cùng chân khí xâm nhập. Mới bắt đầu Phương Dật cầm lấy khối này thiên thạch thời điểm, cũng không phải rất lưu ý, tiện tay đã nghĩ đi đến chuyển vào một tia chân khí, nhìn nó có hay không có chuyển tác dụng, thế nhưng để Phương Dật không nghĩ tới chính là, chân khí của chính mình căn bản là không cách nào bị truyền đi vào. Khi, làm, Phương Dật thay đổi thần thức sau khi, phát hiện mình thần thức đồng dạng không cách nào tiến vào khối này thiên thạch bên trong, này tiểu tiểu vật trên tựa hồ có một tầng xa lạ, ở trở ngại thần thức mình khảo sát, thử nghiệm nhiều lần sau khi, Phương Dật biết, lấy chính mình hiện tại thần thức cường độ, sợ là không cách nào tham dò vào đến này thiên thạch bên trong. Đại ca, ngươi xem vật này chất liệu, cùng trên tay ta nhẫn như thế sao? Phương Dật nâng ở trong lòng bàn tay thiên thạch, vừa vặn cùng hắn ngón áp út trên đái chiếc nhẫn kia đặt tại đồng thời, nhìn thấy chiếc nhẫn này, Phương Dật trong lòng không khỏi nhúc nhích một chút. Chiếc nhẫn này là Phương Dật từ vị kia trộm mộ tổ tông Diêu Đại Trung trên tay chiếm được, dựa theo Diêu Đại Trung lời giải thích, chiếc nhẫn này là hắn năm đó trộm lấy một cái thiên sư mộ thời điểm, từ trong hầm mộ được, nằm ở Su Cắt Tị Hùng trong lòng. Diêu Đại Trung tuy rằng vẫn luôn đem đeo trên tay, nhưng cũng chưa hề đem nó xem là bảo bối gì. Vì lẽ đó ở Phương Dật cho mượn 10 vạn đồng tiền sau khi, Diêu Đại Trung liền đem chiếc nhẫn này cho Phương Dật, Phương Dật ở trên tay cũng đeo một quãng thời gian, bất quá ngoại trừ biết chiếc nhẫn này vô cùng cứng rắn ở ngoài, cũng chính là mặt trên điêu khắc một chút thái cực âm dương đồ án, còn những phát hiện khác, vậy thì không có. Giờ khắc này trong lúc vô tình đem nhẫn cùng cái kia thiên thạch đặt tại đồng thời, Phương Dật dĩ nhiên cảm giác hai người này vô cùng giống nhau, màu sắc hầu như là giống nhau như lúc, hơn nữa đều có cứng rắn chất liệu, Phương Dật trong lòng bước lên một cái ý nghĩ, hay là chiếc nhẫn này chính là dùng loại này thiên thạch đánh chế ra. Màu sắc đúng là khá giống. Bành Bân tập hợp lại đây nhìn kỹ một hồi lâu, lắc lắc đầu nói rằng, bất quá hai người này đồ vật khẳng định không phải một loại chất liệu, bởi vì ngươi cái này mặt trên có đồ án, mà đồ chơi này liền laser đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết, ai có thể ở phía trên khắc họa ra đồ án đây. Đại ca nói cũng vậy. Nghe Bành Bân vừa nói như thế, Phương Dật không khỏi gật gật đầu, chính mình đái nhận cho dù lại cứng rắn, cũng có tiền nhân ở phía trên điêu khắc ra đồ án, nhưng khối này ngón cái giáp to nhỏ thiên thạch, nhưng là liền tối chuyên nghiệp cơ cấu lấy nó đều hết cách rồi, so sánh với đó thiên thạch sợ là muốn so với nhận chất liệu càng cứng rắn hơn. Bất quá Phương Dật vẫn không nỡ bỏ buông tay, không biết tại sao, cùng lúc trước muốn lấy được nhận thời trong lòng như thế, Phương Dật luôn cảm giác này tiểu bất điểm đối với mình có lớn lao sức hấp dẫn. Huynh đệ, vật này đưa cho ngươi. Nhìn thấy Phương Dật cầm cái kia thiên thạch không ngừng đánh giá, Bành Bân lập tức nở nụ cười, mở miệng nói rằng, ngược lại đồ chơi này đặt ở trên tay ta cũng không có tác dụng gì, ngươi cầm chơi được rồi, nếu là có phát hiện gì, đến thời điểm nói cho đại ca một tiếng. Cảm ơn đại ca, vậy ta liền không khách khí lây chính mình bây giờ cùng Bành Bân giao tình, nhận lấy như thế cái vật cũng không tính cái gì, Phương Dật đương nhiên sẽ không khách khí, nói một tiếng cảm ơn sau khi, đem cái kia thiên thạch nắm ở hai ngón tay trong lúc đó yêu thích không buông tay thưởng thức. Đồ chơi này quá nhỏ. Lấy ra đi dễ dàng ném. Bành Bân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ta lại cho ngươi tìm cái vật thả vật này đi. Nói chuyện, Bành Bân đi tới bác cổ giá nơi, từ trên cao nhất một tầng gỡ xuống một cái dài chừng 1 mét hộp đến, cũng không biết ở nơi đó đặt bao lâu, trên cái hộp che kín cho bụi, thế nhưng khi, làm, Bành Bân mở hộp ra sau khi, một trận tia sáng chói mắt nhưng là bắn đi ra, nguyên lai bên trong đặt tất cả đều là một ít kim ngân khí cùng châu báu. Bành đại ca, ta chính nói sao? Sách trên viết những kia kim ngân châu báu đều ở đâu cơ chứ? Chính cầm sách đối chiếu vật phẩm tăng tháo, nhìn thấy trong hộp kim ngân khí cùng châu báu sau khi, con mắt nhất thời sáng lên, hắn tìm kiếm nửa ngày cũng không nhìn thấy sách trên viết một vài thứ, lại không thành muốn là đặt ở bác cổ giá trên cao nhất. Pê xạ, lại đến cuối tháng rồi, cầu vẽ tháng nha. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 564, trước khác nay khác. Ai, khối này san hô nhưng là cực phẩm A, còn có khối này lục tùng thạch, một điểm thiết tuyến đều không có. Khi, làm, Bành Bân mở ra cái hộp kia sau khi, tam pháo đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo cả người đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn, nhìn trong hộp đồ vật, trong miệng không ngừng mà nhắc tới, cực phẩm, đều là cực phẩm, những đồ chơi này nếu như bắt được trên thị trường, rất nhiều người sợ là đều sẽ há hốc mồm. Tam pháo, không phải là chút bảo thạch mà, vật này không có ngươi tưởng tượng như vậy đáng giá. Nhìn thấy tam pháo kích động dáng vẻ, Bành Bân bĩu môi, nói rằng, ngươi nói những này san hô lục tùng ta ngược lại thật ra biết, bất quá nước ngoài tác phẩm nghệ thuật thị trường không tiếp thu những đồ chơi này, chỉ có vàng dòng bạc trắng mới có thể đổi tiền. Năm đó Bành Bân đi ra ngoài du học thời điểm, vì không để cho mình trong túi ngượng ngùng, hắn đã từng lén lút ở chính mình trong phòng kho trải qua một pháo, vậy thì là bên người mang đi vài khối hổ phách cùng lục tùng thạch, muốn chờ đến chính mình không tiền thời điểm lấy ra bán thành tiền. Khi, làm, Bành Bân mê mẩn thiên thạch sau khi, trên tay hắn này điểm tiền, đã sớm trở nên đã vào được thì không ra được, liền Bành Bân đem chủ ý đánh tới chính mình mang đến bảo thạch trên, đưa chúng nó bắt được chính mình thường thường đi một cái phòng đấu giá, muốn đem bấn đấu giá ra. Thế nhưng để Bành Bân không nghĩ tới chính là, hắn mang theo những này tự cho là quý giá bảo thạch, người nước ngoài chuyên gia giám định nhưng là không mua món nợ, 4-5 cái đồ vật cuối cùng mới giám định cái 3.000 đô la Mỹ giá cả, điều này làm cho Bành Bân là hối hận không thôi. Sớm biết hắn liền đái mấy cái kim ngân khí đi ra, trong nhà có không ít đều là vàng dòng đánh chế vật. Sau đó thông qua những khác con đường, Bành Bân làm đến tiền, bất quá về đến nhà sau khi, liền đem chính mình lén ra đến đồ vật lại vứt trở lại trong phòng kho. Ở trong mắt Bành Bân, những thứ đồ này dĩ nhiên là không đáng giá một đồng, nếu không là vì cho Phương Giật tìm cái vật trang cái kia thiên thạch, Bành Bân đều còn muốn không đứng lên trong nhà có như thế cái trang đồ trang sức hộp. Bành đại ca, ngài đừng không để ý. Những này có thể đều là nhiều năm đầu bảo bối A. Tam pháo mở miệng đánh gãy Bành Bân, một mặt kích động nói, văn ngoạn trước đây ở đồ cổ loại hình bên trong là bị liệt ở hạng mục phụ loại bên trong, cũng không đơn độc phân ra đến, mà nơi này những thứ đồ này, đều có thể xương tụng là văn ngoạn tổ tông. Cùng tên béo so với, tam pháo tuyệt đối là làm một nhóm yêu một nhóm, hắn không chỉ tự học tài hội chuyên nghiệp, khoảng thời gian này cùng với dư tuyên thời điểm, cũng thỉnh giáo không ít có liên quan với hạng mục phụ văn ngoạn tri thức, đối với khiêm tốn tam pháo. Dư tuyên đúng là dạy cho hắn không ít thứ tốt. Đại ca, tam pháo nói không sai, những thứ đồ này xác thực không sai. Phương Giật ở bên cạnh nói câu công đạo thoại, bất quá tiếp theo đảo mắt nhìn về phía tam pháo, nói rằng, tam pháo, trước khác nay khác, hiện tại văn ngoạn, cùng thời kỳ đó nhưng là không giống, những này là thứ tốt không giả, nhưng giá cả so với đồ cổ nhưng là phải thấp hơn nhiều, đương nhiên, những lao giả này cũng có thể quy về đến đồ cổ phạm chủ bên trong đi. Phương Giật nói tới thời kỳ, chính là thanh mạt cùng dân sơ thời điểm, ở đoạn thời gian đó bên trong, quốc nội đã từng có một đoạn giả tạo phồn vinh thời kỳ, đặc biệt là ở lớn Thượng Hải, khắp nơi hiệu cầm đồ cùng cửa hàng đồ cổ, liền rất tốt giải thích điểm này. Vì lẽ đó so với hiện tại quốc nội vừa bắt đầu phục hưng văn ngoạn thị trường, khi đó kỳ đồ vật, không thể nghi ngờ giá cả muốn so với hiện tại quý trên rất nhiều. Như là trong hộp những này san hô lục tùng còn có mật sáp hổ phách đều bảo thạch, vào lúc đó ít nhất có thể ở kinh thành đổi một cái ba tiến vào ba gia đại viện, thế nhưng phóng tới hiện tại thị trường đồ cổ bên trong, tối đa cũng chỉ có thể trị cái mấy vạn đồng tiền, đừng nói kinh thành sân bông, sợ là liền cái phổ thông nơi ở phòng rửa tay cũng không mua được. Giật ca nói cũng là, văn ngoạn giá cả so với đồ cổ vẫn còn có chút thấp. Nghe được Phương Giật, tam pháo gật gật đầu, hắn biết mình vừa nãy có chút quá mức kích động, này trong hộp bảo thạch xác thực đều là lao giả, nhưng cũng là không tốt giám định cùng phân loại. Đem xem là đồ cổ đến bán đấu giá, e rằng liền phòng đấu giá cửa ải này đều không qua được. Văn ngoạn cũng là đồ cổ một loại, chỉ có điều trong này đồ vật, giá trị không cao lắm. Phương Giật nghĩ đến sư phụ lưu lại cái kia vòng tay, tương tự được cho là văn ngoạn, nhưng hắn cái kia trầm hương vòng tay, bắt được buổi đấu giá bên trong ít nhất là 20 vạn nhân dân tệ giá khởi đầu, chính là vỗ tới 100 vạn trở lên cũng không thèm khát. Bởi vì cái kia một chuỗi trầm hương, là có thể ở Thanh Cung đỉnh kiểm lục trên tìm được, nói cách khác. Vô cùng có khả năng chính là Khang Hy Hoàng đế năm đó thưởng thức đồ vật, ở văn ngoạn cơ sở trên lại bị giao cho lịch sử ý nghĩa, giá trị tự nhiên là xa không phải trước mặt những này bảo thạch có thể so với. Đương nhiên, nếu như ai có thể giám định gian này trồng bảo thạch trước đây là từ Hy Thái Hậu đồ chơi, cái kia lập tức cũng sẽ giá trị bản thân tăng gấp bội, bất quá ai cũng không phải người ngu, đối lập với có ghi chép vật, bảo thạch loại đồ cất giữ rất khó cầu chứng. Hơn nữa trước đây khai thác khó khăn đồ vật, như là Nam Hồng Lục Tùng cùng với biển bàn tiếp mật sáp, hiện tại có rất nhiều đều quy mô lớn chạy vào đến thị trường, vì lẽ đó lưu thông giá trị cũng không cao lắm, có thể đợi được mấy năm sau khi tài nguyên trở nên thiếu thốn, chúng nó giá cả hay là mới có thể trướng tới. Không phải là một đống phá thạch đầu mà, lại không phải kim cương, người nước ngoài môn không tiếp thu. Nghe Phương Giật cùng Tam Pháo đối thoại, Bành Bân bĩu môi, tiện tay cầm lấy một cái dây chuyền vàng, này điều dây chuyền vàng trên có một cái ruby điếu truy, khảm nạm ở phía trên ruby cùng cái kia thiên thạch không khác nhau lắm về độ lớn, Bành Bân trực tiếp hay dùng tay đem cho khu đi. Ai, đại ca, ngươi làm cái gì vậy a? Nhìn thấy Bành Bân cử động, Phương Giật khỏe miệng không khỏi co giật một thoáng, hắn có thể thấy, này điếu truy khảm nạm công nghệ vô cùng tinh xảo, bên trong hai cái nút giải rút có thể mang bảo thạch gỡ xuống thay đổi, nhưng Bành Bân này thô bạo động tác, nhưng là suýt nữa đem cái kia hai cái nút giải rút cho hủy hoại rơi mất. Đem cái kia thiên thạch bỏ vào, không phải vừa vặn mà. Bành Bân cười hì hì, cầm lấy Phương Giật lòng bàn tay thiên thạch liền muốn hướng về điếu truy bên trong thả, xem Phương Giật vội vã đoạt lấy điếu truy, mở miệng nói rằng, đại ca, vật này là có thể tháo dỡ, ngươi như vậy thả đi tới, thiên thạch hội rơi ra đến. Ngoài miệng nói chuyện, Phương Giật dùng móng tay út vặn vẹo điếu truy trên một cái chỗ tầm thường, nguyên bản hai cái nằm ngang thẻ trụ, theo Phương Giật động tác bắn ra ngoài, nắm quá khối này thiên thạch bỏ vào điếu truy sau khi, thẻ trụ lại tự động rụt trở lại, đem thiên thạch chăm chú bao vây ở điếu truy bên trong. Trước đây lão thợ thủ công tay nghề, đúng là không thể chê. Nhìn khảm nạm ở điếu truy bên trong thiên thạch, Phương Giật không khỏi cảm thán một tiếng, lấy hiện đại gia công kỹ thuật muốn hoàn nguyên loại này công nghệ sợ là đều rất khó khăn, mà ở năm đó, những thứ này đều là xuất từ thợ thủ công, có thể thấy được năm đó chế tác công nghệ tinh xảo. Kha kha, là thích hợp, đại ca, cảm tạ ngươi a. Phương Giật đem thiên thạch điếu truy dây chuyền đái ở trên cổ, dây chuyền cũng không phải rất thô, đeo trên cổ cũng không phải rất dễ thấy, Phương Giật rất là thỏa mãn. Huynh đệ mình còn khách khí làm gì, bất quá vật này nguyên lai còn có thể như thế chơi a. Nhìn Phương Giật động tác, Bành Bân xem chính là sững sờ, hắn không nghĩ tới một cái tiểu điếu truy, lại còn có nhiều như vậy huyền cơ. Hả? Phương Giật, chờ sau đó chúng ta lại nói. Bành Bân chính đang lúc nói chuyện, bên hông hắn đừng một cái ống nói điện thoại bỗng nhiên vang lên, Bành Bân biết đây là trong gia tộc có chuyện khẩn cấp muốn tìm chính mình, bởi vì loại này ống nói điện thoại phạm vi chỉ có thể bao trùm Bành gia cái này thị trấn, là mấy cái trưởng lão bù đắp nhau chuyên dụng công cụ truyền tin. Vê sạ, các anh em, cầu thứ 2 phiếu đề cử A. Điểm vột thấp quá, các bạn vột tốt dùm. Chỗ nào bị lỗi thì góp ý nhá dưới comment. Chương 565, không bằng trở lại. Đại ca, làm sao? Ông nói điện thoại bên trong truyền đến là dùng mi an ma ngữ nói, bất quá nhìn Bành Bân trở nên cái kia càng ngày càng khó coi sắc mặt, Phương Giật biết đối phương truyền đến khẳng định không phải tin tức tốt gì, bởi vì Bành Bân gương mặt đó âm trầm đều sắp có thể chảy ra nước. Huynh đệ, ba bệnh tình tăng thêm, ngươi đi theo ta một chuyến ba. Thả xuống ống nói điện thoại, Bành Bân nhìn về phía Phương Giật con mắt tràn ngập thần sắc ước ao, hoàng sâu độc là bị Phương Giật phá giải, mà trước Phương Giật cũng từng đã nói ba còn có tháng 3 tuổi thọ. Nhưng vừa nãy Bành Đông truyền nói chuyện đến, nhưng là nói phụ thân đã là rơi vào đến hôn mê bên trong. Được, chúng ta này liền quá khứ. Nghe được Bành Bân, Phương Giật vội vã gật gật đầu, tuy rằng lao ra tử để hắn gọi ba, bao nhiêu có chứa như vậy một điểm công danh lợi lộc ý tứ, nhưng đối với tự mình đời này cái thứ nhất hô lên có chứa phụ thân hàm nghĩa từ ngữ người, Phương Giật vẫn là có chứa một loại tình thân ở bên trong. Các ngươi hai đứa là ở lại chỗ này, vẫn là cùng chúng ta cùng rời đi. Bành Bân nhìn về phía Tam Pháo cùng tên béo, hắn không biết Tam Pháo có hay không thống kê xong những kia đồ cổ. Bành đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng Giật ca cùng đi ra ngoài ba. Nghe được Bành Bân, Tam Pháo liền vội vàng nói, hắn biết mình cùng tên béo có thể đi tới nơi này, thuần túy là dính Phương Giật ánh sáng, hơn nữa đang không có người chăm sóc tình huống dưới, Bành ra kho hàng trọng địa bên trong làm sao có khả năng lưu lại hai cái người ngoài. Tiểu ban tử, bộ kia khôi giáp ta sẽ để nhân hòa Phương Giật đồ vật đồng thời đưa tới. Ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm Lâm ra kho hàng thời điểm, Bành Bân nhìn thấy tên béo cái kia một mặt không muốn dáng vẻ, tuy rằng rất lo lắng thân thể của phụ thân, nhưng vẫn là lắc đầu nở nụ cười. Gia chủ mấy người ra ngoài rơi xuống thang máy sau khi, nhưng là nhìn thấy Bành Hạo cùng Bành Đông cũng chờ ở vi trong phòng, hai người trên mặt đều là có một tia thần sắc lo lắng. Phải biết, Bành Bân tuy rằng tiếp nhận gia chủ, nhưng cũng là không có hành xử qua bao nhiêu gia chủ chức quyền, ở Bành gia, Bành lão đại vẫn là hoàn toàn xứng đáng định hải thần châm. Hắn lại lâm vào đến hôn mê bên trong, để Bành Hạo mấy người cũng là trong lòng rất là phỏng đoán bất an. Khiến người ta đái hai người này huynh đệ đi nghỉ ngơi, ta cùng Phương Giật đến xem ba. Bành Bân bàn giao Bành Đông một tiếng, mang theo Phương Giật trực tiếp hướng về vi ốc một cái phòng đi đến. Vi ốc một tầng có mấy chục cái gian phòng, nhưng Bành lão đại ở tại nơi nào, cũng chỉ có rất ít mấy người mới có tư cách biết. Đồng dạng là một bộ bên trong ở ngoài hai gian phòng xếp, nằm ở chính giữa trên giường Lao gia tử, sắc mặt so với ngày hôm qua tựa hồ lại muốn già nua đi rất nhiều, ấn đường nơi màu đen cũng biến dị thường rõ ràng, coi như là không có vọng khí thuật người bình thường, cũng có thể nhìn ra được Bành Lao đại trạng thái rất kém cỏi. Phương Dật đi tới Lao gia tử trước giường một cái ghế bên ngồi xuống, vươn ngón tay khoát lên Bành Lao đại mạch đập trên, lúc này Bành Lao đại mạch đập nhảy lên đã là hết sức yếu ớt, xem ra cái kia hoàng sâu độc đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn, còn muốn ở Phương Dật tưởng tượng bên trên. Quá có tới 3, 4 phút, Phương Dật mới giơ tay lên, chờ ở một bên Bành Bân liền vội vàng hỏi, "Phương Dật, ba không có sao chứ?" "Khí huyết thiệt thòi hư, đại ca, ta trước khai căn tử trên dược, đều chuẩn bị xong chưa?" Phương Dật nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu, sắc mặt có chút âm u, lão gia tử tuổi tác thực sự là quá to lớn, ở loại này số tuổi trên bị người rơi xuống cổ trùng, không có tại chỗ chết đi đã xem như là kỳ tích, theo Phương Dật, hiện tại coi như là có trăm năm lão tham. Bành Lao đại sợ là cũng chống đỡ không được thời gian quá lâu. Dược đã sớm ngao chế được rồi, nhưng đại bá bộ dáng này, không có cách nào uống thuốc. A Bành Hạo ở một bên ngắt lời nói rằng, Lao gia tử hiện tại hôn mê bất tỉnh, cũng không thể đem dược quán tiến vào hắn trong bụng đi. Ta có biện pháp để bà tỉnh lại, nhưng thuốc này hiệu Phương giật thở dài, nhưng là không nói tiếp nữa. Huynh đệ, A Ba còn có thời gian bao lâu? Bành Bân nghe hiểu Phương giật trong lời nói ý tứ, âm thanh có chút run rẩy hỏi, Bành Bân đời này giết người vô số. Đã sớm nhìn quen sinh ly từ biệt, thế nhưng khi loại này sự tình phóng tới trên người mình thời điểm, Bành Bân vẫn là cảm giác trong lòng truyền đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn. Ba ngày Phương Dật rất gian nan từ trong miệng nói ra một con số, ngày hôm qua cường chống dự họp trưởng lão hội, Bành Lão đại giờ khắc này dĩ nhiên là đèn cạn dầu, trong cơ thể ngọn lửa sinh mệnh lúc nào cũng có thể tắt đi. Đại ca, mấy ngày nay, ngươi liền nhiều bồi bồi ba ba. Phương Dật đem tay phải đặt ở lão gia tử tâm mạch nơi. Cẩn thận độ vào một tia chân khí, đem lão gia tử tâm mạch bảo vệ lên, đồng thời kích thích một thoáng lão gia tử mấy cái khác huyệt đạo, để hôn mê Bành lão đại thanh tỉnh lại. Đứng đốc, ta đây chính là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi rơi lệ a. Từ hôn mê tỉnh lại Bành lão đại, nhìn thấy đứng ở trước giường trong mắt chứa lệ quang nhi tử, không khỏi cười khẽ, mở miệng nói rằng, ba này một đời, đấu với người ta, cùng thiên đấu, đã sớm mệt mỏi, không bằng trở lại, còn có thể nhìn thấy năm đó nhiều như vậy lão đầu, đây là chuyện tốt, đừng khóc. 3. Bành Bân quỳ gối phụ thân trước giường, nước mắt rơi như mưa, vào thời khắc này phụ thân di lưu chi tế, nguyên bản cảm giác mình đã lớn rồi Bành Bân, phảng phất lại trở về thời cùng phụ thân ly biệt thời điểm, trong lòng tràn ngập thấp thỏm lo âu. Đại ca, ngươi bồi tiếp ba, ta đi xem dược. Dù là Phương Dật đạo tâm kiên định, lúc này mũi cũng có chút cay cay, năm đó lao đạo sĩ định ra chính mình đại nạn ngày thời điểm, Phương Dật đoạn thời gian đó lại như là mất hồn giống như vậy, ở sư lão đạo sĩ tạ thế sau khi... Phương Dật ngồi yên ở sư phụ trước mộ phần, dòng dã ba ngày không ăn không nói, vì lẽ đó hắn có thể lĩnh hội được Bành Bân tâm tình bây giờ. Bành Bân quỳ gối phụ thân trước giường, quay đầu lại nói rằng, được, Bành Đông ngươi đưa Phương Dật đi ra ngoài đi. Phương Dật, đại bá thật sự không xong rồi. Đi ra khỏi phòng, Bành Đông mở miệng hỏi, cho tới giờ khắc này hắn còn có chút không dám hoặc là nói đúng không đồng ý tin tưởng, năm đó mang theo Bành gia con cháu Nam Trinh Bắc Chiến, như thần như thế nhân vật, hiện tại rốt cục cũng đem ra đi. Ba ngày, nhiều nhất chỉ có ba ngày thời gian. Phương Dật lắc lắc đầu, lão nhân trong cơ thể sinh cơ đã đứt, nếu không là Phương Dật mở ra đến phương thuốc, e rằng liền một ngày đều chống đỡ không đi xuống, ngày hôm qua có thể tham gia trưởng lão hội, con kia bất quá là Bành lão đại hồi quang phản chiếu biểu hiện thôi. Giống như Phương Dật nói như vậy, tuy rằng có khuynh Bành gia toàn tộc lực lượng tìm thấy trăm năm lao tham, nhưng cũng chỉ điếu ở Bành lão đại ba ngày tuổi thọ, ở ngày thứ ba thời điểm, Phương Dật Bành Bân còn có một chút Bành gia trí thân. Đều canh giữ ở Bành lão đại trước giường, chứng kiến ông lão này đi xong chính mình truyền kỳ một đời. Làm gần nửa cái thế kỷ tới nay ở Myanmar quát tháo phong vân nhân vật, Bành lão đại sức ảnh hưởng không chỉ có giới hạn ở Myanmar quốc nội, hắn cùng Đông Nam Á các quốc gia rất nhiều chính khách quan hệ đều rất tốt, khi biết được Bành lão đại chết bệnh tin tức sau, các loại nghiễn điện như hoa tuyết bình thường phát hướng về Bành gia. Không chỉ có như vậy, Myanmar trong ngoài nước rất nhiều người cũng đều tự mình đến phúng viếng Bành lão đại, ngày xưa yên tĩnh Bành gia người lập tức trở nên bắt đầu tăng lên, bất quá khắp nơi mang theo vải trắng, nhưng là để Bành gia trở nên vô cùng nghiêm túc, lui tới tân khách cũng phần lớn đều là sắc mặt nghiêm túc. Làm Bành Bân kết bái huynh đệ, Phương Dật tự nhiên là nên vì lão nhân khoác ma để tang, hắn ở bái tạ tân khách thời quỳ lều vị trí, thậm chí muốn so với Bành Hạo Bành Đông chờ người càng cao hơn, ở Bành lão đại tạ thế sau đến cùng bảy trong mấy ngày này, đều là Phương Dật cùng đi ở Bành Bân bên người. Chưa xong còn tiếp. Điểm vô thấp quá. các bạn vượt tốt dùm. Chỗ nào bị lỗi thì góp ý nhá dưới comment. Chương 566, giao dịch. Ở đầu 7 sau khi, Bành Lao Đại tang lễ coi như là kết thúc, bất quá Bành Bân cũng biến thành càng bận rộn, bởi vì đến đây phúng viếng Bành Lao Đại người, có rất nhiều đều là Bành Bân không quen biết, hắn cần phải đi giữ gìn phụ thân lưu lại những quan hệ kia, bảo đảm Bành ra khắp nơi lợi ích. Sau đó một tuần, Bành Lao Đại hầu như đều không hề lộ diện, hắn để A Hổ bồi tiếp Phương Giật chờ người, đi tới biên cảnh nơi sòng bạc còn có Myanmar một ít cảnh điểm du ngoạn một phen. Phương Giật đối với những này hứng thú không cao lắm, tên béo cùng tam pháo nhưng là chơi rất tận hứng. Đặc biệt là tên béo, mặc dù là lần thứ nhất tiến vào sòng bạc, nhưng vận may rất tốt, cầm A Hổ cho hắn 50.000 đô la Mỹ thẻ đánh bạc, dĩ nhiên thắng hơn 20 vạn, tính được cũng có hơn 1 triệu nhân dân tệ. Bất quá nếu như không phải Phương Giật thấy đỡ thì thôi, lôi kéo tên béo ra sòng bạc, số tiền này cuối cùng có thể hay không lấy đi vẫn là chưa biết đây. Ngay cả như vậy, Phương Giật cũng bị tên béo lẩm bẩm chừng mấy ngày. Ở tên béo xem ra, nếu không là Phương Giật kéo hắn đi, hắn ít nhất có thể thắng 500.000 USD trở lên. Đại ca, làm sao xuyên thành bộ này dáng vẻ? Trở lại Bành ra ngày thứ hai, Phương Giật nhìn thấy Bành Bân, chỉ là nhìn thấy Bành Bân ăn mặc sau khi, Phương Giật có như vậy một điểm không quen. Thân cao sắp tới 2 mét Bành Bân trước đây vẫn luôn xuyên rất nhàn nhã, nhưng lần này nhưng là âu phục dày da, xuyên vô cùng chính thức. Ngươi cho rằng ta muốn A, con bà nó, cũng không biết xuyên thành như vậy có cái gì tốt. Nghe được Phương Giật, Bành Bân cười khổ một tiếng, đưa tay đem trên cổ cà vạt cho lôi kéo đi, tiện tay hướng về trên bàn ném một cái, không vui nói, thật giống không mặc câu phục, chính là đối với người không tôn trọng tự, nhưng là ta ba mặc kệ thấy cái gì, đều là xuyên rất nhàn nhã a. Theo Bành Bân đồng thời tới được còn có Bành Hạo, bất quá so với âu phục dày ra Bành Bân, Bành Hạo xuyên sẽ theo là xong rất nhiều, nghe được Bành Bân đoán giận chỉ có thể, Bành Hạo cố nén cười ý, nói rằng, lao ra tử có cái kia hy vọng, cũng có năm ấy linh. Bành Bân, ngươi liền nhịn một chút ba. Tam ca, chúng ta có thể nói được rồi, người gia chủ này ta chỉ làm 5 năm, 5 năm sau khi, nói cái gì ta đều không làm. Giờ khác này trong phòng đều là người mình, Bành Bân vẻ mặt vô cùng thả lỏng, nói thật, mấy ngày nay không ngừng gặp người nói chuyện, Bành Bân đều sắp điên mất rồi, có thời gian này hắn tình nguyện đi luyện võ tràng hoạt động một chút thân thể, cũng không muốn một mặt giả cười ở nơi đó ứng phó việc xấu. Ngươi nghĩ đến đúng là rất đẹp, gia chủ nơi nào có thể tùy ý thay đổi. Bành Hạo nghe vậy lườm một cái, mở miệng nói rằng, Bành Bân, gia chủ nhất định phải vẫn là ngươi, bất quá đợi được trong gia tộc những chuyện này đều xử lý thuận lợi sau khi, ngươi liền có thể làm buông tay trưởng quỹ. Ai, này lúc nào là cái đầu a? Bành Bân khổ não sờ sờ chính mình đầu trọc, hắn hiện tại là một bụng bực tức không tìm được người phát tiết. Đại ca, ta không phải là tới nghe ngươi cầu nhỏ a? Chờ Bành Bân oán giận một lúc sau, Phương Giật mở miệng nói rằng, đại ca, hôm nay ta tìm ngươi, là hướng ngươi cáo tử. Ta nghĩ ngày kia liền về nước. Bất chi bất giác, Phương Giật đi tới Myanmar dĩ nhiên có thời gian 2-3 tháng, hiện tại Kim Lăng dĩ nhiên là quá xong nguyên đán, mới chiêu thiên cung thị trường cũng đã khai trương, nếu không có mãn quân ở nhà chống đỡ lấy, Phương Giật bọn họ sợ là liền cửa hàng đều mở không đứng lên. Không xem qua nhìn Tết Xuân liền muốn tới gần, vừa đến Phương Giật phải về sơn tế bái sư phụ, thứ hai tam pháo tên béo cũng phải về nhà Tết đến, vì lẽ đó tuy rằng ở Myanmar có ăn có uống còn có người bồi tiếp chơi. Nhưng Phương Giật cùng tên béo tam pháo mấy người, nhưng là có chút nỗi nhớ nhà tự tiễn. Đặc biệt là tam pháo, nguyên bản định ra đến hôn kỳ, bởi vì lần này tới Myanmar tìm kiếm Phương Giật, cũng chỉ có thể đổi ngày, hiện tại đổi thành đại niên mùng 1, dựa theo tam pháo lại nói, nào sẽ người trong nhà đều ở, có thể tụ tề một ít. A, nhanh như vậy liền trở về sao? Nghe được Phương Giật cáo tử, Bành Bân không khỏi sửng sốt một chút, hắn nguyên bản còn muốn để Phương Giật ở nhà trụ trước nửa năm đây, dùng Bành Bân lại nói. Phương Giật không cha không mẹ, Myanmar nơi này nhà, chính là Phương Giật nhà. Không quay lại đi, người em dâu liền muốn không còn. Phương Giật cười cùng Bành Bân mở ra cu chuyện cười, kỳ thực hắn từ dã nhân trong ngọn núi sau khi đi ra, mỗi cách 1-2 ngày cũng sẽ cùng Bách Sơ Hạ điện thoại liên hệ, hai người tính cách đều là loại kia rộng rãi sang sảng người, đúng là không có Phương Giật nói khuyết đại như vậy. Vậy cũng tốt, ta liền không để lại ngươi, nguyên bản ta là muốn cho ngươi ở thêm đoạn thời gian, ngay khi Myanmar tới đến. Cùng quốc nội như thế, Myanmar chờ địa người Hoa, cũng là hội chúc mừng tân niên, ở tân niên thời điểm thậm chí muốn so với quốc nội càng thêm náo nhiệt, Bành Bân nghĩ Phương Giật cũng không có cái gì người thân, cho nên mới muốn cho hắn lưu lại. Đại ca, chờ thêm xong năm, ta có thời gian trở lại thăm ngươi. Phương Giật biết Bành Bân ý tứ, trong lòng cũng có chút cảm động, tuy rằng cùng Bành Bân kết bái thời gian không lâu, thế nhưng ở Phương Giật trong lòng, đã là coi Bành Bân là kết hôn người. Tiểu tử ngươi nếu như không đến... Ta nhưng là phải đi tìm ngươi. Bành Bân nghe vậy cười ha ha lên, những ngày qua ở Bành gia xử lý các loại sự vụ, Bành Bân đầu đều lớn rồi, vẫn là cảm giác cùng huynh đệ trong nhà cùng nhau thời điểm càng thêm thả lỏng. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Bành Bân chợt nhớ tới đến một chuyện, từ bên người trong bao lấy ra một tờ giấy, đưa về phía Phương Dật, nói rằng, tam pháo trước thống kê một thoáng trong phòng kho những thứ đó, tam ca của ta lại đi phúc tra một lần, cái này là danh sách. 78 kiện. Đại ca, có nhiều như vậy sao? Nhìn thấy tờ giấy kia trên thật dài danh sách, Phương Dật bị sợ hết hồn, hắn nhớ tới chính mình lúc trước nhìn thấy cái kia bác cổ giá trên đồ vật, thật giống cũng chính là chừng 10 kiện dáng vẻ, làm sao lập tức lại thêm ra hơn 70 kiện. Nguyên bản Phương Dật coi chính mình trên tay tiền, là đầy đủ mua lại những này vật, nhưng nhìn thấy con số này, Phương Dật trong lòng nhưng là có chút thấp thỏm. Phải biết, Bành gia trong phòng kho những thứ đó có rất lớn một phần đều là quốc bảo cấp, ở quốc nội là có tiền cũng không mua được. Gần như có 70, 80 kiện đi, có rất nhiều đồ vật đều là đặt ở trong giường, cũng không có bày ra đến. Đúng rồi, trong này hơn 10 bức tranh chữ, đều là đưa cho ngươi. Bành Bân có chút ngượng ngùng nói, Phương Dật, Myanmar nhiều mưa ẩm ướt. Những kia tranh chữ không phải rất tốt, ta nghe nói quốc nội có người hội chữa trị, ngươi lấy về nhìn còn có thể chữa trị không, những chữ này họa liền không tính tiền. Đối với trong phòng kho những thứ đó, mặc kệ là Bành Lão Đại vẫn là Bành Bân cùng Bành Gia những người khác, đều không làm sao lưu ý quá, cũng chính là Phương Dật có mua những kia vật ý tứ sau khi, Bành Bân mới để Bành Hạo đem kho hàng cho thanh lý một lần. Này một thanh lý không quan trọng lắm, Bành Hạo phát hiện có hơn 10 bức đặt ở kho hàng trong giường cổ họa, đều có trùng cắn mục nát vết tích, hắn biết những thứ đồ này lưu lại chỉ có thể hủy hoại càng nhanh, hơn vì lẽ đó ở cùng Bành Bân sau khi thương nghị một chút, thẳng thắn đều lấy ra đưa cho Phương Dật. Đại ca, ngươi cho ta cái giới, ta về nước liền đem tiền đánh cho ngươi. Phương Dật gật gật đầu, giáo viên của hắn Tôn Liên Đạt chính là văn vật chữa trị chuyên gia, chỉ cần những kia họa không phải ăn mòn lợi hại, hẳn là đều có thể chữa trị lại đây, đương nhiên, muốn sửa lại thành trước kia dáng vẻ, vậy cũng là không có khả năng lắm. Cái này ngươi cùng Tam ca nói đi. Bành Bân cười khổ một tiếng, nói rằng, huynh đệ, kỳ thực theo ta ý tứ, những thứ đồ này đều đưa ngươi đạt được, bất quá đây là tổ sản, ta cũng nên không được cái này nhà. Cùng Phương Dật đàm luận tiền, Bành Bân đó là đánh đáy lòng không muốn, bởi vì trước Phương Dật đưa hắn những kia công pháp, liền không phải có thể sử dụng tiền tài đến cân nhắc, vì lẽ đó Bành Bân cũng chỉ có thể để Bành Hạo tận lực cho Phương Dật cổ một cái tương đối thấp giá cả, nhưng là không cách nào đều đưa cho Phương Dật. Phương Dật, ta gần nhất tra xét một thoáng tương quan tư liệu, ngươi xem cái giá này thích hợp sao? Nghe được Bành Bân sau khi, Bành Hạo lấy ra một tờ giấy đưa cho Phương Dật. 160 triệu. Phương Dật nhìn thấy trên tờ giấy con số, không nhịn được nói ra. Phương Dật, ta biết tiền này hơi nhiều. Bành Bân không muốn cùng Phương Dật đàm luận tiền, Bành Hạo chỉ có thể mở miệng giải thích, bất quá không phải để ngươi một lần trả hết, trên tay ngươi có tiền liền cho điểm, hoặc là bán đi một vài thứ lại cho cũng được. Kỳ thực ở đối với những thứ đồ này tiến hành rồi giải trước, Bành Hạo cũng không biết những này đồng nát sắt vụn bình bình lon lon có thể bán nhiều tiền như vậy. Thống kê sau khi đi ra, chính là Bành Hạo cũng bị giật mình, bởi vì dựa theo trước hắn dự đoán, những thứ đồ này nhiều nhất cũng chỉ có thể bán cái 3,5 triệu. Phương Dật, ta là dựa theo thị trường tương tự đồ cổ giá đấu giá cách vừa thành, một thành đến tính toán. Bành Hạo biết, hơn một thước tiền mặt, đừng nói là Phương Dật, chính là Bành gia trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi đến. Hơn nữa Phương Dật thân phận đặc thù, Bành Hạo tính toán giá cả, đã so với giá thị trường thấp ra rất nhiều. Tam ca, giá tiền này, ta là chiếm món hời lớn. Nhìn thấy Bành Hạo một mặt thấp thỏm cùng Bành Bân cái kia một mặt thật không tiện, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hóa ra này bán đồ vật còn sợ đồ vật bán quý giá. Không tính chiếm tiện nghi, Phương Dật, ngươi đối với ta Bành gia có ân, những thứ đồ này thật muốn thu tiền của ngươi, đã là Bành gia không đúng, hơn nữa chúng ta cũng không có ra tay con đường, không biết lúc nào mới có thể bán đi nghi. Nghe được Phương Dật, Bành Bân liền vội vàng nói, hắn khoảng thời gian này đối với nước ngoài tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá cũng làm hiểu một chút, muốn đưa đập đồ vật, nhất định phải là trải qua vài đạo chuyên gia giám định chính tự, Bành gia tuy rằng có thể làm được đến, nhưng cũng là phải hao phí không ít tinh lực cùng tiền tài. Hơn nữa 70, 80 món đồ, cũng không thể một lần đưa lên đến trong thị trường, nếu như toàn bộ xử lý xong, ít nhất cũng cần thời gian 3, 5 năm, cũng không phải như một lần đều bán cho Phương Dật. Lấy Phương Dật hai vị kia lão sư ở quốc nội giao thiệp, nói vậy có thể càng tốt hơn xử lý những thứ đồ này. Được, hai vị đại ca, vậy ta liền không lập dị, những thứ đồ này ta đều muốn. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, tam ca ngươi quay đầu lại cho ta cái Bành gia tài khoản, 160 triệu, chờ ta trở lại quốc nội liền cho đánh tới. Ngươi có nhiều như vậy tiền. Phương Dật câu nói này vừa ra, Bành Bân cùng Bành Hạo đồng thời sửng sốt, Bành Bân đúng là biết Phương Dật đánh bạc kiếm lời chút tiền, nhưng cụ thể mức cũng không rõ ràng, hắn căn bản liền không nghĩ tới Phương Dật có thể cầm được đi ra nhiều tiền như vậy, hắn cũng không nghĩ tới chính hắn một không cha không mẹ huynh đệ, lại là cái ngàn tỷ phú ông. Canh thứ 2, cầu vài tờ vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Điểm vột thấp quá, các bạn vột tốt dùm. Chỗ nào bị lỗi thì góp ý nhá dưới comment. Chương 567, về nước, thượng. Quang thời gian trước đánh bạc kiếm lời điểm, hẳn là đủ chứ. Nói thật, Phương Dật cũng không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu tiền, trước hắn bán cho cảng đảo Trịnh ra một phần nguyên thạch, giá cả là ngàn vạn đô la Mỹ, sau đó ở dư tuyên tác hợp dưới, Phương Dật lại sẽ còn lại phần lớn nguyên thạch cho Trần Khải, giá trị cùng bán cho Trịnh Thiếu Cung cũng gần như. Nguyên bản giao cho Trần Khải cái kia bộ phận nguyên thạch, tiền khoản là trước tiên nợ Phương Dật, bất quá ở Phương Dật mất tích sau khi, dư tuyên rất không vừa ý Trần Khải biểu hiện, để hắn mau chóng gom tài chính trả lại Phương Dật số tiền kia. Vì lẽ đó trước mấy thiên Phương Dật lại có một bút khoản tiền vào sổ, chỉ là cụ thể mức liền Phương Dật cũng không biết có bao nhiêu. Huynh đệ, ngươi đi một chuyến Myanmar, tương đương với người khác kiếm lời cả đời tiền. A Bành Bân biết đại khái một ít Phương Dật đánh bạc sự tình, nhưng cũng không nghĩ tới Phương Dật lại kiếm lời nhiều như vậy, chính mình này huynh đệ âm thầm liền thành ngàn tỷ phú ông. Đánh bạc có như vậy kiếm tiền. Bành Hạo cũng là lấy làm kinh hãi, xem nói với Bành Bân, nếu không chúng ta cũng làm cái phỉ thúy khoang chứ. Chuyện này quả thật chính là đoạt tiền mà. Được, chờ quay đầu lại ta cùng đạn ba người nói chuyện, để bọn họ nhường ra cái khoáng đến. Bành Bân gật gật đầu, Myanmar phỉ thúy mỏ quặng đại thể đều ở đạn bang phạm vi thế lực bên trong, liền chính phủ đều không chen vào lọt tay. Bất quá Bành Bân ở Myanmar làm việc, là xưng tên không nói lý, ngươi nếu như không cho vậy ta liền đi cướp, nếu như đạn bang không muốn cùng Bành ra phát sinh chiến tranh, vậy cũng chỉ có thể phân ra đến một ít lợi ích. Có câu nói lang hành ngàn dặm ăn thịt, cầu hành ngàn dặm bốn. Bành Lao Đại năm đó chính là dựa vào cướp, từ độc phiến trong tay cướp, từ trong tay chính phủ cướp, mạnh mẽ cho Bành gia cướp rơi xuống một chén to lớn sản nghiệp. Cha nào con ấy, Bành Bân làm việc, so với Bành Lao Đại còn muốn trắng trợn không kiêng rẻ, hơn nữa hắn am hiểu sâu binh pháp chi đạo, thực hành chính là xa thân gần đánh sách lược. Này năm, 6 năm qua, cùng Bành gia liền nhau thế lực đại thể đều bị hắn cho chiếm đoạt, liền ngay cả Khôn Xa hướng về chính phủ đầu hàng trước, đối với Bành Bân đều là thoái nhượng ba phần. Vì lẽ đó ở Bành Bân dẫn dắt đi, hiện tại người nhà họ Bành, đều có một loại lang tính, liền ngay cả đối lập ôn hòa Bành Hạo, đối với chuyện như thế này thái độ cũng đều rất kiên quyết, lại nói Bành gia hiện tại trên tay các loại khoáng tràng, trên căn bản liền tất cả đều là cướp đến. Đại ca, các ngươi đây mới là cướp đây. Nghe được Bành gia hai đứa đối thoại, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, ở Myanmar ở lại, sững sờ lâu như vậy, hắn cũng biết nơi này hình thái xã hội, vậy thì là quả đấm của người nào lớn. Ai liền đại biểu pháp luật cùng đạo lý, nhỏ yếu người chỉ có thể đi qua loại kia cuộc sống khốn khó. Đạn bang cũng là từ trên tay người khác cướp đến, ta cùng bọn họ là đại ca không nói nhị ca. Bành Bân không phản đối nói rằng, Phương Dật, quay đầu lại ta làm đến phỉ thúy khoáng, coi như ngươi 60% cổ phần. Bành gia trưởng lão, ở trong gia tộc đều sẽ có một phần vừa đến lợi ích, phần này vừa đến lợi ích, thường thường đều là do cá nhân trưởng khống sản nghiệp, hàng năm chỉ cần hướng về gia tộc giao nộp 40% lợi nhuận là được. Vậy cũng là đối với trưởng lão một loại may mắn lợi. Bành gia hiện hữu sản nghiệp, trên căn bản đều là phân phối xong, lui ra đến trưởng lão có sản nghiệp, cũng đều là do người kế nhiệm trưởng lão đến kế thừa. Mà Phương Dật mặc dù sẽ đảm nhiệm Bành gia ở quốc nội mấy nhà công ty đồng sự, nhưng vừa đến những kia công ty kích thước không lớn, hàng năm lợi nhuận có hạn, thứ hai công ty cổ phần vẫn là ở Bành gia trên tay, không coi là Phương Dật sản nghiệp. Bành Bân mấy ngày nay vẫn luôn đau đầu chuyện này, hôm nay nhưng là bị Bành Hạo cho nhắc nhở. Không, có không quan trọng lắm, có thể đi cướp à. Phỉ thúy khoáng, cái này ngược lại không tệ. Nghe được phỉ thúy hai chữ, Phương Dật có chút động lòng, bởi vì tinh khiết phỉ thúy rất có thể điêu khắc trận đồ. Đôi này, chuyện này đối với Phương Dật là có tác dụng lớn, cho tới phỉ thúy bản thân giá trị, Phương Dật nhưng là cũng không thế nào quan tâm. Bất quá đại ca, ta có thể không thời gian đi quản lý này phỉ thúy khoáng à. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, nếu để cho hắn thường chú Myanmar đi quản lý, cái kia Phương Dật tình nguyện hàng năm đến Myanmar tham gia một lần công bản, ngược lại đối với người bên ngoài mà nói là thần tiên khó đoạn phỉ thúy, Phương Dật nhưng là có thể dễ như ăn cháo phán đoán ra tốt xấu đến. Phương Dật, ngươi lấy thêm ra 5% cổ phần cho rằng quản lý phí, gia tộc có thể phái người giúp ngươi quản lý khoáng tràng chuyện làm ăn, ngươi chỉ cần hàng năm chờ nắm tiền là tốt rồi. Không đợi Bành Bân mở miệng, Bành Hạo liền giành nói trước. Kỳ thực Bành Bân mới vừa nói phải cho Phương Dật 60% cổ phần, đã là hỏng rồi gia tộc quy củ. Phải biết, thông thường trưởng lão sản nghiệp, nhiều nhất chỉ có thể chiếm đến 49% cổ phần, mà gia tộc nhưng là chiếm 51% trở lên, khống cổ quyền hay là muốn ở gia tộc trong tay. Được, vậy thì phiền phức Tam ca. Phương Giật gật gật đầu, nói rằng, đại ca, ngươi trước tiên bận bịu đi, ta đi thu thập thu dọn đồ đạc, quay đầu lại còn muốn phiền phức Tam ca tìm người đem chúng ta ca mấy cái cho đưa đi. Phương Giật nguyên bản là dựa theo bình thường thủ tục tiến vào Myanmar, bất quá ở dã nhân trong núi, hộ chiếu của hắn thẻ căn cước tất cả đều thất lạc rơi mất, Phương Giật cũng lười đến đại sứ quán đi bù làm, thẳng thắn cùng tên béo Tam pháo cùng đi ra cảnh, ngược lại cái kia anh em hai cũng là lén qua vào. Cho tới những chuyện khác, nhưng là do Bành Bân cho xử lý, hắn hội giúp Phương Giật công việc một tấm vãng lai Myanmar thương vụ thị thực, sau đó tìm người cầm thị thực thông qua biên cảnh, lưu lại Phương Giật đã về nước tin tức. Nói là trở lại thu dọn đồ đạc, trên thực tế Phương Giật cũng không có cái gì tốt thu thập, ngoại trừ này thanh dao găm cùng vẫn còn đang trong ngủ mê tiểu ma vương, cũng chỉ có vài món tắm rửa quần áo, ngược lại là tên béo cùng Tam pháo bao lớn bao nhỏ mua không ít Myanmar đặc sản, chuẩn bị lấy về mang cho người nhà. 9. Phương Giật, núi cao nước lớn, đại ca ta sẽ đưa người tới đây. Ngày thứ 3 một buổi tối, ở tiến vào Bành ra cái kia bí mật bến tàu nơi, dừng một chiếc loại nhỏ tàu chở khách, Bành Bân đem Phương Giật cùng tên béo chờ người đưa lên thuyền. Ở thuyền sắp cách ngạn thời điểm, Bành Bân mới từ trên thuyền nhảy xuống. Đại ca, bảo trọng. Phương Giật đứng ở thân thuyền nơi, hướng về phía Bành Bân ôm quyền, hắn biết Bành Bân để cho ổn thỏa, cũng không có để cho mình từ biên cảnh nơi lên qua, mà là ở đây đi thuyền tiến vào sông Mekong, sau đó sẽ tiến vào Trung Quốc cảnh nội, tuy rằng thời gian hơi hơi hội lâu một chút, nhưng cũng là một cái tương đối an toàn đường bộ. Ai, ta nói Bành Bân, tiểu tử ngươi muốn đem ta rượu ngon đều cho đưa đến quốc nội đi à? Bằng không ta cùng ngươi không để yên. Phương Giật lời nói chưa dứt, một bóng người liền đẩy ra thân thuyền nơi, hướng về phía Bành Bân lớn tiếng hô lên, người này nhưng là nguyên bản sinh sống ở bến tàu bên cạnh thị trấn trên cái kia cầu Vương Hồ Lập Chí. Rượu đế quy ta, cái khác đều cho ngươi đưa tới bến tàu nơi. Truyền đến Bành Bân tiếng cười, lão hồ ngươi ăn uống chùa ta nhiều năm như vậy, những kia rượu đế quyền cho là nộp tiền ăn. Con bà nó, rượu đế coi như, cái khác rượu nếu như thiếu một bình. Lão hồ ta liều mạng với ngươi. Hồ Lập Chí đứng ở trên thuyền nhảy chân hô, nếu không là quá diện tích Phương, Hồ Lập Chí tuyệt đối là phải đem những kia rượu ngon đều bên người mang đi. Phương Giật, đem ngươi con kia sóc nhỏ, lại cho ta nhìn thôi. Trở lại trong khoang thuyền mới vừa ngồi xuống, Hồ Lập Chí liền đẩy ra Phương Giật bên người, cười hì hì nhìn về phía Phương Giật ba lô. Phương Giật đem chứa tiểu ma vương ba lô đưa cho Hồ Lập Chí, một mặt không hiểu hỏi, Hồ đại ca, ngươi ở Myanmar ngốc khỏe mạnh, tại sao phải theo ta về nước đây? Bành Bân đi tới nơi này cái thị trấn, tự nhiên là muốn đi Hồ Lập Chí nơi đó, bất quá để Phương Giật chờ người không nghĩ tới chính là, khi biết Phương Giật muốn về nước sự tình sau, Hồ Lập Chí dĩ nhiên cũng phải theo Phương Giật cùng đi, dùng lại nói của hắn, chính mình tổ tiên cũng là người Hoa, muốn lá dụng về cội, về nước đi sinh hoạt. Hồ Lập Chí lý do thứ hai chính là, ở Myanmar cùng Thái Lan đều có không ít muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt kẻ thù, vì lẽ đó sinh sống ở Myanmar cũng không phải rất an toàn. Mà quốc nội đất rộng của nhiều nhân khẩu đông đảo, chỉ cần Hồ Lập Chí tùy tiện tìm một chỗ một xuyên, căn bản là không ai có thể tìm được hắn. Ở chỗ này phiền, muốn chuyển sang nơi khác sinh hoạt đoạn thời gian. Hồ Lập Chí dùng dấu tay tiểu ma vương bộ lông, trong mắt tất cả đều là sủng nịch vẻ mặt. Nói thật, Hồ Lập Chí sở dĩ muốn theo Phương Giật rời đi, có hơn một nửa nguyên nhân nhưng là ở tiểu ma vương trên người. Điểm vột thấp quá, các bạn vột tốt dùm. Chỗ nào bị lỗi thì góp ý nhá dưới comment. Chương 568 về nước, hạ. Hồ Lập Chí từ nhỏ đã có một loại khác hẳn với người thường chỗ, đó chính là hắn có thể nghe hiểu được động vật ngôn ngữ, cũng có thể cảm nhận được động vật sướng vui đau buồn. Quan trọng hơn chính là, Hồ Lập Chí có thể cùng động vật câu thông, do đó khống chế chúng nó hành vi. Dựa vào cái này dị năng, Hồ Lập Chí ở Thái Lan lăn lộn vui vẻ sung sướng, nếu như không phải chính hắn tìm đường chết đi làm sòng bạc, hiện tại Hồ Lập Chí vẫn cứ là nghe tên Đông Nam Á cầu vương. Đến nay không có ai cầu chàng năng vượt quá hoặc là đạt đến Hồ Lập Chí năm đó quy mô. Mấy chục năm hạ xuống, cùng động vật câu thông, hầu như thành Hồ Lập Chí tập mãi thành quen một loại nếp sống, nhưng Hồ Lập Chí tiếp xúc qua không thấp hơn 1.000 loại động vật, nhưng là không có một loại động vật có thể cùng hắn có chân chính giao lưu, coi như là cùng nhân loại cực kỳ gần gũi bộ linh trưởng động vật, cũng chỉ là có thể biểu đạt ra một ít đơn giản tâm tình. Hồ Lập Chí vẫn luôn cho rằng, động vật là không thể sản sinh hoàn chỉnh tâm tình đồng thời tiến hành suy nghĩ. Nhưng tiểu ma vương xuất hiện, nhưng là đánh vỡ hắn cái quan điểm này. Ở cùng tiểu ma vương câu thông bên trong, Hồ Lập Chí có thể rõ ràng cảm giác được tiểu ma vương truyền đạt cho ý của hắn, vậy tuyệt đối không phải động vật dựa vào bản năng sản sinh tâm tình. Theo Hồ Lập Chí, tiểu ma vương thông minh, dĩ nhiên không thấp hơn một cái 7-8 tuổi hải tử. Hơn nữa Hồ Lập Chí cảm giác, tiểu ma vương còn đang không ngừng tiến hóa học tập bên trong, hắn không biết ở tương lai không xa, tiểu ma vương liệu sẽ có trở thành một khoác động vật da lông, nhưng là có nhân loại tư duy động vật. Hồ Lập Chí sở dĩ rất kiên định muốn tùy tùng Phương Dật về nước, chính là muốn nhìn một chút tiểu ma vương cuối cùng sẽ trưởng thành làm một loại cái gì hình thức tồn tại, mà cùng một cái động vật tiến hành nhân loại giống như câu thông, đối với Hồ Lập Chí mà nói, cũng là có lớn lao sức hấp dẫn. Hồ đại ca, ngươi nói tiểu ma vương mỗi lần ăn xong một ít rất đặc thù đồ vật, đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Phương Dật cảm giác tiểu tử trạng thái như là ở tiến hóa, nhưng hắn cũng không dám xác định, liền hướng về Hồ Lập Chí thỉnh giáo lên. Tiến hóa. Hồ Lập Chí không chút do dự nói rằng, khẳng định là tiến hóa, người có thể thông qua rèn luyện làm cho thân thể cường tráng, động vật đang thỏa mãn một chút đặc biệt nhu cầu sau khi, tương tự hội trở nên thông minh cùng mạnh mẽ, này con vật nhỏ có phải là mỗi lần ngủ say sau khi, đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Hồ đại ca, ngươi trước đây gặp được tình huống như thế. Nghe Hồ Lập Chí nói kiên quyết như vậy, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, hắn tuy rằng chưa từng học qua hệ thống sinh vật học, thế nhưng cũng biết một cái vật chủng tiến hóa, đó là cần dài đằng đẵng một cái thời gian, nhân loại từ rừng rậm cổ viên tiến hóa thành dáng vẻ hiện tại, nhưng là dùng đầy đủ hơn 20 triệu năm. Không có, như vậy có thể tự chủ tiến hóa động vật, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Hồ Lập Chí lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút sau khi, mở miệng nói rằng, người vì là vạn vật chi linh, dã thú sở dĩ là dã thú, chính là không có linh tính. Hay là ngươi này con sóc nhỏ lại tiến hóa mấy lần, là có thể xưng là linh thú. Hồ Lập Chí ở lúc nhỏ, thường thường hội làm một ít rất kỳ quái mộng, hắn ở trong mơ hội ở vào một cái rất không gian trống trải bên trong, nơi đó sinh sống rất nhiều hắn chưa từng thấy động vật, những kia động vật có thể cùng Hồ Lập Chí giống người như thế đối thoại, ở cái này không gian, động vật đều được gọi là linh thú. Đến 5-6 tuổi sau khi, Hồ Lập Chí liền cũng không còn từng làm như vậy mộng, thế nhưng hắn ở trong mơ cùng động vật đối thoại năng lực, dĩ nhiên xuất hiện ở trong hiện thực, chỉ có điều Hồ Lập Chí ở trong cuộc sống hiện thực, nhưng là chưa từng có gặp được có thể cùng chính mình đối thoại linh thú, hiện tại sóc nhỏ, cũng chỉ là có một tí kẹo như thế trở thành linh thú dấu hiệu mà thôi. Những thứ này đều là ta suy đoán, không làm được chuẩn, ngươi nghe một chút là được Hồ Lập Chí xưa nay đều không có cùng người nói qua giấc mơ của chính mình, thậm chí cùng cha mẹ chí thân đều chưa từng nói qua, nếu không là nhìn thấy sóc nhỏ, hắn cũng sẽ không cùng Phương Dật đề cập những chuyện này. Thiền nói chuyện vài câu sau khi, Hồ Lập Chí liền chuyển hướng đề tài, mở miệng nói rằng, Phương Dật, đợi được quốc nội, ngươi giúp ta thuê cái nhà, cách ngươi gần một điểm, lúc không có chuyện gì làm ta cũng có thể giúp ngươi nhìn tên tiểu tử này. Hồ Lập Chí kẻ thù năng lượng rất lớn, hắn từ Thái Lan chạy trốn tới Myanmar chính là lén qua quá khứ, lúc này đi Kim Lăng đồng dạng muốn lén qua, cũng chỉ có như vậy, kẻ thù của hắn mới không cách nào tra được Hồ Lập Chí tâm tích, còn ở Kim Lăng sau khi thân phận, bành bân nhưng là hội giúp Hồ Lập Chí công việc, chân thân phân không lấy được. Giả đó là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, nhà có sẵn có, không cần thuê. Phương Dật hiện tại tay mình đầu thì có một bộ nhà, mà Mãn Quân cái kia sân, hiện tại trên căn bản cũng là không. Hiện tại Mãn Quân cả ngày chạy ở bên ngoài, một tháng cũng hiếm thấy ở nơi đó thêm mấy ngày, vì lẽ đó Hồ Lập Chí muốn ở đâu một bên trụ đều không có vấn đề. Lão Hồ, ta nói ngươi mấy con chó kia làm sao không mang tới a? Ngươi nếu như cho ta một cái, mập ra ta liền đem chính mình tân phòng tặng cho ngươi trụ, thế nào? Nghe được Phương Dật cùng Hồ Lập Chí đối thoại, chính nhàn kẻ nhạt tên béo tiến tới. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng lấy tên béo tính cách, đã là cùng Hồ Lập Chí xưng huynh gọi đệ lên, từ tuổi tác tới nói, Hồ Lập Chí cùng hắn lao tử không chênh lệch nhiều, nhưng bành bân cứ gọi Hồ Lập Chí đại ca, tên béo đương nhiên sẽ không cho tự mình hàng cái bối phận. Hồ Lập Chí xuất thân bần hàn, đời này lại nổi lên lớn lạc quá, tự nhiên không để ý những này ở bề ngoài xưng hô. Hiện tại ngoại trừ Phương Dật còn gọi hắn Hồ đại ca ở ngoài, tên béo cùng Tam Pháo đều là một cái lao hồ kêu lên. Ở lâm lên thuyền thời điểm, tên béo nhìn thấy Hồ Lập Chí dưỡng mấy con chó kia, cùng này mấy cái cầu so sánh, tên béo cảm giác mình năm đó dưỡng những kia chó đất, quả thực chính là cầu bên trong tàn phế, mà Hồ Lập Chí cầu, tự nhiên là cầu bên trong cực phẩm. Mấy con chó kia dã tính khó tuần, mang tới trong thành thị đi là hội hại người. Hồ Lập Chí lắc lắc đầu, hắn này vài con cầu là dùng để hộ viện phòng thân, Hồ Lập Chí mỗi ngày đều cho này vài con cẩu trong đầu truyền vào một cái tin tức, đó chính là bọn họ là thú bên trong chi vương, có thể xé nát bất luận cái nào có can đảm tới gần chúng nó người hoặc là động vật. Mấy năm dưỡng hạ xuống, những này cẩu ngoại trừ khoác một thân cẩu túi ra ở ngoài, có thể nói đúng là biến thành dã thú, chúng nó ngoại trừ tín nhiệm Hồ Lập Chí cái này đồng loại ở ngoài, đối với bất kỳ vật còn sống đều có mãnh liệt công kích, vì lẽ đó Hồ Lập Chí nếu như dẫn chúng nó đến trong thành thị, vậy tuyệt đối hội sản xuất ra một việc kinh thiên thảm án. Lão Hồ, bành gia người cũng không ít ta, mấy con chó kia nếu như cắn người làm sao bây giờ? Tên béo có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, hắn là thật muốn đái một cái trở lại, nếu có thể mang tới trong thôn, cái kia chỉnh thôn chó đất đều phải lệ ngã, cũng sướng chinh phục. Ta để Bành Bân trở lại liền đem cẩu phóng tới trong ngọn núi đi, nếu như chúng nó ngày sau tổn thương người, Bành gia cũng là có biện pháp ứng đối. Hồ Lập Chí cho Bành Bân một cái còi, cái này cái còi có thể khống chế trụ này mấy cái cẩu tâm tình, để chúng nó có thể tạm thời yên tĩnh và phục tùng, không lỗi thời dài ra, nhưng kia cẩu vẫn là hội hung tính lộ. Hồ Lập Chí tự mình biết, ở hắn huấn luyện dưới, mấy con chó kia đã là 100% không hơn không kém hung thú, nếu không là nuôi mấy năm có cảm tình, Hồ Lập Chí ở trước khi đi tuyệt đối sẽ tự tay giải quyết đi chúng nó, trước mắt cái phiền toái này nhưng là giao cho Bành Bân, còn Bành Bân là giết ăn thịt vẫn là thả về núi rừng, Hồ Lập Chí liền mặc kệ. Lão Hồ, chờ về nước sau khi, giúp ta huấn con chó nhãi con như thế nào a? Tên béo lùi lại mà cầu việc khác nói rằng, ở nông thôn lớn lên hài tử, hầu như không có không thích nuôi chó. Tên béo đương nhiên sẽ không buông tha trước mắt cái số này xưng cẩu vương nam nhân. Trở về nói sau đi, ngươi cái tiểu bản tử không có chuyện gì dưỡng cái gì cẩu. Từ Thái Lan chạy trốn tới Myanmar, Hồ Lập Chí dĩ nhiên không phải năm đó cái kia cẩu vương, dưỡng mấy con chó kia, cũng chỉ có điều là xuất phát từ an toàn trên cân nhắc mà thôi. Kha kha, có câu thơ viết tốt, dỗ lạ hoàng cẩu, tay phải lại giơ cái chim diều hâu, nên nhiều uy phong sự tình a. Tên béo một mặt ngóng trông nói rằng, hắn cảm giác mình nếu như sinh ra ở cổ đại, vậy tuyệt đối sẽ trở thành một đời công tử bột tài tử phong lưu. La Tả Khiên Hoàng, Hữu Kình Thương, Cẩm Mũ Điêu Cửu, Ngàn Kỵ Quyển Bình Cương. Phương Dật thực sự là nghe không vô tên béo nói hưu nói vượng, nhân ra Tô Đông Pha khỏe mạnh một bài ca, bị tiểu tử này cho cải mắt toàn không phải. Đều là một cái ý tứ mà tên béo ra mặt đau thương bất nhập, liền hồng đều không đỏ một chút. Có tên béo ở trên thuyền nói hưu nói vượng, thời gian luôn luôn đều là quá rất nhanh. Hơn 2 giờ sau khi, này chiếc có thể cưỡi hơn 20 người tiểu tàu chở khách đứng ở một chỗ cỏ lau xùm xuê thủy vực, mà một chiếc cano nhưng là đã sớm chờ ở chỗ đó. Bành Bân tiểu tử này rất đạt đến một trình độ nào đó à, dĩ nhiên tìm chiếc lớn bay đưa chúng ta. Nhìn thấy cái kia chiếc cano, Hồ Lập Chí khẽ gật đầu. Phương Dật bọn họ không quen biết này cano, Hồ Lập Chí nhưng là cực kỳ quen thuộc, bởi loại này cano ở trên mặt nước chạy tốc độ hướng về bay như thế nhanh, vì lẽ đó dùng cho buôn lậu hoặc là lén qua người. Thường thường đều sẽ đem gọi là lớn bay. Lớn bay tàu nơi cuối bao dày đặc một tầng sắt lá, mà ở phía sau, nhưng là thêm xếp vào ít nhất 6 cái trở lên mổ tơ động cơ, coi như gặp phải hải cảnh hoặc là biên phòng cảnh, cũng chỉ có thể vọng tàu than thở, bởi vì bọn họ căn bản là không đuổi kịp. Chính như cùng cano tên như thế, này chiếc lớn bay chỉ dùng mấy phút thời gian, liền đem Phương Dật chờ người đưa đến hạ bờ bên kia một cái rất bí mật tiểu bến tàu nơi, ở bến tàu bên ngoài rậm rạp trong bụi cỏ, dừng nhất lượng Việt ra xa. Nhận được Phương Dật chờ người sau khi, xe Việt dã rất nhanh sẽ biến mất ở trong màn đêm. Nơi này là ở quốc nội sao? Cùng lần thứ nhất lén qua tiến vào Myanmar so với, lần này quá trình không thể nghi ngờ muốn phức tạp rất nhiều. Khi, làm, ô tô khởi động sau khi, tên béo vội vội vã vã hướng về tài xế kia hỏi. Là ở quốc nội, ta phụ trách đem mấy vị đưa đến Kim Lăng tài xế ngoài 30 dáng vẻ, bề ngoài không có chỗ đặc biệt nào, chính như hắn hiện tại những việc làm như thế, lại như là một cái bình thường tài xế. Vậy ta những thứ đó đây? Chúng nó là làm sao đưa tới? Nghe được đã trở lại quốc nội, tên béo không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lao ngụy nhà nhưng là đời đời thuần khiết, nếu như tự mình lén qua bị bắt được, sau khi về nhà người trưởng thôn kia cha nhất định sẽ đánh gãy chính mình hai cái chân. Món đồ gì? Ta không rõ ràng, ta chỉ phụ trách đưa mấy vị về Kim Lăng tài xế nghiêm túc thận trọng lắc lắc đầu, làm bọn họ nghề này miệng luôn luôn đều rất căng, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Được rồi. Tên béo, ở trên xe nghỉ ngơi hội đi. Xem tên béo còn muốn cùng tài xế lắm lời, Phương Dật mở miệng ngắt lời hắn, có câu nói làm gì cũng có luật lệ, vị này tài xế đại ca nếu như thật bị tên béo dụ ra nói cái gì, vậy cũng là phá hoại quy củ sự tình. Vẫn là quốc nội tốt. Không biết vì sao, tuy rằng chỉ là một hà chi cách, thế nhưng ở tại Myanmar, Phương Dật trong lòng đều là có một loại không vững vàng cảm giác, lúc này ngồi ở chạy ở quốc nội trên xe, Phương Dật lại như là lập tức dâm đến thực địa. Trong lòng cũng biến thành dị thường phong phú. Điểm vột thấp quá, các bạn vột tốt dùm. Chỗ nào bị lỗi thì góp ý nhá dưới comment. Chương 569, đón gió tẩy trần. Tài xế phía đối diện cảnh con đường rất quen thuộc, hắn tránh khỏi khả năng có kiểm tra cương địa phương, chuyên môn đi một ít khá là hẻo lánh đường nhỏ, đến hừng đông thời điểm, xe dĩ nhiên mở ra Xuân Thành, tìm cái phục vụ khu hơi hơi nghỉ ngơi một thoáng, kế tục hướng về Kim Lăng phương hướng mở ra. Lái xe trải nghiệm cùng đi máy bay không giống. dọc theo đường đi có thể thưởng thức ven đường phong quang, chỉ là ra Vân tỉnh sau khi, khí trời liền trở nên càng lạnh giá, đến Tương tỉnh càng là dưới nổi lên lông ngông tuyết lớn, xe chạy cũng chậm chậm lên. Ngoại trừ Phương Giật nóng lạnh bất xâm ở ngoài, tên béo cùng Tam Pháo còn có Hồ Lập Chí đều không đái chống lạnh quần áo, cho dù bên trong xe cầm lái điều hòa cũng là đông run lẩy bẩy, chỉ có thể rơi xuống cao tốc quải nhập đến trong thành thị, mỗi người mua một cái chống lạnh đông y. Quốc nội hàng năm đều là như thế lạnh không? Tuy rằng mặc trên người áo đông, nhưng Hồ Lập Chí vẫn bị đông không nhẹ, hắn là người Hoa không giả, bất quá từ nhỏ là ở Thái Lan lớn lên, nơi đó nhiệt độ quanh năm đều ở 20 độ trở lên, trở lại quốc nội trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào thích ứng. Lão Hồ, ngươi hôm qua không vẫn rất hưng phấn sao? Tên béo cười xấu xa nhìn về phía Hồ Lập Chí, Hồ Lập Chí đời này liền chưa từng thấy tuyết, ngày hôm qua nhìn thấy ngoài cửa sổ bay lên tuyết lớn, hưng phấn không muốn cho tài xế quải rơi xuống cao tốc, ở ven đường chơi một hồi lâu tuyết, hơn 50 tuổi người, như hải tử bình thường ở trong tuyết tắt hoan. Chân của ta đều sắp đông đã tê dần, sớm biết mua xong đông hải mặc vào, đơn qua. Hồ Lập Chí vẻ mặt đưa đám nói rằng, ở phía nam nếp xuống người, không quá thích mặc bít tất sợi đông, vì lẽ đó Hồ Lập Chí hôm qua liền không mua giày, này hội đã là đông đến ngồi xếp bằng ở chỗ ngồi, không ngừng dùng tay xoa xoa chân. Hồ đại ca, ngươi nắm thảm bao vây lại chân đi. Ngồi ở phía trước Phương Giật ném qua một cái thảm, lại nói lao Hồ đồng chí cặp kia trên chân mùi vị thực sự là không ra sao. Huân tài xế đều hung hăng chữ mũi, khiếu giác nhạy bén Phương Giật, càng là suýt chút nữa liền liều lĩnh ngoài cửa sổ tuyết lớn mở cửa sổ thông khí. Đến ngày thứ ba chạm vạng thời điểm, xe rốt cục mở ra kim lăng, đem Phương Giật chờ người thả ở mãn quân cửa phòng khẩu. Phương Giật, tiểu tử ngươi nhưng là hù chết ta, chờ ở bên ngoài mãn quân cho Phương Giật một cái đại đại ôm ấp, mở miệng nói rằng, nếu không là chuyện trong nhà muốn lưu cá nhân, ta đều muốn đi Myanmar tìm ngươi. Mãn ca, này không phải không có chuyện gì sao? Phương Giật cười chết mở ra thân thể, đem chính đang dậm chân Hồ Lập Chí cho nhường ra, mở miệng nói rằng, Mãn ca, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là Hồ Lập Chí Hồ Đại ca, là ta ở bạn của Myanmar, hắn muốn ở Kim Lăng ở một thời gian ngắn, ngươi giúp đỡ Hồ Đại ca tìm cái nhà đi. Hoan nghênh a, hoan nghênh Hồ Đại ca đến Kim Lăng. Mãn quân cười cùng Hồ Lập Chí nắm tay, quay đầu lại nói với Phương Giật, còn tìm cái gì nhà a, xem thường ta lão mãn thật sao? Ở bên trong, ở trong nhà là được, nơi này ta đến cũng ít, Hồ Đại ca vừa vặn giúp ta xem nhà, đây chính là đang giúp đỡ ta a. Mãn quân là chuyện làm ăn trên sân người, lời nói ra khiến người ta nghe rất là thoải mái, nguyên bản là hắn giúp Hồ Lập Chí một tay, này nói chuyện ngược lại là Hồ Lập Chí giúp đại ân của hắn, coi như Hồ Lập Chí cũng là cái kẻ ra đời, nghe được mãn quân lời nói này đối với hắn cũng là tràn ngập hảo cảm. Đi thôi. Ta ở quán cơm đặt trước bàn, chúng ta cho Hồ Đại ca tiếp cái phong. Đứng ở ngoài cửa hàn huyên vài câu, mãn quân bắt chuyện mọi người lên xe của hắn tử, bất quá hắn chiếc kia phá bánh mì đã không gặp, thay thế chính là một chiếc bảy tòa xe mới, ở chuyển xe kính nơi đó còn buộc vào dây đỏ từ đây, hiển nhiên là mới vừa mua không lâu. Ai u, mãn ca, chúng ta lúc này mới thời gian bao lâu không gặp. Ngươi liền súng bắn chim đổi pháo rồi. Tên béo vừa lên xe liền ồn ào lên, mãn ca. Ngươi cái kia cựu xe có thể chiếm được cho chúng ta à, ta cùng Tam Pháo này bằng lái đều bắt được, nhưng là còn không sờ qua xe đây. Xe này là trong cửa hàng, bình thường các ngươi không có chuyện gì liền cầm lái chứ. Mãn quân cười lắc lắc đầu, ở mới đồ cổ nhai mở cái kia điếm, là hắn cùng Phương Giật huynh đệ ba cái hùn vốn kinh doanh, Phương Giật ra kỹ thuật, mãn quân bỏ vốn kim cùng mở rộng nghiệp vụ, tên béo cùng Tam Pháo quản kinh doanh, để cho tiện để, mãn quân mới mua này chiếc xe mới. Ai, cái kia hóa ra được, mãn ca. Để ta luyện tay nghề một chút chứ, tên béo nói chuyện đã nghĩ đi cướp tay lái, nhưng là bị mặt sau Phương Giật vỗ một cái đầu, nhất thời phẫn nộ không lên tiếng. Mãn lão bản, hôm nay thực sự là phiền phức ngươi, lão ca tuy rằng hư dài ra vài tuổi, nhưng chén rượu thứ nhất này hay là muốn trước tiên kính lao đệ ngươi. Tiến vào đính thật trong phòng, cái kia phả vào mặt khí ấm mới để Hồ Lập Chí hòa hoãn lại đây, hắn vốn là tình cảnh trên người, lên mấy bản sau khi lập tức trở nên sống động, cùng mãn quân chén đến chản hướng về liền uống vài chén. Trong phòng bầu không khí nhất thời trở nên náo nhiệt lên. Có Hồ Lập Chí người ngoài này ở, mãn quân cũng không hỏi nhiều Phương Giật ở Myanmar sự tình. Rượu quá 3 tuần sau khi, mở miệng nói với Hồ Lập Chí, lão Hồ ca, ngài đến Kim Lăng, nhưng là phải làm những gì buôn bán sao? Hồ Lập Chí hiện tại mặc dù là Hồ Lạc đồng bằng, nhưng dù sao cũng là ở Thái Lan quát tháo 20, 30 năm cầu vương, trên người cái kia cấu người bề trên khí thế vẫn như cũ vẫn còn. Chí ít mãn quân một chút liền có thể nhìn ra vị này Hồ Đại ca là một nhân vật. Người lão, lá dụng về cội, làm ăn sự tình xem trước một chút nói sau đi. Hồ Lập Chí suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Mãn lao đệ rảnh rỗi thời điểm giúp ta nhìn nhà, tổng ở tại ngươi nơi đó cũng không tiện, nếu là có thích hợp nhà, ta trước hết mua một bộ đi, phòng này tốt nhất là ở vùng ngoại ô, sân muốn một điểm. Tuy rằng ở Thái Lan sản nghiệp đều không còn, nhưng Hồ Lập Chí ở Thái Lan kinh doanh nhiều năm như vậy cậu chàng, tự nhiên hiểu được thỏ khôn ba huyệt đạo lý, hắn ở nước ngoài ngân hàng lưu tiền đầy đủ hắn tiêu xài mấy lời, ở Kim Lăng mua gian nhà tự nhiên là điều chắc chắn. Bất quá Hồ Lập Chí nuôi cả đời cậu, cùng động vật ở chung, hầu như thành hắn bản năng, vì lẽ đó theo bản năng đã nghĩ mua cái đái sân nhà, như vậy hắn cũng có thể kế tục đào làm vài con cậu đến nuôi. Lão Hồ ca, xem thường huynh đệ ta thật sao? Nghe được Hồ Lập Chí, Mãn Quân mặt một bành, giả vờ không nhanh nói rằng, không có cái gì không tiện, ta nhà kia lão Hồ ca ngươi muốn ở bao lâu cũng được, quay đầu lại đem chị dâu hải tử đều nhận lấy, chúng ta ngay khi Kim Lăng ăn ra. Lão bà hải tử, cái này sau này hay nói đi. Hồ Lập Chí cười khổ một tiếng, hắn nửa đời trước tuy rằng phong quang vô hạn, bên người xưa nay đều không thiếu mất nữ nhân xinh đẹp, nhưng Hồ Lập Chí nhưng là dưới gối không còn, còn những nữ nhân kia, ở Hồ Lập Chí bị người đuổi giết thoát đi Thái Lan sau khi, cũng đều thai vạ đến nơi từng người bay. Được, uống rượu, Phương Dật, ngươi cũng kính lao hồ ca chén rượu. A nhìn ra Hồ Lập Chí tựa hồ gặp nạn nôn chi ẩn, Mãn Quân lập tức xóa quá đề tài, lại hướng về Hồ Lập Chí mời rượu. Hồ đại ca, ta cảm thấy đi, ngươi ở vùng ngoại ô mua nhà, cũng không phải như liền ở tại Mãn ca trong nhà, sau đó mở cái điếm. Cùng Hồ Lập Chí uống chén rượu sau khi, Phương Dật mở miệng nói rằng, trong phòng mấy người này, chỉ có Phương Dật rõ ràng nhất Hồ Lập Chí lai lịch, tên béo cùng Tam Pháo chỉ biết hắn nuôi chó rất lợi hại, có cái cẩu vương bí danh, nhưng là không biết Hồ Lập Chí qua lại sự tình. Mở cửa tiệm. Mở cái gì điếm? Hồ Lập Chí nghe vậy sửng sốt một chút, hắn nuôi chó làm giàu sau khi, từng làm không ít đầu tư, bất quá ngoại trừ sàn đêm ở ngoài, Hồ Lập Chí còn chưa mở điếm trải qua. Mở cái cửa hàng thú cưng đi. Phương Dật cười nói, hiện tại mọi người sinh hoạt được rồi, dưỡng sủng vật rất nhiều người, ta cảm thấy ngươi có thể mở cái cửa hàng thú cưng, dưỡng điểm miêu miêu cậu cậu, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là tìm một ít chuyện làm mà. Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ, trước kia cùng hoa và chim sủng vật thị trường là nối liền cùng nhau, sau đó bởi vì địa phương quá nhỏ, vì lẽ đó đem hoa và chim thị trường cho mang đi, hiện tại mới thị trường quy hoạch bên trong nhưng là đem hoa và chim thị trường cho bỏ thêm đi vào, Phương Dật cũng là muốn đến Hồ Lập Chí năng lực đặc biệt, mới đưa ra đề nghị này. Mở cái cửa hàng thú cưng. Để ta nghĩ muốn đi nghe được Phương Dật kiến nghị, Hồ Lập Chí cũng có chút động tâm, bất quá hắn còn cần tiến thêm một bước nữa hiểu rõ sau khi mới sẽ làm ra quyết định. Hôm nay chỉ uống rượu, không nói chuyện chuyện làm ăn, Phương Dật, ngươi muốn tự phạt một chén A. Nhìn thấy Hồ Lập Chí như là không muốn kế tục cái đề tài này, Mãn Quân lại sẽ lực chú ý của chúng nhân dẫn tới trên bàn rượu. Mãn Quân cùng Hồ Lập Chí đều là kiến thức rộng rãi người, hơn nữa tên béo ở bên cạnh tắc quái đùa cười, này một hồi tiếp phong yến ăn rất là náo nhiệt. Ăn cơm xong sau khi, Mãn Quân đem Hồ Lập Chí đưa đến trong nhà, đệm chăn cái gì đều là sẵn có, đem trong nhà chìa khóa giao cho Hồ Lập Chí dàn xếp thật sau. Mãn Quân lái xe đem mọi người kéo đến Phương Dật nhà nơi, dùng Mãn Quân lại nói, là muốn hướng về Phương Dật báo cáo lại cửa hàng tình huống. Điểm vột thấp quá, các bạn vột tốt dùm. Chỗ nào bị lỗi thì góp ý nhá dưới comment. Chương 570, trông ngòn con mắt. Vẫn là trong nhà ấm áp a. Kim Lăng mùa đông không cùng ấm, trong nhà có chút ấm lãnh, đi tới chính mình trong phòng sau khi, Phương Dật đem điều hòa đều cho mở ra, nói thật, phòng này từ khi mua lại sau khi, Phương Dật vẫn là lần thứ nhất ở nơi này. Tùy tiện ngồi đi Phương Dật bắt chuyện một tiếng mấy người, chính mình nhưng là tiến vào nhà bếp, hắn phòng này không ai trụ, liền nước nóng đều không có. Cho dù Phương Dật không bắt chuyện, tên béo cùng Tam Pháo đã là không có hình tượng chút nào nằm ở trên ghế salon, liên tiếp ngồi chừng mấy ngày xe, bọn họ sau khi xuống xe chân đều có chút như nhũn ra, nếu không là Mãn Quân nói mở hội nghị, hai chàng này sợ là đã sớm lưu về nhà mình, đặc biệt là Tam Pháo, Miêu Thiến Thiến nhưng là còn ở nhà chờ hắn đây. Mãn ca, Thư Nguyên Kiệt đi rồi chứ? Hắn lúc nào trở về? Phương Dật ở nhà bếp thiêu tiếp nước sau khi, trở lại trong phòng khách, mở miệng hướng về Mãn Quân hỏi. Xuất cảnh sau khi Phương Dật cùng Mãn Quân liên lạc qua, biết Tư Nguyên Kiệt mấy ngày nay muốn về nhà tế bái Gia Gia, hôm nay chưa thấy hắn, khả năng đã là đi rồi. Ngày hôm qua đi, bất quá trễ nhất ngày kia liền có thể trở về. Mãn Quân nói rằng, gia đình hắn cũng không người nào, cho Gia Gia thiêu xong chỉ sẽ trở lại, cùng chúng ta đồng thời Tết đến. Khoan hay nói, Phương Dật, ngươi tìm tên tiểu tử này, làm việc có linh tính, là ăn chúng ta nghề này cơm người. Đối với Tư Nguyên Kiệt, Mãn Quân là 100 thỏa mãn. Ở Tam Pháo cùng tên béo đi tới Myanmar sau khi, lão điếm di chuyển cùng mới điếm khai trương công việc, trên căn bản đều là Tư Nguyên Kiệt giúp đỡ Mãn Quân quản lý, hắn đối với văn ngoạn bắt đầu cực nhanh, ngăn ngắn một thời gian 2 tháng, Tư Nguyên Kiệt đối với những này vật quen thuộc trình độ, đã vượt qua tam pháo vị hôn thê. Mãn ca, ngươi hiện tại mở hắn bao nhiêu tiền một tháng? Phương Dật mở miệng nói rằng, Tư Nguyên Kiệt là người luyện võ, mỗi ngày tiêu hao đồ ăn tương đối nhiều, ngươi tiền lương trên cũng không thể thiệt thòi hắn. Phương Dật biết Tư Nguyên Kiệt hiện tại công phu, cũng đã tính được là đang đường nhập thất, giai đoạn này đối với đồ ăn nhu cầu rất lớn. Một ngày ăn cái mười mấy cân thịt bò là chuyện rất bình thường, người bình thường cũng thật là ăn không nổi, châm luôn nói nghèo văn phú vũ, liền ứng ở một cái ăn tự mặt trên. Ta mỗi tháng mở hắn 2.000 đồng tiền, tiền cơm là trong cửa hàng ra, tiểu tử này những khác đều tốt, chính là quá có thể ăn. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân không khỏi khổ nổi lên mặt, đối với Tư Nguyên Kiệt hắn là bao ăn bao ở, có thể Tư Nguyên Kiệt lượng cơm ăn thực sự là quá to lớn, 5 khối tiền một phần fast food, Tư Nguyên Kiệt vẹn vẹn là buổi trưa một trận. Liền có thể ăn cái mười mấy phân, dựa theo Tư Nguyên Kiệt lại nói, còn chỉ là ăn cái 6, 7 phần 10 no. Mãn ca, như vậy đi, quay đầu lại từ ta cổ phần bên trong lấy ra 5% cho Tư Nguyên Kiệt. Phương Dật thoại sau khi nói đến đây dừng một chút, suy nghĩ một chút nói tiếp, 5% quá thiếu, vẫn là 10% ba. 10%. Một mình ngươi ra. Mãn Quân nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà lắc lắc đầu, nói rằng, tiểu tử này người không sai, cho hắn điểm cổ phần là hẳn là... Bất quá cổ phần này không thể một mình ngươi ra, như vậy đi, ngươi ra 4%, ta cùng tên béo tam pháo các ra 2%, hai người các ngươi nói thế nào à? Mãn ca, ta không ý kiến. Ăn uống no đủ tên béo này hội muốn làm nhất sự tình chính là nằm ở trên giường ngủ cái lớn rác, cửa hàng sự tình có Phương Dật cùng Mãn Quân làm chủ là được, ngược lại những kia cổ phần đều là Phương Dật cho, chính là toàn cầm tên béo cũng không thể gọi là. Ta cũng không ý kiến, Tư Nguyên Kiệt tiểu tử kia rất tốt. Tam pháo cũng gật gật đầu, giống như bọn họ, Tư Nguyên Kiệt cũng là từ nông thôn đi ra, người rất giản dị lại người rất hiếu học, thêm vào hắn giống như Phương Dật, hiện tại đều là lẻ loi hữu quạng một người, vì lẽ đó Tư Nguyên Kiệt đến thời gian tuy rằng không dài, tam pháo cùng tên béo cũng đã coi hắn là huynh đệ tới đối xử. Vậy được, ngày mai ta đem cổ quyền phân phối sửa chữa, đi công thương bộ ngành ghi chú một thoáng. Mãn Quân làm việc rất có chương trình, tuy rằng chỉ là một cái cửa hàng đồ cổ, nhưng hắn làm nhưng là rất chính quy. Mọi người cổ phần đều cho sáng tỏ đi, dựa theo Mãn Quân lại nói, chờ ở Kim Lăng dừng bước sau khi, hắn còn muốn đem cửa hàng đồ cổ chuyện làm ăn làm được kinh thành đi đây. Ai, các ngươi hai đứa ngồi thẳng, ta nói một chút chúng ta mới điếm sự tình. Mãn Quân dùng chân đá đá tên béo cùng tam pháo, này anh em hai tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là ngồi thẳng thân thể, dù sao mới mở này cửa hàng đồ cổ nhưng là chính bọn hắn, không lên điểm tâm cũng không còn gì để nói. Mãn ca, trong cửa hàng có ngươi lo liệu là được. Nếu không hôm nay trước hết đến nơi này, ta lại đi lão sư trong nhà một chuyến. Phương Dật nhìn xuống thời gian, này sẽ là hơn 8 giờ tối, lão sư hẳn là vẫn không có nghỉ ngơi. Phương Dật, ngươi nhưng là cổ đông lớn A, ngươi không ở sao được. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân dở khóc dở cười nói rằng, ta nói đơn giản một thoáng là được, làm lỡ không được ngươi thời gian bao lâu. Vậy cũng tốt, Mãn ca ngươi nói. Phương Dật đi nhà bếp cho mấy người ngã chén nước sôi, cười nói, Mãn ca. Ngày mai ngươi giúp ta tìm người cho phòng này trang cái rắn chắc phòng chống môn, mặt khác cửa sổ cũng đều mặc lên chống chống võng, chuyện này muốn nắm chặt làm, tốt nhất ngày mai sẽ có thể có người đem chứa. Trang phòng chống môn làm gì? Nay cửa phòng vẫn được A Mãn Quân nghe vậy sửng sốt một chút, đây là viện bảo tàng tự kiến nhà, xây dựng thời điểm sử dụng công liêu đều là rất tốt, theo Mãn Quân, này cửa phòng hoàn toàn không cần thiết đổi. Mãn ca, ngươi liền nghe Phương Dật đi, hắn chính là để ngươi đem phòng này đổi thành cái kim khố, vậy cũng không sai. Tam pháo lười biếng chen vào một câu miệng, ngoại trừ Phương Dật ở ngoài, không có ai so với hắn rõ ràng hơn bành ra những kia đồ cổ giá trị, chỉ có điều Phương Dật cái kia ngày cùng bành hạo đàm luận giá cả thời điểm hắn không có mặt, cũng không biết đến tột cùng là bao nhiêu tiền thành giao đám kia đồ cổ. Này đây là náo động đến cái nào vừa ra a? Mãn Quân không hiểu ra sao nhìn Phương Dật. Mãn ca, ta mua chút đồ cổ, qua mấy ngày phòng trừng liền có thể trở tới đây, ta chuẩn bị thả ở nhà. Vì lẽ đó cái môn này vẫn là đổi một chút đi. Phương Dật đại khái cho Mãn Quân giải thích một thoáng, còn đồ cổ niên đại lai lịch cùng giá cả, Phương Dật là không nói tới một chữ, các thứ đến Mãn Quân tự nhiên có thể thấy được. Hóa ra là như vậy, chuyện này dễ làm, ngày mai ta liền đi tìm người. Mãn Quân gật gật đầu, cũng không kế tục hỏi thăm đi, ta nói Phương Dật, Mãn ca ta van cầu ngươi, ngươi đừng tiếp tục ngắt lời, ta cố gắng cho ngươi ngươi nói một chút trong cửa hàng sự tình đi, đề tài này lại cho ngươi cho đái sai lệch. Ngươi nếu như không về nữa, ngươi Mãn ca ta nhảy sông tâm tư đều có. Nào có khuyết đại như vậy a, Mãn ca ngươi nói, ta này nghe nghi. Phương Dật cười ha ha, kỳ thực đang giải quyết nhu cầu cơ bản ở ngoài, Phương Dật đối với tiền cũng không lớn, vì lẽ đó hắn cái kia liền thấy đều chưa từng thấy một hai ước tài chính, xoay tay một cái liền bị Phương Dật mua thành một đống đồ cổ. Đương nhiên, từ đầu tư góc độ tới nói, Phương Dật này khoản buôn bán kỳ thực là kiếm bộn rồi. Kỳ thực cũng không bao nhiêu muốn nói, chủ đề tư tưởng liền một cái. Mãn Quân cười khổ một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Dật nói rằng, vậy thì là Phương Dật ngươi nắm chặt làm một nhóm hàng đi ra, tiệm chúng ta bên trong đồ vật đều bán sạch, ngươi những kia tác phẩm một cái đều không còn lại. Lao ca ta hiện tại liền quán vỉa hè hàng đều mang lên đi tới, ngươi lại không nghĩ biện pháp, chúng ta này điếm là có thể đóng cửa. Mới di chuyển thị trường đồ cổ, là ngày mùng ngày 1 tháng 1 khai trường, vì cho thị trường tạo thế, các cửa hàng cũng đều bị yêu cầu ở ngày mùng ngày 1 tháng 1 bắt đầu doanh nghiệp, về thời gian đúng là cũng không gấp gáp, các nhà điếm ở tháng 12 sơ thời điểm, liền trên căn bản cũng đã trang trí xong xuôi. Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ, ở thời điểm trước kia nhưng là lực ép kinh thành nghề chơi đồ cổ. Ban ngành liên quan cùng lãnh đạo cũng muốn cho Kim Lăng tòa này văn hóa lịch sử danh thành tái hiện hào quang, vì lẽ đó lần này thị trường khai trương thanh thế làm rất lớn. Ở khai trương nhất ngày kia, toàn quốc các nơi nhà sưu tập cùng chuyên gia giám định môn đều tụ hội Kim Lăng, liền kinh thành mấy vị những năm gần đây đều không thế nào lộ diện lao ra tử môn cũng đều đến rồi, ở Myanmar Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt lúc trước vội vã về nước, cũng chính là vì tham gia thị trường đồ cổ khai trương điển lễ. Văn nhân gặp nhau, đặc biệt là đồ cổ người trong vòng gặp nhau, tự nhiên là lấy vật giao hữu, rất nhiều tới tham gia khai trương điện lễ người, đều mang đến chính mình đắc ý đồ cất giữ, càng là có rất nhiều người đều đánh bóng con mắt, chuẩn bị ở thị trường đồ cổ bên trong đào đến một ít bảo bối. Có câu nói là vàng đều là hội phát sáng, Phương Dật cái kia nhà cửa hàng đồ cổ tuy rằng không có đánh qua bất kỳ quảng cáo, nhưng bên trong bán ra vật phẩm, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Đặc biệt là ngọc thạch loại cùng hoàng hoa lê điều kiện, càng là đại sư cấp trình độ. Ở cửa hàng khai trương 3 ngày trước, Phương Dật tác phẩm liền toàn bộ tiêu thụ hết sạch. Bất đắc dĩ, Mãn Quân chỉ có thể đem mình thu gom một ít lão vật, còn có những kia không lên đẳng cấp đồ vật cho bày ra đi cứu viện. Hiện tại Mãn Quân quả thực chính là phán ngôi sao phán mặt trăng trông mòn con mắt bình thường ở ngóng trông Phương Dật trở về. Canh thứ 2, cầu vẽ tháng phiếu đề cử. Chương 571, Kim Quang Đại Đạo. Mãn ca, mấy ngày nay tiệm chúng ta bên trong tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Nghe được Mãn Quân sau, nguyên bản buồn ngủ tên béo cùng tam pháo nhất thời tỉnh táo lại, đây chính là đại gia điểm A, chuyện làm ăn thật liền đại diện cho kiếm tiền nhiều, nghe được trong cửa hàng đồ vật tất cả đều bán sạch rơi mất, bọn họ trong đầu này điểm chuyện dở lập tức đã không thấy tăm hơi. 682 vạn nói ra con số này thời điểm, Mãn Quân âm thanh cũng là có chút run rẩy. Hôm nay là ngày 10 tháng 1, khoảng cách khai trương cũng chỉ có 10 ngày, liền sáng lập sắp tới 7 triệu tiêu thụ ngạch, mỗi ngày tiêu thụ sắp tới 70 vạn. Hơn nữa cái này công trạng vẫn là ở đoạn hàng 2 ngày tình huống dưới sản sinh, nói cách khác, Mãn Quân trên thực tế chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền làm ra như vậy công trạng. Làm đồ cổ chuyện làm ăn, từ trước đến giờ đều có 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm lời giải thích, hơn triệu tờ khai Mãn Quân cũng thành giao quá nhiều lần, nhưng chỉ nhật trăm vạn đồng thời liên tục nhiều ngày sự tình, Mãn Quân trước đây nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bởi vì đôi kia đồ cổ chuyện làm ăn tới nói, hầu như chính là chuyện không thể nào. 6. Hơn 6 triệu. Nghe được Mãn Quân trong miệng phun ra con số này, tên béo cùng tam pháo nhất thời sửng sốt, phải biết, bọn họ mua một gian cửa hàng mới giá trị 30, 40 vạn, lúc này mới khai trương mấy ngày à, lại liền kiếm được đầy đủ mua 20 cửa hàng tiền, thế này sao lại là làm ăn, trực tiếp chính là đoạt tiền nha. 682 vạn. Mãn ca, ta lưu lại đồ vật, trị nhiều tiền như vậy sao? Đừng nói tên béo cùng tam pháo, chính là Phương Dật nghe được con số này. Cũng là có chút giật mình, hắn ký được bản thân trước khi đi là điều khắc một nhóm hòa điền ngọc tay đem kiện cùng vật trang sức, mặt khác những kia hoàng hoa lê cũng bị điêu đi ra, nhưng tổng cộng cũng chỉ có bách 10 món đồ, làm sao có khả năng bán ra cao như thế giá cả đến. Có đáng tiền hay không, thị trường định đoạt. Mãn Quân cười một mặt đều là nếp nhăn, sờ sờ chính mình đầu trọc, nói rằng, Phương Dật, ngươi hiện tại nhưng là gia đại danh, ai cũng biết ở ngọc thạch điêu khắc trong nghề này ra một vị tuổi trẻ đại sư. Chỉ cần là đồ vật của ngươi, hiện tại bày ra đi lập tức sẽ bị người mua đi, hơn nữa còn không mang theo mặc cả. Mãn ca, đừng quăng mỏ ngươi cái kia đầu. Phương Dật phát hiện đầu chọc ra hỏa đều là yêu thích dùng dấu tay đầu, Bành Bân là như vậy, Mãn Quân cũng có thói quen này, lập tức bất mãn nói, Mãn ca, nói một chút, trong này khẳng định có nội tình gì chứ. Phương Dật tuy rằng hạ sơn thời gian không lâu, nhưng có Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt lượng vị đại sư cấp lao sư, đối với nghề chơi đồ cổ hiểu rõ cũng không kém Mãn Quân. Phương Dật biết, nghề chơi đồ cổ cũng là một cái ngao tư lịch giảng bối phận nghề, cổ kim nội ngoại, rất bao lớn sư sinh trước kỳ thực cũng không nổi danh, nhưng tạ thế sau khi, tác phẩm nhưng là rực rỡ hào quang, nhân vật như vậy có rất nhiều. Như là Hà Lan giới hội họa tay cự phách Van Gogh, hắn một tiếng có thể nói là rất thất bại, danh lợi đều không, ái tình bi thảm, cơ khổ đàn sen, bị được lãnh vũ cùng tàn phá, vẽ cả đời họa, Van Gogh khi còn sống nhưng vẹn vẹn lấy 400 đồng rằng giá cả bán đi một bức. Thế nhưng ai có thể muốn lấy được, ở Van Gogh chết rồi 100 năm thời gian trong, hắn nhưng là trở thành hưởng dự toàn cầu chứ danh họa sĩ, thế giới các quốc gia viện bảo tàng đều lấy có thể thu gom đến hắn tác phẩm hội họa làm vinh, mà Van Gogh một bức tự chân dung, ở 1998 năm thời điểm, bán ra 71.500.000 giá trên trời. Ở quốc nội như vậy ví dụ cũng không có thiếu, như là kiến quốc sơ bị bình vì quốc gia cấp mỹ thuật công nghệ sư một ít chế tác từ xa Hồ Đại Sư, khi còn sống thời điểm một cái ấm nhiều nhất cũng chính là bán cái mấy 10 đồng tiền, nhưng qua mấy thập niên sau khi, bọn họ tác phẩm nhưng là thường thường có thể bán được mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn, hơn nữa còn là một vật khó cầu. Vì lẽ đó nổi danh muốn kịp lúc câu nói này, cũng không thích dùng với nghề chơi đồ cổ hoặc là nghệ thuật gia môn trên người. Coi như ngươi là một thiên tài, cái kia cũng cần đại chúng đối với ngươi có cái quen thuộc quá trình, cần thị trường đối với hắn tác phẩm từng bước tiếp thu, này cũng không phải một lần mà thôi sự tình. Phải biết, Sạ Kẻ Sập Giờ ở khi còn sống cũng không nổi danh, nhưng hắn tác phẩm nhưng là vẫn diễn dịch đến hiện tại. Vì lẽ đó Phương Dật cũng không cho là mình có đại sư cấp trình độ, liền có thể hưởng thụ đến đại sư cấp đãi ngộ, phóng tầm mắt quốc nội, những kia được gọi là đại sư nhân vật. Người nào không phải thất lao 80 tuổi tác, 60 tuổi ra mặt ở cái này trong kinh doanh, cái kia đều thuộc về người trẻ tuổi. Phương Dật, vẫn được, ngươi còn rất bình tĩnh nghe được Phương Dật, Mãn Quân không khỏi nở nụ cười, nói rằng, muốn nói tới sự kiện, ngươi muốn cảm tạ Tôn lão cùng Dư lão sư, còn có Triệu quán trưởng, không có mấy người bọn hắn, ngươi cũng ra không được tên. Ngươi lai, ở Phương Dật cửa hàng đồ cổ khai trương thời điểm, Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt là không mời mà tới. Hai người bọn họ hầu như là chân trước cho thị trường đồ cổ khai trương tiễn xong thải, chân sau liền chạy đến Phương Dật cửa hàng đồ cổ bên trong đến cắt băng. Chớ xem thường này một cái cắt băng, đối với một nhà không nổi danh cửa hàng đồ cổ tới nói, mang đến hiệu ứng nhưng là sự vang dội, Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt ở trong nghề là địa vị gì. Hai người bọn họ dắt tay nhau cho một nhà cửa hàng đồ cổ cắt băng, mặt mũi này nhưng là lớn hơn đi tới. Huống chi ở khai trương cùng ngày, thị trường đồ cổ nhưng là hội tụ quốc nội đại thể bán nhà sưu tập, Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt cử động lại như là một cái phong hướng tiêu, để ánh mắt của bọn họ tất cả đều vùi đầu vào Phương Dật trong cửa hàng. Mà cắt băng xong xuôi sau khi, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên dĩ nhiên là ở lại trong cửa hàng, cho những kia đám bạn ra để cử nổi lên Phương Dật tác phẩm. Có thể tham dự đến khai trương điển lễ người, muốn tìm ra cái người thường cũng không dễ dàng, vì lẽ đó không cần Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên nhiều lời. Bọn họ một chút liền có thể nhìn ra Phương Dật tác phẩm chạm trổ tinh xảo, này một kiện kiện ngọc khí điêu khắc giống y như thật, lại như là bị giao cho sinh mệnh bình thường tràn ngập linh tính. Nghề chơi đồ cổ là giảng tiếng tâm không giả, nhưng chung quy hay là muốn coi như phẩm tốt xấu ưu khuyết, hơn nữa có Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên ở, Phương Dật ngày sau tiếng tâm chẳng lẽ còn hội nhỏ sao. Thế nhưng chờ Phương Dật danh tiếng vang xa thời điểm, hắn tác phẩm giá cả cũng sẽ tùy theo dâng lên. Người ở chỗ này tự nhiên đều hiểu đạo lý này. Tuy rằng hiện tại Phương Dật tác phẩm cũng không rẻ, thế nhưng chỉ cần ở trên tay thả cái 3 năm dưới, cái kia tăng trị cái 3, 5 lần đều là thiếu. Có thể nói, có Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt loại này vô hình đảm bảo, mua Phương Dật tác phẩm, nhất định phải so với đầu tư cổ phiếu bất động sản càng thêm có lời. Bất quá nhắc lên mua người, nhưng là có 3 người, người thứ nhất là Tân Bách Lam chủ tịch, nàng một lần liền ra tay 100 vạn, mua lại Phương Dật trong điếm quý nhất mấy cái vật trang trí, nôn nói muốn thả ở trên bàn làm việc mỗi ngày thưởng thức. Này vẫn là Lam Liên sợ Phương Dật không cao hứng, mới chỉ mua 1 triệu duyên cớ. Sau đó mua Phương Dật tác phẩm người, nhưng là để rất nhiều người đều có chút không nghĩ tới, vậy thì là kinh thành viện bảo tàng tiền viện lớn Tần Hải Xuyên Tần Lao Gia Tử, tác phẩm của hắn tuy rằng không có Lam Liên lớn, nhưng một lần cũng là mua 20 vạn ngọc khí, trong lời nói đối với Phương Dật chắc ngọc tài nghệ cũng là tán thưởng rất nhiều. Tần Lao Gia Tử sức ảnh hưởng, vậy cũng là không ở Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt bên dưới, từ trình độ nào đó trên mà nói. Hắn thậm chí muốn so với hai người ở trong nghề địa vị càng cao hơn, khi hắn ra tay đồng thời cho thấy thưởng thức thái độ sau khi, hầu như tất cả mọi người trong lòng nghi ngờ đều biến mất rơi mất. Mà người thứ ba người xuất thủ, nhưng là Kim Lăng Viện Bảo tàng đời mới quán trưởng Triệu Hồng Đào, Triệu Hồng Đào đại biểu Viện Bảo tàng, mua lại Phương Dật khá cụ đặc sắc vài món ngọc khí tác phẩm, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố phải đem thu vào đến Viện Bảo tàng quán nút bên trong, Triệu Hồng Đào cử động, lập tức liền đem trong lòng mọi người mua cho làm nổ. Phải biết có thể trở thành là một nhà cấp quốc gia viện bảo tàng đồ cất giữ, độ khó là phi thường lớn, rất nhiều nghệ thuật tiết đều là sau khi chết mới có thể hưởng này thù vinh, hiện có trên đời có thể làm được điểm này lao nghệ thuật gia môn, sợ là không vượt quá một cái lòng bàn tay nhân số. Có ba người này kéo, Phương Dật những kia mỗi kiện đều hết giá ở vạn nguyên trở lên tác phẩm, trong mắt của mọi người lập tức liền trở nên giá trị bản thân tăng gấp bội, nguyên bản còn cảm thấy bán đến quý người, hiện tại ngược lại là cảm giác bán quá tiện nghi. Vì lẽ đó ở khai trương ngày thứ nhất, Phương Dật tiệm này liền bán ra 3 triệu tiêu thụ ngạch, đến lúc buổi tối, Mãn Quân nhìn những kia ở bò xạ trên phi cơ soạt đi ra tiểu phiếu, kích động suốt cả đêm đều không thể ngủ. Mà đến ngày thứ hai, trước tới mua Phương Dật ngọc khí tác phẩm người, nhưng là không giảm mà lại tăng. Nếu như không phải Mãn Quân đã không chế ra hàng lượng đồng thời tăng giới, e rằng ở ngày thứ hai thời điểm Phương Dật điêu khắc ra đồ vật liền toàn bán sạch, bất quá ngay cả như vậy, đến ngày thứ năm, Phương Dật lưu lại những kia vật cũng là một cái đều không thể còn lại. May là lúc này nguyên đán kỳ nghỉ đã qua, bởi vì thị trường đồ cổ khai trương đến đây cổ động những người kia cũng đều trở lại, bằng không Mãn Quân thật không biết chính mình muốn ứng phó như thế nào những người này, phải biết, cầm tiền mặt không mua được đồ vật, những người kia sản sinh oán nghiệm, để Mãn Quân hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Có rất nhiều quốc nội nổi danh nhà sưu tập lớn, trước khi đi hậu trả lại Mãn Quân để lại điện thoại cùng phương thức liên lạc, nói là ngày sau chỉ cần có Phương Dật đại sư tác phẩm, có bao nhiêu bọn họ muốn bao nhiêu, giá cả trên cũng là dễ thương lượng. Ở nghề chơi đồ cổ lăn lộn nhiều năm như vậy Mãn Quân rất rõ ràng, một nhà cửa hàng đồ cổ có thể ở khai trương ban đầu, liền có thể cùng những này không thiếu tiền tàng ra môn thành lập loại quan hệ này, cấp độ kia với chính là lắt thành một cái kim quang đại đạo. Vê xạ, ngày mai muốn đi Quảng Châu mở hội, mấy ngày nay trước tiên một chương đi, một tuần lễ, một tuần lễ sau khi khôi phục lượng chương. Chương 572, kiếm lời nhanh hoa càng nhanh hơn. Phương Dật đại sư. Từ Mãn Quân trong miệng nghe được danh xưng này, tên béo cùng tam pháo đều có chút không quen, bởi vì bọn họ ca mấy cái thực sự là quá quen thuộc, nhìn ngang liếc dọc Phương Dật nơi nào cũng không giống như là cái đại sư, muốn nói như là cái thần côn còn tạm được. Phương Dật, chúng ta tiệm này, nhưng là toàn hy vọng ngươi. Mãn Quân giới thiệu xong tình huống, vô cùng đáng thương nhìn Phương Dật, nói rằng, ta mấy ngày nay tiến vào không ít ngọc thạch nguyên liệu, mặt khác hoàng hoa lê cùng gỗ tử đàn ta cũng tiến vào một chút. Từ xương hóa bên kia còn tiến vào điểm kê huyết thạch, phẩm chất hẳn là cũng không tệ, ngươi nếu là có thời gian, liền đều cho điêu khắc ra ba. Mãn Quân biết, Phương Dật tiếng tam, lần này xem như là bị xào lên, hắn làm nhiều năm như vậy đồ cổ chuyện làm ăn, tự nhiên biết phải nên làm như thế nào, không đợi Phương Dật bọn họ trở về, Mãn Quân trước hết chuẩn bị không ít vật liệu, hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém Phương Dật cái này đồng phong ra tay rồi. Được, Mãn ca, ta ngày mai trước hết điêu chút vật đi ra. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, làm cửa hàng này to lớn nhất ông chủ, trong cửa hàng chuyện làm ăn được, Phương Dật tự nhiên thật cao hứng, hơn nữa điêu khắc vật là ở nhà tiến hành, lại không cần hắn xuất đầu lộ diện đi trong cửa hàng mời chào chuyện làm ăn, đối với loại này phân công, Phương Dật vẫn là rất hài lòng. Lần này đi Myanmar, tuy rằng thu hoạch rất nhiều, nhưng Phương Dật vẫn không thể bình tĩnh lại tâm tình sửa sang một chút chính mình đoạt được, Phương Dật cũng nghĩ tới mấy ngày yên tĩnh tháng ngày, mà ở điêu khắc vật trong quá trình. Nhưng là có thể làm cho Phương Dật cả người đều lắng động xuống, này bản thân cũng là một loại tu hành. Phương Dật, ngươi khuyết không thiếu tiền dùng. Mãn Quân biết Phương Dật đi Myanmar thời điểm, trên người tổng cộng liền dẫn theo mấy vạn đồng tiền, trước mắt lại là mua phỉ thúy lại là mua đồ cổ, phỏng chừng trên người đã là không bao nhiêu tiền, lập tức nói rằng, ta dùng không tới 3 triệu tiến vào vật liệu, ngươi nếu như dùng tiền, ta đem còn lại tiền đều cho ngươi đánh tới. Lần này đồ đã bán đi, trên căn bản tất cả đều là Phương Dật cung cấp. Từ vật liệu đến thành phẩm, Mãn Quân cùng tên béo tam pháo hầu như không có ra bất kỳ cái gì thành phẩm, vì lẽ đó dựa theo Mãn Quân ý tứ, lần này tiền lời liền không phân phối, xóa nhập hàng khoản tiền ở ngoài, còn lại đều quy Phương Dật hết thảy. Mãn ca, ta còn thực sự là cần dùng tiền. Nghe được Mãn Quân sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói rằng, bất quá ta cần dùng tiền mức rất lớn, mấy triệu sợ là không đủ, ngươi vẫn là đem số tiền kia ở lại trong cửa hàng quay vòng đi, chuyện tiền bạc ta có biện pháp. Ngươi có thể có biện pháp gì? Mãn Quân nghe vậy như mày, nói rằng, Phương Dật, ngươi tài chính chỗ hổng có bao nhiêu? Ta chỗ này còn có chút tiền, nếu không ngươi trước tiên cầm tới dùng chứ? Mãn ca, ngươi này điểm tiền, vẫn đúng là không đáng chú ý. Tên béo ngắt lời nói rằng, ngươi biết Dật ca lần này ở Myanmar, kiếm lời bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Làm sao kiếm lời? Mãn Quân có chút mờ mịt, Phương Dật không phải theo Dư Tuyên đi chướng kiến thức sao, làm sao còn có thể kiếm được tiền? Một cái ức. Tên béo dựng thẳng lên một đầu ngón tay, có chút khuyết đại nói, Phương Dật dựa vào bán thạch đầu, kiếm lời dòng dã một cái ức, hiện tại Dật ca, nhưng là ngàn tỷ phú ông a, chúng ta dòng dõi, liền hắn một số không đầu cũng không đủ. Thập cái gì? Kiếm lời một cái ức. Mãn Quân thực sự là bị tên béo bị dọa cho phát sợ, hắn nhọc nhằn khổ sở ở trong nghề khô rồi nhiều năm như vậy, hiện tại liền với bất động sản tất cả đều gộp lại, dòng dõi nhiều nhất cũng chính là hơn 10 triệu, mà Phương Giật vẹn vẹn là chạy một chuyến Myanmar, lại liền kiếm được một cái ức, Mãn Quân suýt chút nữa hoài nghi mình lỗ thai ra tật xấu. Không sai, Giật ca mua khối thạch đầu, sau đó lại bán cho người khác, tịnh kiếm lời một cái ức nói tới chuyện này, tên béo là một mặt kích động, thật giống tiền kia là hắn kiếm được giống như vậy. Chỉ bất quá hắn căn bản liền không biết Phương Giật đánh bạc trải qua, miêu tả cũng không phải chuẩn xác như vậy. Không phải một khối thạch đầu, ta đánh cược không ít vật liệu, đều đánh cược tăng Phương Giật sửa lại một thoáng tên béo, đem mình đánh bạc sự tình nói cho Mãn Quân. Hóa ra là có chuyện như vậy a, ngươi tiểu tử ngươi vận khí cũng thật là không bình thường được. Nghe được Phương Giật sau, Mãn Quân sửng sốt đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hắn tự nhiên biết Phỉ Thúy đánh bạc, cũng từng nghe nói đánh bạc bên trong những kia một đao thiên đường một đao địa ngục truyền thuyết. Thế nhưng để Mãn Quân không nghĩ tới chính là, trước mặt mình liền đứng như thế một vị bởi vì đánh bạc một đêm phất nhanh người. Mãn ca, số tiền này, ta đều bỏ ra. Phương Giật mở ra tay, nói rằng, cái gì? Đều bỏ ra. Mãn Quân cảm giác mình hôm nay tâm tình thực sự là như tọa quá sơn xe như thế, không ngừng ở lên voi xuống chó. Mãn Quân vừa tiếp nhận rồi Phương Giật trở thành ngàn tỷ phú ông sự thực, có thể chỉ chớp mắt Phương Giật lại cho hắn như thế niềm vui bất ngờ, không nên là kinh hãi. Cái kiếp nhưng là một cái ước à, con số này có thể đem toàn bộ Kim Lăng thị trường đồ cổ bên trong hết thẻ cửa hàng đều cho mua lại, muốn lập tức tiêu hết, vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được đến. Người những kia tiền đều mua những thứ gì? Mãn Quân hỏi ra câu nói này sau khi, đông nhiên vua xuống đầu của chính mình, mở miệng nói rằng, là ngươi nói những kia đồ cổ. Liên tưởng đến Phương Giật để cho mình cho hắn lần nữa tân trang môn cùng ra cố cửa sổ sự tình, Mãn Quân rất nhanh sẽ phản ứng lại. Hắn vốn cho là Phương Giật chỉ là từ Myanmar đảo lấy điểm quốc nội trôi đi ra ngoài đồ cổ, nhưng hiện tại đến xem, hiển nhiên không phải bộ dáng này. Phương Giật, ngươi cũng qua không cẩn thận nặng chứ. Mãn Quân dùng tay chỉ Phương Giật, nói rằng, ta biết ngươi theo Tôn lão sư học được không ít đồ cổ tri thức, nhưng này nhưng là một cái ước lớn giao dịch à, ngươi cũng không cho Tôn lão sư cho ngươi trưởng trừng mắt, làm sao chính mình liền xuống quyết định cơ chứ. Mãn Quân ở nghề chơi đồ cổ pha trộn thời gian khá là lâu. Hắn biết trong nghề lòng xà hỗn tạp, tình huống khá là phức tạp, đặc biệt là mấy năm qua đồ cổ nhiệt độ ấm lên, rất nhiều người liền động nổi lên ngoài suy nghĩ. Từ quốc nội làm chút cao phẳng hàng nhái đồ cổ đối ngoại bán ra những người kia, chỉ có điều là trò đùa trẻ con, mà một ít tư bản hùng hậu đồng thời có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài người, nhưng là đưa mắt đưa lên đến những kia dẫn ra ngoài văn vật mặt trên đi tới. Mọi người đều biết, gần trăm năm Trung Quốc lịch sử, vậy thì là một bộ khuất nhục sử, ở hơn 100 năm trước. Quốc nội rất nhiều văn vật bị cướp đến nước ngoài, hiện ở quốc nội các nhà bảo tàng lớn bên trong thu gom văn vật, thậm chí còn không có nước ngoài một ít viện bảo tàng thu gom văn vật nhiều, đồng thời ở nước ngoài dân gian, cũng trôi đi rất nhiều văn vật quý giá. Chính là bởi vì mọi người đều biết quãng lịch sử này, vì lẽ đó có người đang ở bên trong bắt đầu làm vấn đề, bọn họ cũng không có tiêu tốn tài chính ra ngoại quốc thu mua trôi đi văn vật, mà là từ đem quốc nội một ít cao phẳng hàng nhái lấy tác phẩm nghệ thuật danh nghĩa đưa ra nước ngoài. Sau đó chuyên môn lừa gạt những kia ra ngoại quốc đào bảo vật tàng ra môn. Khoan hay nói, loại này đi lừa gạt phương thức, xác thực để không ít người đều mắc mưu, bọn họ bỏ ra đồng tiền lớn tự cho là mua về rất nhiều chân phẩm, trên thực tế nhưng là quốc sản ở ngoài tiêu hàng ái. Mãn Quân liền từng nghe nói có cái ông chủ ở nước ngoài một cái loại nhỏ tư nhân buổi đấu giá trên, bỏ ra sắp tới 20 triệu mua được một cái Minh Triều quan diêu Mai Bình, cầm về để chuyên gia một giám định, nhưng là Hà Nam một cái diêu khẩu đung, niên đại không vượt quá 3 năm. Mãn ca, trong lòng ta nắm chắc, các thứ đến, ngươi xem một chút liền biết rồi. Nhìn thấy Mãn Quân đỏ mặt tía hai dáng vẻ, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, giáo viên của hắn Dư Tuyên là người nào. Những này thủ đoạn ở trong mắt Dư Tuyên đều là trò trẻ con, Phương Giật tự nhiên từng nghe nói những chuyện này, thậm chí có chút thủ đoạn so với Mãn Quân nói tới càng thêm khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Thế nhưng Phương Giật nhưng không sợ chính mình mua được hàng ái, bởi vì hắn có thể thăm dò đến đồ cổ bên trong ẩn chứa loại kia niên đại. Lại như là cây cối vòng tuổi giống như vậy, chế tác lại tương tự hàng ái, ở niên đại trên nhưng là không giả được, trừ phi cái kia chế giả người cũng có Phương Giật thần thông, có thể nghịch chuyển vật tồn thế năm tháng. Vẽ tháng, cầu vẽ tháng A. Chương 573, người so với người làm người ta tức chết. Mãn ca, ngươi yên tâm đi, Phương Giật làm việc trong lòng hiếm có. Nhìn thấy Mãn Quân dáng dấp gấp gáp, Tam Pháo ở bên cạnh nở nụ cười, hắn những ngày qua vẫn luôn theo Phương Giật, tự nhiên biết Phương Giật cùng Bành Bân quan hệ. Nếu như đám này đồ cổ không phải Bành gia tổ tiên truyền xuống, e rằng Bành Bân trực tiếp sẽ đưa cho Phương Giật, nơi nào sẽ nói chuyện gì tiền. Như vậy tốt nhất, hiện tại chúng ta quyển bên trong giao động người thủ đoạn là càng ngày càng nhiều. Nghe được Tam Pháo, Mãn Quân lại nghĩ đến Phương Dật phong cách hành sự, trong lòng nhất thời thả lỏng không ít. Phải biết, Phương Dật tuy rằng tiếp xúc cái này nghề thời gian không lâu, nhưng ngoại trừ ở Dương Châu bị người dùng nhanh giả ngọc lừa một lần ở ngoài, Phương Dật mỗi lần ra tay hầu như đều không thất bại, hơn nữa tiền lời khá dồi dào. Mãn ca, qua mấy ngày đồ vật đến, ta mời ngươi tới nhìn. Phương Dật cười khoát tay háo một cái, đám kia đồ cổ có thể trị bao nhiêu tiền, Phương Dật cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn biết, riêng là bên trong vài món quốc bảo cấp văn vật, giá trị liền không thua kém 160 triệu, này khoản buôn bán, hắn tuyệt đối là có kiếm lời không bồi. Được, muốn thực sự là rất quý trọng vật, chúng ta tốt nhất đến bên trong ngân hàng đi. Mãn Quân rất chăm chú gật gật đầu, này hội trong lòng hắn ngược lại là có thêm chút chờ mong, muốn nhìn một chút Phương Dật đến tột cùng là mua những thứ gì. Mãn ca, bảo đảm ngươi thấy trong mắt liền không rút ra được. Phương Dật ha ha bắt đầu cười lớn, hắn tin tưởng chỉ cần chờ đồ vật đến, đừng nói là Mãn Quân, chính là giáo viên của chính mình Tôn Liên Đạt nhìn thấy những kia bảo bối, e rằng cũng là na không động cước, bởi vì những kia đồ cổ, có rất nhiều đều là lao sư nghe nói qua mà không tận mắt nhìn thấy quá. Được rồi, đồ vật đến nói sau đi. Mãn Quân hiện ở trong lòng vẫn là ôm một tia thái độ hoài nghi, lập tức nói rằng, mấy ngày nay trong cửa hàng không như vậy bận điệu, chính là khuyết hàng. Phương Dật ngươi liền làm phiền tích lũy điểm, nhiều đổi ra chút vật, năm trước năm sau đều là mùa thịnh vượng. Được, Mãn ca, yên tâm đi, ngươi ngày mai đem vật liệu đưa tới, sau đó sẽ tìm cái đánh bóng sư phụ, ngày kia hàng liền có thể lên giá. Phương Dật gật gật đầu, liếc mắt nhìn ở bên cạnh không ngừng ngáp tên béo, mở miệng nói rằng, hôm nay liền tản đi đi, ta còn muốn đi một chuyến lao sư trong nhà. À, tản đi a. Nghe được Phương Dật lời này, tên béo cái mông nhất thời từ xa trên nhảy lên. Liền ngay cả luôn luôn thận trọng Tam Pháo cũng là lập tức đứng lên. Này anh em hai trong nhà có thể đều là có người đang đợi, đặc biệt là tên béo, hắn chuẩn bị năm nay đi mạnh song song trong nhà bái phỏng một thoáng cha vợ, vì lẽ đó đã nghỉ mạnh song song cũng chưa có về nhà, mà là chờ tên béo sau khi trở về cùng nhau về nhà đi qua năm. Đúng rồi, Tam Pháo, ngươi ngày mai nhìn ta ngân hàng tài khoản bên trong có bao nhiêu tiền. Ở mấy người muốn lúc ra cửa, Phương Dật gọi lại quản món nợ Tam Pháo, nói rằng, nếu như đủ 160 triệu, liền cho đại ca ta đánh tới, hắn khoảng thời gian này có thể cần dùng tiền. Tuy rằng ở đàm luận đám kia đồ cổ giá trị thời điểm, Bành Hạo không nói thêm gì, thế nhưng Phương Dật có thể cảm giác được, hiện tại Bành Bân hẳn là trên tay thiếu tiền, dù sao vừa tiếp nhận gia chủ, hắn cần phải đi động viên mấy người, đặc biệt là lui ra trưởng lão hội cái kia mấy cái trưởng lão, Bành Bân trong âm thầm hay là muốn trợ giúp cho bọn họ một ít tiền. 160 triệu. Đang chuẩn bị ra ngoài mấy người đều bị sợ hết hồn, trước nói tới không phải hơn 10 triệu đô la Mỹ sao, làm sao lập tức lại thêm ra gấp đôi đến rồi. Những kia thạch đầu là bán cho hai người, mặt sau còn có chút tiền không thanh toán. Nhìn thấy mấy người ngẩn người tại đó dáng vẻ, Phương Dật thuận miệng giải thích một câu, hắn lần này đi Myanmar, thực tại đánh cược đến không ít vật liệu tốt, Phương Dật đem những này nguyên thạch chia làm 3 phần, một phần Phương Dật chính mình lưu lại, này bộ phận Phương Dật giao cho Dư Tuyên, để hắn hỗ trợ mang ra Myanmar. Phần thứ hai nguyên thạch, Phương Dật là ngàn vạn đô la Mỹ giá cả bán cho Trịnh Thiếu Cung, số tiền kia Dư Tuyên ở cảng đảo thời điểm, đã giúp Phương Dật chuyển đổi thành nhân dân tệ đánh tới Phương Dật thẻ trên, dựa theo quãng thời gian trước tỷ giá hối đoái, Phương Dật đại khái có thể bắt được hơn 80 triệu nhân dân tệ. Cho tới một phần khác nguyên thạch, nhưng là ở Dư Tuyên người bảo đảm dưới, Phương Dật đem bán cho Trần Khải, định giá cũng là ngàn vạn, thêm vào Trần Khải trước bỏ ra 50 vạn mua khối này phiêu hoa vật liệu. Hắn tổng cộng cần thanh toán cho Phương Dật 1,050 vạn đô la Mỹ. Nguyên bản số tiền kia Trần Khải là cần chia làm mấy năm thanh toán, nhưng hắn ở Myanmar lời nói thái độ nhạ náo loạn Dư Tuyên, liền ở Trần Khải lúc rời đi, Dư Tuyên để hắn mau chóng trả số tiền kia. Phương Dật đi ra nhìn thấy Dư Tuyên thời điểm nghe hắn nói đầy miệng, Trần Khải thật giống đã gom góp hơn 60 triệu nhân dân tệ, còn lại cũng sẽ mau chóng trả hết nợ. Như vậy tính được, Phương Dật trên tay gần như có 1,4-5 ngàn vạn tài chính. Tuy rằng còn kém tháng 1 năm 20 triệu, nhưng đợi được Trần Khải tài chính trả lại đây, cũng là có thể rất nhanh trả hết dư khoản, là lấy Phương Dật cũng không có cái gì áp lực. Chỉ đến như thế vừa đến, nguyên bản Phương Dật cái kia 1-2 ước tài chính, liền tất cả đều đã biến thành không thể ăn không thể uống đồ cổ, như quả không ngoài tay những này đồ cổ, Phương Dật lại cùng trước như thế là nghèo rất mùng tơi. Ta xem như là phục rồi. Nghe được Phương Dật đơn giản sau khi giải thích, Mãn Quân trừng mắt Phương Dật nhìn hồi lâu. Cười khổ lắc đầu rời khỏi, có câu nói người so với người làm người ta tức chết, Mãn Quân phát hiện mình không những kiếm tiền không sánh được Phương Dật, này liền dùng tiền độ cũng là không so được, Mãn Quân này hơn 10 năm qua kiếm lời ngàn thanh vạn, chỉ đạt đến Phương Dật tốn ra tiền một số không đầu. Cho tới Tam Pháo cùng tên béo, nhưng là không có cảm nhận được Mãn Quân trong lòng loại kia xung kích, bởi vì bọn họ hai đứa căn bản liền không biết một ức tiền mặt là cái khái niệm gì, những kia không nhìn thấy tiền đối với bọn hắn mà nói chính là một đống con số, hơn nữa tiền là Phương Dật hoa, cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Phương Dật mua ba gian nhà, đều là viện bảo tàng kiến tạo, cũng chính là trước sau lâu dáng vẻ, cùng hai người xuống lầu sau khi, Phương Dật đi tới lao sư nhà, mà cái kia hai đứa nhưng là thẳng đến mình đã trùng tu xong nhà mà đi, ở tại bọn hắn đi Myanmar trước, cái kia lượng gian nhà liền cũng đã vào ở. Lao sư, tuy rằng có lao sư nhà chìa khóa, nhưng Phương Dật vẫn là gõ xuống môn, trong lòng hắn cân nhắc vạn nhất lao sư nếu như làm cái tình yêu xế bóng, bị chính mình xông vào nhìn thấy nhiều thật không tiện a. Bất quá Phương Dật tâm tư này nếu như bị Tôn Liên đặc biết, cái kia không thể thiếu sẽ bị sửa chữa một trận. Ồ, lão sư, ngươi cũng ở a? Phương Dật sau khi vào cửa, hiện Dư Tuyên dĩ nhiên cũng ở trong phòng, hai lão già chính bày cái kỳ phổ tại hạ cờ vây đây. Ai u, Phương đại sư tới rồi, ngươi còn cam lòng từ Myanmar trở về nha? Nhìn thấy là Phương Dật đến, Dư Tuyên không khỏi cười cùng hắn mở nổi lên chuyện cười, trải qua Phương Dật ở Myanmar mất tích sự tình sau khi, hắn cùng Phương Dật trong lúc đó cảm tình cũng biến thành thân mật rất nhiều, cùng Phương Dật lời nói thời thái độ cũng là tùy tiện rất nhiều. Lão sư, ngài đây là đánh ta mặt à, ta hiện tại chỉ là cái học đồ, xuất liên tục sư đều không ra đây, ở đâu là cái gì đại sư a? Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, hắn là Tôn Liên Đạt đệ tử duy nhất, đồng thời cũng là Dư Tuyên đệ tử cuối cùng, đặt ở cổ đại, Phương Dật cùng hai người này vậy thì là phụ tử giống như quan hệ. Vì lẽ đó Dư Tuyên một tiếng Phương đại sư cho dù là trêu chọc, Phương Dật vậy cũng là không chịu nổi. Được rồi, đừng tìm Phương Dật đùa giỡn Tôn Liên Đạt vứt hạ thủ bên trong quân cờ, nói rằng, ngươi còn không ăn cơm chứ? Ta cho ngươi dưới điểm mì sợi đi. Lão sư, không cần, ta vừa nãy lúc trở lại ăn qua. Phương Dật vội vã ngăn cản lão sư, không đa nghi bên trong nhưng là ấm áp dễ chịu, chỉ có ở lão sư nơi này, hắn mới có thể cảm giác được loại kia tự nội tâm mà không cầu bất kỳ báo lại quan tâm. Ai? Ta nói lao ca, ngươi lại tới đây một bộ. Tôn Liên Đạt đứng lên, Dư Tuyên không vui, trong miệng hét lên, lần trước là Triệu Hồng Đào lại đây, ngươi nói phải cho hắn rót nước đi, chúng ta sau đó còn có thể hay không thể chơi cờ. Không thể dưới liền không xuống, đồ đệ của ta trở về, ai còn có công phu cùng ngươi chơi cờ à? Tôn Liên Đạt cười ha ha, ngăn Phương Dật ở phòng khách xa trên ngồi xuống, ở Phương Dật cùng Bành Bân trở lại những ngày qua bên trong, Tôn Liên Đạt cũng là vẫn chịu trách nhiệm tâm. Mãi đến tận mấy ngày trước nhận được Phương Dật điện thoại biết hắn về nước sau khi, lúc này mới yên lòng lại. Nói được lắm như Phương Dật không phải đệ tử ta như thế. Dư Tuyên tức giận trả lời một câu, cũng bước hạ thủ bên trong quân cờ đi tới, ở thị trường đồ cổ khai trương sau khi hắn vẫn ở tại Kim Lăng không đi, cũng là muốn thấy Phương Dật một mặt. Bê xạ, ở Quảng Châu mở hội, mấy ngày gần đây đều là canh một, đại gia thứ lỗi A. Chưa xong còn tiếp. 8. Chương 574, lão sư nhắc nhở. Hai vị đều là ta thật lão sư. Nhìn thấy hai lão già đấu võ mồm, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, cho hai vị lão sư các rót một chén nước, mở miệng nói rằng, buổi tối uống trà không dễ dàng ngủ, lão sư xin mời uống nước. Hừm, vẫn có đồ đệ tốt Dư Tuyên uống một hớp, nhìn về phía Tôn Liên Đạt, nói rằng, như thế nào, lão ca, này có đồ đệ hầu hạ cảm giác, so với ngươi một người cô đơn người ngu thời điểm muốn tốt lắm rồi chứ. Ngươi còn không thấy ngại nói sao, ta là một cái như vậy đồ đệ. Còn kém điểm để ngươi cho đái làm mất đi. Tôn Liên Đạt tức giận liếc mắt nhìn Dư Tuyên, nói rằng, lần sau nói cái gì cũng không cho ngươi đái Phương Dật ra ngoài, ngươi người lao sư này quá không hợp cách. Ai, ta nói lao ca, này mọi việc đều có tính hai mặt nha. Dư Tuyên cũng không tức giận, ha ha cười nói, ngươi hỏi một chút Phương Dật, hắn lần này Myanmar kiếm lời bao nhiêu tiền? Ở nhà hoa, hắn chính là đời này đều kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy. Ngươi chính là một tục nhân, có một số việc có thể đưa tiền đây cân nhắc sao? Tôn Liên Đạt bĩu môi khinh thường, bất quá vẫn là nhìn về phía Phương Dật, hỏi, ngươi Dư lão sư nói ngươi đánh bạc kiếm lời không ít tiền, đến cùng là kiếm lời bao nhiêu nha? Có cái mấy chục triệu chứ? Tôn Liên Đạt biết Dư Tuyên bản thân liền là cái phu ông, dòng dõi chí ít cũng là ở mấy chục triệu trở lên, có thể bị hắn thấy vừa mắt, nói rõ Phương Dật chuyến này xác thực là kiếm được không ít tiền, bởi vì Dư Tuyên lời kia bên trong đều có chứa như vậy một tia chua xót mùi vị. Lão sư, tổng cộng kiếm lời hẳn là có một thứ 6-7 ngàn vạn đi, tới sổ có hơn 140 triệu đối với Tôn Liên Đạt, Phương Dật đương nhiên sẽ không có bất kỳ ẩn dấu, lập tức đem chính mình vài nét bút tiền đến nơi đều bàn giao đi ra. Một ức 6-7 ngàn vạn. Có nhiều như vậy. Dù là Tôn Liên Đạt kiến thức rộng rãi, cũng bị Phương Dật nói ra con số này làm cho giật mình. Phải biết, Tôn Liên Đạt trước đây làm Kim Lăng Viện Bảo tàng quán trưởng thời điểm, toàn bộ viện bảo tàng một năm kinh phí cũng chính là hơn 10 triệu, trong này còn bao gồm tu sửa chi phí, khi đó vì có thể mua được một ít sưu tập tinh phẩm, Tôn Liên Đạt là bất an bất mặc, không ngừng áp xúc các loại kinh phí, mới miễn cưỡng đủ viện bảo tàng chi. Vì lẽ đó Tôn Liên Đạt làm sao đều không nghĩ tới, Phương Dật chỉ là chạy một chuyến Myanmar, dĩ nhiên liền có thể kiếm được một nhà viện bảo tàng mười mấy năm kinh phí, hoàn thành rất nhiều nhân sĩ thành công cần mấy chục năm tích lũy. Chuyện này quả thật liền đỉnh cao Tôn Liên Đạt đối với tiền tài nhận thức, hắn có chút không rõ, lúc nào tiền tốt như vậy kiếm lời. Lão sư, là ta số may, cũng là Dư lão sư chỉ điểm được. Phương Dật cười hì hì, đem công lao đều giao cho Dư Tuyên. Đừng, không ta chuyện gì, là tiểu tử ngươi chính mình có bản lĩnh. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, nhìn Phương Dật nói rằng, có câu nói lão sư nguyên bản là không nên hỏi, nhưng không hỏi ra đến trong lòng nhưng là có cái ngạnh. Lão sư, có cái gì cứ việc hỏi. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn thấy Dư Tuyên vẻ mặt, nhưng là đúng hắn sau đó phải hỏi đoán cái không rời mười. Phương Dật, ngươi đến tuột cùng là làm sao dám định phỉ thúy nguyên thạch? Dư Tuyên hỏi rất trực tiếp, hắn từ 6 thập kỷ 70 liền bắt đầu tiếp xúc phỉ thúy nguyên thạch, này 30, 40 năm qua tay nguyên thạch nhiều vô số kể, nhưng Dư Tuyên cũng không cách nào làm được như Phương Dật như vậy, hầu như nhiều lần ra tay không thất bại, dĩ nhiên ở mỗi một khối nguyên trong đá đều giải ra phỉ thúy. Cũng chính là lúc đó bởi vì chiến loạn nguyên nhân, dẫn đến trong sân tình huống khá là hỗn loạn, không có ai đi quan tâm Phương Dật. Nếu như phóng tới Di Vãng công bản bên trong, Phương Dật này ra tay không thần kỳ biểu hiện, sợ là đã sớm truyền khắp toàn bộ Ngọc Thạch được rồi. Danh tiếng này sợ là muốn so với hắn cái kia Phương đại sư tên tuổi càng thêm vang dội. Bất quá mặc dù mình cùng Phương Dật là thầy trò quan hệ, Dư Tuyên cũng không hy vọng Phương Dật đàng hoàng đem hắn giám định nguyên thạch biện pháp nói ra. Hơn nữa chính mình hỏi thì có chút mạo muội, coi như Phương Dật không nói, Dư Tuyên cũng sẽ không trách tội hắn. Lão sư, ta cái nào hiểu giám định nguyên thạch. A Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, vừa nay đoán được Dư Tuyên muốn hỏi vấn đề thời, Phương Dật cũng đã nghĩ kỹ đáp án. Lão sư, lần này có thể đánh cược bên trong nhiều như vậy nguyên thạch, đều là tiểu ma vương công lao, ta mua những kia nguyên thạch, đều là tiểu ma vương tuyển. Phương Dật trên người sự tình, thực sự là không tốt hướng về hai vị lão sư giải thích, đặc biệt là hắn luân hồi thần thông, đến hiện tại Phương Dật đều vẫn không có thăm dò quy luật. Vì lẽ đó chỉ có thể đem sự tình đẩy lên tiểu ma vương trên người, ngược lại Phương Dật cũng không có nói láo, tiểu ma vương ở đây thứ Myanmar công bản bên trong, xác thực là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tiểu ma vương, ngươi nói chính là con kia sóc nhỏ. Dư Tuyên nghe vậy sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, nói rằng, cái kia, đó chỉ là cái động vật nhỏ a, nó, hắn làm sao có khả năng tuyển trung nguyên thạch. Tuy rằng Dư Tuyên biết tiểu ma vương rất thông nhân tính, nhưng hắn thật sự không thể tin tưởng Phương Dật, bởi vì tiểu ma vương dù sao chỉ là một con tùng thử, coi như lại có thêm linh tính, e rằng cũng không cách nào nhìn thấu cái kia liền tối dụng cụ tinh vi, đều không thể chắc đi ra nội bộ phỉ thúy nguyên thạch chứ. Lão sư, ta cũng không biết, nhưng tiểu ma vương xác thực có thể làm được Phương Dật nói rất chân thành, tiểu ma vương hiện tại lại ngủ say, chờ nó lúc tỉnh lại, ngay trước mặt ngài thử một lần liền biết. Chuyện này, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Dư Tuyên biết Phương Dật nói chuyện xưa nay đều không khuyết đại, lại nhìn tới Phương Dật lúc nói chuyện vẻ mặt, Dư Tuyên trong lòng dĩ nhiên là tin 7, 8 điểm, bất quá không có thấy tận mắt đến, Dư Tuyên vẫn ôm nhất định thái độ hoài nghi. Dư lão đệ, này cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghe Phương Dật cùng Dư Tuyên đối thoại, Tôn Liên Đạt ngắt lời nói rằng, liền nắm cầu loại động vật này tới nói, coi đời này có siêu cứu khuyển còn có tập độc khuyển, chúng nó đều có nhân vật không có năng lực. Hay là Phương Dật dưỡng cái kia con tùng thử chính là đối với phỉ thúy có đặc thù cảm ứng cũng nói không chừng. Chuyện này, này cũng có chút đạo lý. Tôn Liên Đạt để Dư Tuyên rất khó phản bác, động vật ở nào đó một số chuyện cảm ứng trên, xác thực muốn so với nhân loại càng thêm nhạy bén, như là địa chấn cùng một ít tai nạn phát sinh đêm trước, rất nhiều gia súc đều sẽ có tâm tình bất an xuất hiện, bọn họ có thể sớm cảm ứng được tai nạn đến. Được rồi, nếu như là như vậy, cái kia Phương Dật ngươi phải đáp ứng lao sư một chuyện. Dư Tuyên nghiêm mặt, nhìn Phương Dật nói rằng, ngươi cái kia con tùng thử nếu như đúng là chỉ tầm bảo chuột, sau đó ngươi nhất thiết không thể lại dùng nó đi đánh bạc, tiền tài chỉ là ngoài thân vật, ngươi ngàn vạn không thể mê muội đi vào, chuyện này đối với ngươi tai hại vô ích. Hừm, Phương Dật, ngươi Dư lão sư nói rất đúng, ái tài không thể tham tài, ngươi lần này kiếm lời cũng đủ hơn nhiều, sau đó liền không muốn lại đi Myanmar. Đối với Dư Tuyên, Tôn Liên Đạt cũng là vô cùng tán thành. Bởi vì cái kia con tùng thử nếu như thật sự có Phương Dật nói tới thần kỳ như vậy đánh bạc ở Phương Dật trước mặt chính là một chuyện cười, Phương Dật hoàn toàn có thể từ bên trong được vô tận của cải. Nhưng loại này như là đánh bạc dối trá như thế biện pháp, cũng không phải là chính đạo, Phương Dật nếu như thật mê muội với loại này kiếm tiền chi đạo, cái kia cuối cùng trùng quy hội hại chính mình. Lão sư, ngài nói ta đều hiểu, không có tình huống đặc biệt, ta sẽ không lại đi đánh bạc, cho dù đi đánh bạc, ta cũng sẽ không mang theo tên tiểu tử kia. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, luận tâm cảnh tu vi cùng nội tâm đối với tiền tài đạm bạc, Phương Dật cũng không ở trước mặt này hay vị lão sư bên dưới, thậm chí còn từng có chi, tiền tài ở trong mắt hắn chỉ là một cái công cụ, cho dù tiện tay vứt bỏ, Phương Dật cũng sẽ không cảm giác được đáng tiếc. Hừm, có cái một hai ức, tiền của ngươi so với lão sư đều hơn nhiều, đã đủ. Nghe được Phương Dật tỏ thái độ, Dư Tuyên cao hứng gật gật đầu, bưng lên trước mặt chén nước uống ngụm nước, nói tiếp, ngươi tiền kia cũng đừng đều đặt ở bên trong ngân hàng, có câu nói tiền có thể sinh tiền, ngươi không ngại làm điểm lý tài loại hình đầu tư, tiền lợi không cao lắm nhưng cũng là rất ổn định, quay đầu lại lão sư dạy dỗ ngươi. Lão sư, ta tiền này đã không có nghe được Dư Tuyên, Phương Dật nhắm mắt trả lời một câu. Tiền của hắn tất cả đều đem ra mua đồ cổ, đến thời điểm có thể còn lại cái bách 10 vạn sợ là tốt lắm rồi, nơi nào còn có tiền đi đầu tư cái gì lý tài a? Không, không có. Dư Tuyên bưng chén nước tay run lên, cái kia trong ly nước nhất thời rơi ra ở trên quần, không lo được lau chùi trên quần nước, Dư Tuyên mở miệng vội hỏi, Phương Dật, ngươi nói không có, là sai hết, vẫn là làm sao? Lão sư, ta đem tiền kia cho sai hết. Nhìn lão sư nơi đủng quần với nước, Phương Dật vẫn cứ đình chỉ cười, mở miệng nói rằng, lão sư, ta từ đại ca nơi đó mua một vài thứ, gần như vừa vặn là ta kiếm lời những kia tiền con số, chờ ngày mai đem tiền xoay qua chỗ khác, trên tay ta phỏng trừng liền còn lại không được mấy cái. Ngươi, tiểu tử ngươi mua súng đạn A, bỏ ra hơn một ức. Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt đối diện một chút, lão ca hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ, này nhưng là một cái hơn 100 triệu A, coi như là coi tiền tài như cặn bã Tôn Liên Đạt. Muốn chi ra lớn như vậy một khoản tiền, chỉ sợ cũng phải cân nhắc luôn mai tư. Lão sư, súng đạn cũng không có như vậy quý, ta lại không muốn đánh trượng, mua súng đạn làm gì. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật không khỏi bật cười, hắn ở Myanmar ở lại, sững sờ lâu như vậy, cũng nghe Bành Bân đã nói một ít súng đạn giá cả, như là một cái AK-47 súng tự động, ở Myanmar chỉ có điều mua mấy trăm nhân dân tệ, hơn một ức mua đồ chơi này quản chi là đều đủ trang bị một sư. Phương Dật, lão sư không phải can thiệp ngươi dùng tiền, nhưng tiền này cũng không thể tiêu lung tung. Tôn Liên Đạt sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi nói xem, tiền này đến tột cùng là làm gì? Chuyện oai môn tà đạo chúng ta cũng không thể làm. Lão sư, chuyện phạm pháp ta nhưng không làm, những kia tiền, bị ta mua đồ cổ. Nhìn thấy hai vị lão sư dáng dấp gấp gáp, Phương Dật trong lòng có chút cảm động, lập tức cũng không lại thừa nước đục thả câu, đầu đôi đem hắn đem bành ra tổ tiên truyền xuống đồ cổ, toàn bộ đều mua chuyện kế tiếp nói một lần. Bất quá cụ thể đã có cái nào đồ cổ, Phương Dật nhưng là không nói tới một chữ, hắn đây là muốn cắt thứ đến cho hai vị lao sư một niềm vui bất ngờ. Mua đồ cổ. Tiểu tử ngươi đúng là vô cùng bạo tay a. Nghe Phương Dật giảng tố xong chuyện này, Dư Tuyên trên mặt lộ ra thán phục vẻ mặt, con mắt ngắm một thoáng Tôn Liên Đạt, mở miệng nói rằng, Phương Dật, này nước ngoài tồn tại dẫn ra ngoài văn vật xác thực là có rất nhiều, nhưng vấn đề cũng không ít ta, ngươi xác định chính mình mua đều là chính phẩm sao. Dư Tuyên là Phương Dật văn ngoạn phương diện lao sư. Mà đồ cổ lão sư nhưng là Tôn Liên Đạt, nếu không là Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt giao tình rất tốt, hỏi ra câu nói này vậy thì tương đương với là đang chất vấn Tôn Liên Đạt, vì lẽ đó đang nói chuyện trước, hắn trước tiên hướng về Tôn Liên Đạt đầu đi tới lời xin lỗi ý ánh mắt. Dư lão đệ, ta tin tưởng Phương Dật ánh mắt chưa kịp Phương Dật mở miệng, Tôn Liên Đạt liền nói, ngoại trừ Dương Châu khối này ngọc, ngươi có thể từng gặp tiểu tử này chịu thiệt ta. Tôn Liên Đạt giáo sư Phương Dật thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng là biết Phương Dật tâm tư cẩn mật hơn nữa lịch sử bản lĩnh thâm hậu, nếu như hắn không thể xem cái không rời mười, khẳng định là sẽ không như vậy đem toàn bộ dòng dõi đều đập vào đi. Lao ca nói cũng vậy, nghe được Tôn Liên Đạt, Dư Tuyên nhất thời phản ứng lại, Phương Dật mặc dù là trong nghề người mới, nhưng này thông minh tâm tư, sợ là rất nhiều ở nghề chơi đồ cổ pha trộn cả đời người cũng không sánh nổi. Phương Dật, ngươi không nói, lão sư cũng không hỏi, bất quá đồ vật sau khi đến nếu như là hàng nhái, ngươi liền cho ta học cái 10 năm 8 năm lại suy nghĩ ra sự tình đi. Tôn Liên Đạt mở miệng cho chuyện này rơi xuống cái định luận, vừa nãy Phương Dật không có để đến tột cùng mua chút gì đồ cổ, này ý tứ trong đó, Tôn Liên Đạt là rõ rõ ràng ràng, đến hắn cùng Dư Tuyên tuổi tác như vậy, cái kia dưỡng khí công phu không hề tầm thường, đương nhiên sẽ không như những người trẻ tuổi kia như thế, đuổi theo Phương Dật đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng. Vê sạ, lớn trương, cầu mấy tấm vé tháng. Chương 575, đánh bóng sư. Lão sư, chỉ sợ đến thời điểm ngài nhìn vật kia sau khi, con mắt đi ở bên trong không rút ra được. Phương Dật cười cùng hai vị lão sư mở ra cái chuyện cười, Bất quá hắn nói cũng là lời nói thật, như Tôn Liên Đạt như vậy văn vật chuyên gia, ở nhìn thấy quý giá lịch sử văn vật sau khi, phỏng chừng lại như là tuyệt thế dũng tướng nhìn thấy sắc bén bảo kiếm giống như vậy, nhất định sẽ yêu thích không buông tay. Tiểu tử ngươi liền thổi ba. Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên nở nụ cười, nói rằng, ngươi Tôn lão sư năm đó chủ trì chữa trị kinh thành viện bảo tàng văn vật thời điểm, ra sao bảo bối chưa từng thấy. Ngươi trừ phi có thể đem bở gì tỉ sử sẽ bên trong đồ vật đào làm ra, phỏng chừng mới có thể làm cho ngươi Tôn lão sư nhìn ở trong mắt không rút ra được. Nhìn đồ vật nói sau đi Tôn Liên Đạt khoát tay háo một cái, kỳ thực hắn đối với Phương Dật mua đám này đồ cổ cũng không phải rất xem trọng. Bởi vì 160 triệu tài chính, coi như là mua quốc bảo cũng có thể mua trên hơn 10 kiện, hơn nữa còn đều là loại kia quốc bảo bên trong tinh phẩm, mà Tôn Liên Đạt cũng không cho là bành ra như vậy quân phiệt gia tộc, có thể có cái gì quý giá dẫn ra ngoài văn vật. Trong vòng 5 ngày, đồ vật hẳn là có thể lại đây. Phương Dật không có lại tán gẫu cái đề tài này, mà là nhìn về phía Tôn Liên Đạt, nói rằng, lão sư, ngài giúp ta mang về những kia nguyên thạch đặt ở cái nào. Hiện tại trong cửa hàng đã không hàng có thể bán, ta đến điêu khắc ít đồ đi ra. Ngoại trừ ở Myanmar công bản lưu lại một ít nguyên thạch, Phương Dật từ dã nhân sơn sau khi đi ra nguyên liệu đó tử, cũng là để Tôn Liên Đạt mang trở về, những khắc nguyên thạch hắn không đáng kể, nhưng nguyên liệu đó tử Phương Dật là nhất định phải cầm ở trong tay. Đều ở ta này đây, ngươi quay đầu lại lúc đi mang tới Tôn Liên Đạt cười nói, tiểu tử ngươi là liệu mình không muốn tài, ở dã nhân sơn loại kia trong hoàn cảnh, còn không nỡ đem khối này nguyên thạch cho ném xuống, lão sư ta có thể không mang về tới sao. Phương Dật cùng chăn lớn tranh đấu thời điểm, là đem thả ở bã lỗ sau lưng bên trong nguyên thạch cùng tiểu ma vương đồng thời vung ra trên cây đi, sau đó tìm tòi đội tìm tới cái kia hồ nước sau khi, cũng tìm tới tiểu ma vương cùng nguyên thạch, lúc đó bị Bành Bân cho cất đi, sau đó giao cho Tôn Liên Đạt. Đa tạ lão sư, trong tiệm này chuyện làm ăn, cũng nhờ có hai vị lão sư nhi. Phương Dật lúc nói chuyện rất là chân tâm thực lòng, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình chạm chỗ tài nghệ lại tinh xảo, nhưng nếu là không có hai vị lão sư cùng Tần lão gia tử chờ người giúp đỡ dẫn, hắn những kia tác phẩm căn bản là sẽ không như vậy nóng nảy, có thể nói, hai vị lão sư ở trong đó nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói đến đây sự tình, Phương Dật ngươi là phải đa tạ cảm ơn chúng ta a. Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên nở nụ cười, hắn cũng không khách khí, trực tiếp nói, những khác coi như, chờ quay đầu lại người đám này phỉ thúy điêu khắc ra mới vật, để ta cùng ngươi Tôn lão sư trước tiên tuyển một cái ba. Lão sư, quay đầu lại ta điêu khắc được rồi, trước tiên đưa ngài nơi này, ngài hai vị tùy ý chọn, chọn còn lại chúng ta lấy thêm đi bán. Phương Dật nghe vậy cười hì hì, nói rằng, lão sư, ngài xem ta một người cũng không giúp được, ngài có không có bằng hữu giỏi về đánh bóng đánh bóng. Giới thiệu cho ta một chút đi. Phương Dật trước đây ở trong núi dùng cà rốt khoai tây điêu khắc vật chơi, điêu xong tự nhiên là không cần đánh bóng, nhưng sau khi xuống núi Phương Dật mới biết, một cái thật tác phẩm, chạm trổ cố nhiên là trọng yếu nhất, nhưng thật đánh bóng cũng sẽ vì là tác phẩm làm dạng dỡ rất nhiều, hai người này là hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi nói cũng là, ngươi những kia tác phẩm nếu như nói có tì vết, chính là ở đánh bóng cái này phân đoạn. Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên chậm rãi gật gật đầu, suy nghĩ một chút sau khi, mở miệng nói rằng, như vậy đi. Ta có học sinh đánh bóng công nghệ rất tốt, cũng có chút danh tiếng, hiện tại cũng chính dựa vào cái này tay nghề đang dùng cơm. Dư Tuyên ở trong nghề ngọc thạch pha trộn cả đời, không chỉ là ngọc thạch giám định, bản thân hắn cũng là một vị kim thạch khắc dấu chuyên gia, vì lẽ đó ở ngọc thạch điêu khắc cùng hậu kỳ gia công những này phân đoạn bên trong, đều có học sinh của hắn. Lão sư, cái kia hóa ra được, để sư huynh lại đây chứ, ăn ở ta tất cả đều bao. Phương Dật nghe vậy đại hỉ, ngọc thạch đánh bóng là cẩn thận hoạt, cũng rất tiêu hao công phu. Phương Dật có thể không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở phía trên. Ta này gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Dư Tuyên lấy ra điện thoại di động, nói rằng, Phương Dật, ngươi phải biết, thật đánh bóng sư phụ tiền công nhưng là không thấp, một cái phức tạp tác phẩm, thường thường đều cần vài ngàn khối tiền, ngươi đồng ý thanh toán số tiền kia sao? Lão sư, không thành vấn đề, để sư huynh đến, ta giá cả cho so với thị trường lại cao hơn một chút. Phương Dật nghe vậy một cái liền đáp ứng rồi lại đây, hắn biết nghề chơi đồ cổ bên trong người có nghề. Tiền công thường thường đều là cùng tiếng tăm tướng móc nối. Như là đại sư cấp bậc hoặc là bị đánh giá vì quốc gia cấp công nghệ sư, bọn họ ra tay điêu khắc một cái ngọc khí giá cả, là cùng ngọc khí chất liệu bản thân giá trị ngang ngửa. Có chút đính chế khá là phức tạp ngọc khí điêu khắc tiền công, thậm chí muốn so với ngọc khí chất liệu giá cả càng cao hơn, nhưng nếu như là tiếng tăm bình thường công nghệ sư, cái giá này hay là sẽ hạ xuống rất nhiều, có chút liền đại sư tiền công 1/10 đều không có. Đánh bóng sư cũng là như thế. Tiền công từ mấy chục hơn trăm đến mấy ngàn hơn vạn đều có, Dư Tuyên cái kia vị đệ tử không phải đặc biệt nổi danh, nhưng đánh bóng tay nghề không thể chê, vì lẽ đó giá cả cũng là không thấp, thuộc về cái này nghề thu phí đệ nhị đẳng cấp, chỉ so với những kia danh gia môn hơi hơi thấp một chút. Tốt lắm, vậy ta liền gọi điện thoại Dư Tuyên làm việc tình rất thẳng thắn, nhìn thấy Phương Dật đồng ý giá cả, lập tức liền cầm điện thoại lên cho mình vị học sinh kia đánh tới, ở trong điện thoại đem sự tình nói rồi một thoáng. Dư Tuyên ở Ngọc Thạch hành tử, đúng là rất lớn, hắn đứng ra mời, vị học sinh kia ở trong điện thoại thậm chí ngay cả giá cả đều không có hỏi, liền một lời đáp ứng. Khi nghe đến Dư Tuyên nói Phương Dật bên này công kỳ khá là khẩn sau khi, lập tức hướng về Dư Tuyên bảo đảm, chiều nay nhất định có thể mang theo công cụ chạy tới Kim Lăng đến. Được rồi, ngồi chừng mấy ngày xe, mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy đàm luận xong sự tình, Tôn Liên Đạt bắt đầu cả người, hắn là có chút đau lòng Phương Dật thân thể, phải biết, Phương Dật ở Myanmar nhưng là cũng được quá thương. Được rồi, lão sư, cửa này một trong dương đều là nguyên thạch chứ? Phương Dật đáp ứng một tiếng, đi tới cửa nói ra một thoáng cái kia có tới 1 mét vuông ván dương gỗ, nặng trình trịch sợ là có tới hơn 100 cân. Ngày mai ta khiến người ta đưa cho ngươi đi, vật này có thể không nhẹ. Tôn Liên Đạt từ sofa mặt sau cầm lấy một cái ba lô, đưa cho Phương Dật nói rằng, cái này là ngươi ở Myanmar để lão sư mang đến nguyên liệu đó tử, ngươi trước tiên đưa cái này lấy về ba. Lão sư, không cần tìm người đưa, chúng ta xách trở lại đạt được tiếp nhận ba lô. Phương Dật cười hì hì, một tay nắm lấy dương gỗ bản tử, hướng về trên nhấc lên, liền đem dương gỗ cho nâng lên, rất dễ dàng đi ra ngoài. Cáo biệt lão sư về đến nhà sau khi, Phương Dật cũng không nhàn rỗi, hắn không có vội vã mở ra khối này nguyên thạch, mà là đem trong dương phỉ thúy đại thể điểm một thoáng loại hình. Trong mấy ngày kế tiếp, Phương Dật nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phải đem những này phỉ thúy vật liệu toàn bộ đều biến thành thành phẩm ngọc khí. Mỹ đẹp ngủ một giấc sau khi, sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật liền bắt đầu bận việc lên. Tuy rằng không có đá mài kỳ chờ chắc ngọc chuẩn bị công cụ, thế nhưng này thành không gì không xuyên thủng dao gam, nhưng là so với bất kỳ dao chỗ cũng muốn giỏi hơn 100 lần, điều này cũng làm cho Phương Dật chắc ngọc hiệu suất trở nên cực cao. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Dư Tuyên gọi điện thoại đem Phương Dật cho gọi tới, nguyên nhân là hắn vị học sinh kia tới rồi, người này tên cứ gọi Trương Lợi Bằng, 34 năm tuổi tuổi tác, làm người rất phúc hậu, nhìn thấy Phương Dật sau khi cũng không hỏi mình tiền lương đãi ngộ, mà là để Phương Dật an bài cho hắn một cái chuyên môn dùng cho đánh bóng phòng làm việc. Hôm qua ở Trương Lợi Bằng đáp ứng muốn đi qua thời điểm, Phương Dật liền cân nhắc đến hắn đề vấn đề, ăn ở rất dễ dàng sắp xếp, nhưng phòng làm việc nhưng là cực tất yếu. Hơn nữa trải qua này một ngày làm việc, Phương Dật phát bây giờ trong nhà chắc ngọc, thực sự là một cái rất thất sách sự tình, bởi vì hắn mới điêu khắc mấy cái vật, cả phòng liền tràn đầy ngọc tiết, có vẻ tạng loạn không thể tả. Vì lẽ đó ở thấy Trương Lợi Bằng thời điểm, Phương Dật đem tên béo tam pháo đều cho gọi lên, hắn quyết định đem ở thị trường đồ cổ hai gian liên kết trong cửa hàng một gian, đổi thành chính mình chắc ngọc cùng Trương Lợi Bằng đánh bóng phòng làm việc. Đã như thế, hắn điêu khắc đồ tốt trực tiếp ném cho Trương Lợi Bằng đánh bóng, nhiên hậu tống đến trong cửa hàng tiêu thụ là được, dùng cú thời thượng lại nói, đây chính là dây chuyền sản xuất bài tập, hiệu suất có thể so với tiền đề cao rất nhiều. Cho tới cải tạo cửa hàng sự tình cũng rất đơn giản, tam pháo đang hỏi Phương Dật nhu cầu sau khi, quyết định đem cái kia cửa hàng phía trước đổi thành một cái nghỉ ngơi uống trà địa phương, mà bên trong nhưng là dùng tường gỗ cách âm bản cách thành hai gian, như vậy Phương Dật cùng Trương Lợi Bằng trong lúc đó cũng có thể làm được không liên quan tới nhau. Chương 576, đồ cổ đến. Phương Dật điêu khắc vật, cùng truyền thống thợ thủ công cần trước tiên kết cấu không giống, hắn bản thân liền là dã con đường xuất thân, là nhìn núi đá hoa và chim trong rừng vạn vật chính mình học được, một khối ngọc thạch ở trên tay. Phương Dật hầu như không chút nghĩ ngợi liền có thể căn bản ngọc thạch hình dạng cùng to nhỏ, nghĩ ra cần thiết điêu khắc vật. Vì lẽ đó Phương Dật điêu khắc ngọc khí hiệu suất cực cao, vẹn vẹn dùng một tuần lễ, đã có hơn 30 kiện ngọc khí bị đưa đến Trương Lợi Bằng nơi nào đây đánh bóng. Cái tốc độ này nhưng là đem Trương Lợi Bằng cho sợ hãi đến không nhẹ. Thành ngữ bên trong tinh điêu tế chắc 4 chữ này, ban đầu chính là hình dung đối với ngọc khí tinh tế điêu khắc, sau đó mới diễn dụi ra những khác ý nghĩa, tỉ dụ làm việc đã tốt muốn tốt hơn chăm chú cẩn thận. Coi như là đại sư cấp nhân vật muốn điêu khắc ra một cái để cho mình thỏa mãn tác phẩm, thường thường cũng phải hao phí hơn 10 ngày thậm chí một thời gian 2 tháng, Trương Lợi Bằng cùng rất bao lớn sư hợp tác quá, nhưng cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Phương Dật như vậy hiệu suất cao như thế người. Quan trọng hơn chính là, Phương Dật điêu khắc ra mỗi một kiện đồ vật, phẩm chất đều là cực cao, hoa và chim nhân vật điêu khắc chính là hiện rõ từng đường nét, liền nhân vật tóc tia đều xem rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là Phương Dật dùng phỉ thúy điêu ra một cái dưa chuột đằng, mặt trên mọc ra 3 cái dưa chuột, nhìn qua màu xanh biếc rạng rỡ, khiến người ta nắm ở trên tay dĩ nhiên có cắn một cái, lấy Trương Lợi Bằng ánh mắt đến xem, đây tuyệt đối là mấy năm gần đây ít có điêu khắc tinh phẩm. Bất quá điều này cũng đem Trương Lợi Bằng cho mệt muốn chết rồi, phải biết, tuy rằng đánh bóng tiêu tốn thời gian kém xa điêu khắc tác phẩm thời gian dài, nhưng này là cùng người khác so với, một cái thật ngọc khí tác phẩm đánh bóng đi ra, cũng là cần chừng mấy ngày thời gian. Phương Dật lập tức lấy ra nhiều như vậy kiện ngọc khí, Trương Lợi Bằng liền với mấy ngày là không ngủ không nớt, nhưng mới miễn cưỡng đánh bóng đi ra 5, 6 kiện, nhìn trên bàn cái kia mấy chục kiện ngọc khí, Trương Lợi Bằng suýt chút nữa đều khóc lên, nếu không là Phương Dật nói cho hắn có thể chậm rãi làm, Trương Lợi Bằng thậm chí đều có thoát đi Kim Lăng ý nghĩ. Theo nguyên đáng ngày nghỉ cùng thị trường đồ cổ khai mạc thức kết thúc, trong thị trường chuyện làm ăn cũng từ từ khôi phục bình thường, bất quá đối với Phương Dật cửa hàng đồ cổ mà nói, nhiệt độ nhưng là vẫn luôn không có biến mất hạ xuống, hầu như không có đều có người đến đây hoặc là gọi điện thoại tới, hỏi dò Phương Dật đại sư có hay không có tác phẩm bán ra. Điều này làm cho Mãn Quân mỗi ngày đều hạnh phúc đồng thời thống khổ, theo Phương Dật danh tiếng càng ngày càng hưởng, bọn họ cửa hàng đồ cổ cũng coi như là đánh ra bảng hiệu, thống khổ chính là Mãn Quân hận không thể lập tức tìm đến mười mấy đánh bóng sư, như vậy Phương Dật tác phẩm được xuất bản thời gian liền đem hội đại đại rút ngắn. Chỉ là Mãn Quân ý nghĩ này, nhưng là bị Dư Tuyên cho phủ quyết rơi mất, hắn nói cho Mãn Quân, thị trường khát cầu trình độ, thường thường có thể quyết định tác phẩm riêng giá trị thị trường, nếu như Phương Dật tác phẩm đầy đường, như vậy cho dù tác phẩm nghệ thuật giá trị cao đến đâu, giá cả nhưng là hội không tăng mà lại giảm đi. Lại như là hiện ở quốc nội một ít tranh sơn dầu các đại sư, có lúc một năm thậm chí 2-3 năm mới hội họa ra một bức tác phẩm, nhưng bọn họ này một bức tác phẩm liền có thể bán ra hơn mấy trăm ngàn vạn đô la Mỹ, hơn nữa thị trường còn cung không đủ cầu, chỉ cần tác phẩm vừa hỏi thế sẽ bị người cho mua đi. So với những kia một năm họa 10 bức, mỗi bức tác phẩm nhưng là chỉ có thể bán 10 vạn còn phải tốn 2-3 năm mới có thể bán đi họa sĩ, các đại sư bất kể là ở giá trị vẫn là giá cả thể hiện trên, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó khi nghe đến Dư Tuyên nhắc nhở sau khi, Mãn Quân quyết định, ở ban đầu cái này mấy tháng, mỗi tháng chỉ lấy ra 3 cái Phương Dật ngọc khí tác phẩm đẩy hướng về thị trường, đợi được 1 năm sau khi, lại đem con số này biến thành 1 cái, để thị trường nằm ở một loại nhu cầu trạng thái. Thế nhưng làm ra quyết định này, Mãn Quân cũng là rất thống khổ, bởi vì cấp độ kia liền trơ mắt nhìn tiền nhưng kiếm lời không tới, cũng may ánh mắt của hắn vẫn tính là xem cựu viễn, chỉ cần Phương Dật tiếng tăm tới, ngày sau tác phẩm giá cả nhất định sẽ hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Đối với những này doanh tiêu vấn đề, Phương Dật chưa từng đi hỏi, khống chế tác phẩm chạy ra, đối với hắn mà nói trái lại là một chuyện tốt, bởi vì Phương Dật chỉ bỏ ra 1 tuần lễ, liền đem 1 năm hàng lượng đều đổi ra, còn lại thời gian cũng có thể do Phương Dật tự do chi phối. Hiện tại để Phương Dật nhức đầu nhất chính là, Myanmar đám kia đồ cổ còn chưa tới, ở mấy ngày trước thời điểm, Bành Hạo cho hắn cứ gọi một cú điện thoại, báo cho Phương Dật hắn quyết định để đám này đồ cổ thông qua bình thường phương thức tiến vào quốc nội đưa đến Phương Dật trong tay. Đã như thế, liền cần Bành Hạo tiến hành một loạt thao tác, Bành Hạo đầu tiên là đem đồ cổ đưa đến Myanmar quốc nội một nhà bán đấu giá công ty tiến hành rồi một hồi bên trong bán đấu giá, cái gọi là bên trong bán đấu giá, chính là căn bản không có đối ngoại tuyên truyền. Ngoại trừ Bành Hạo giúp Phương Dật tìm ủy thác người ở ngoài, toàn bộ sàn đấu giá sẽ không có người khác.